Bọn hắn vội vã mặc quần áo xong hợp thành rồi, một nhát này bắn lên, trở lại trong doanh phòng, không có một hai cái giờ bọn hắn rất khó ngủ. Thời gian dần dần đến, canh năm, chính là trước bình minh thời điểm tối tăm nhất. Giết, giết. Thiên Bác quan ngoại lại là đáng sợ hét họ vang dội. Thiên Bác quan bên trong lượng lớn binh sĩ căn bản không có thức dậy, đây là tối hôm qua lần thứ tư. Bị gạt mấy lần bọn hắn đã có kinh nghiệm. Nằm ở trong chăn ấm áp, nó không thoải mái sao? Phanh, phanh. Pháo hoa nổ vang tại trong bầu trời đêm, nhìn thấy cái này, Tiêu Hải thủ hạ tướng lĩnh nhanh chóng truyền lệnh lại đi, tất cả binh sĩ làm xong khai chiến chuẩn bị. 2 phút đồng hồ đi qua, Tiêu Hải thủ hạ binh sĩ đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều mặc xong trang bị ăn lương khô, chiến mã cũng cho ăn thảo cùng nước. Cho các ngươi xem chút thứ tốt. Tiêu Hải cười ha hả nói, trước mặt hắn xuất hiện một loạt phở lì cảm. Những này phở lì cảm đều là đầu tương đối lớn cái chủng loại kia, trọng tải đều có mấy chục kg, bọn nó phía dưới đều trói một cái to lớn túi thuốc nổ. Vù vù. 2 chiếc phở lì cảm cất cánh, bọn nó cách mặt đất 3-4m nhanh chóng bay về phía Thiên Bắc Quan. Độ cao này kim điêu vô pháp đưa đến tác dụng. Bọn nó không tốt từ phía dưới công kích, phía trên lại có tốc độ cao chuyển động cánh quạt. Mở ra bắn đèn. Phở lì cảm đến gần tường thành, mấy trăm ngọn đèn cỡ lớn đèn pha lập tức chiếu hướng trên tường thành, trên tường thành rất nhiều binh sĩ trước mắt nhất thời một mảnh trắng xóa. Bọn hắn bên trong có không ít là thần xạ thủ. Nhanh, nhanh, bịt mắt cháo, đem đến gần sắt điểu toàn bộ chiếu xuống đến. Tường thành bên trên có tướng lĩnh lớn tiếng nói. Hắn cũng không phải rất lo lắng, tường thành phi thường rắn chắc, hỏa diễm ở phía dưới đốt hiệu quả rất kém cỏi, đốt 3 ngày trước 3 đêm có thể cháy hỏng bao nhiêu đá. Vâng. Thần tiễn thủ nhóm nhộn nhịp đeo lên bịt mắt. Những này bịt mắt sử dụng một loại đặc thù lá cây, loại cây này diệp giả quang năng lực mạnh, đeo lên dạng này bịt mắt thật giống như đeo lên kính râm. Có thể bắn đèn để bọn hắn hoa mắt, bọn hắn cần mười mấy giây mới có thể tỉnh lại, nhiều thời gian như vậy đầy đủ phở lì cảm đến gần tường thành. Ầm. Ầm. Hai đạo khủng bố vô cùng âm thanh cơ hồ đồng thời vang dội. Hai nơi bạo nổ điểm phụ cận, cao 70-80m tường thành trực tiếp bị nổ sập hơn nữa. Mấy chục kg TNT uy lực liền cực đáng sợ, Tiêu Hải hôm nay dùng chính là CL20 thuốc nổ, uy lực so sánh TNT còn muốn chậm nhiều. A. Đau, đau. Tường thành bên trên rất nhiều người kêu thảm thiết. Mấy trăm mét ra đều có rất nhiều người vô cùng thống khổ mà bịt lấy lỗ thai. Vù vù. Vù vù. Lại có mấy chiếc phở lì cảm nhanh trong cất cánh sông về chỗ lỗ hổng, tường thành đều sụp hơn nữa, phụ cận đây cũng không có lợi hại thần tiễn thủ rồi. Ầm. Ầm. Lại là mấy tiếng khủng bố bạo nổ. Bị nổ sập hơn phân nửa một đoạn tường thành toàn bộ sụp, càng lớn hơn lỗ hổng xuất hiện. Thật là khủng bố. Tiêu Hải thủ hạ rất nhiều tướng lĩnh đều vô cùng kinh hãi. Thuốc nổ uy lực quá lớn. Giết, cho lão tử bắt lấy Thiên Bắc Quan. Tiêu Hải rút kiếm giống to. Thủ hạ của hắn binh sĩ như thủy triều tràn hướng Thiên Bắc Quan. Xong. Bà Nguyên Ba sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn dùng manh đi nữa, hùng quan không tại, thủ hạ của hắn 20 vạn mệt mỏi không chịu nổi binh sĩ, làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Hải 40 vạn hổ lang chi sư? Giải rác biên cương vạn nấm mộ, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt, đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi bách việt đã hư vô. Diên Linh sống lại nền thịnh thế. Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Chương 200, Tiêu Hải ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Cùng phía trước mấy chục kg lớn túi thuốc nổ so sánh những này chỉ là tiểu bất điểm, có thể uy lực của bọn nó cũng không tiểu. Lựu đạn trang thuốc cũng liền 50 khắc, một cân CL20 thuốc nổ ít nhất đổi 20 quả lựu đạn. Hồ Uy quân ở chỗ nào, ngăn trở, đừng để cho bọn hắn xông vào. Tất cả mọi người cùng ta cùng nhau, giết. Thiên Bắc quan bên trong tinh nhuệ quân đoàn đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ một nhánh, Hồ Uy quân chính là một cái trong số đó, nó là bàng nguyên bá dòng chính quân đội. Nguyên bản bọn hắn là trấn thủ nơi cửa thành, Tiêu Hải nổ không phải cửa thành địa điểm, Hồ Uy quân phân ra một nửa người nhanh chóng đánh tới lỗ hổng bên này. Ầm. Một cái phở lì cảm vào tới, sau đó tại 3-4m không trung ầm ầm bạo nổ. Mang binh qua đây một viên manh tướng, bao gồm xung quanh hơn 100 tên lính trực tiếp bị nổ chết, thụ thương càng nhiều, còn lại người rất nhiều cũng choáng váng đầu hoa mắt. Ầm. Ầm. Tiếng nổ không ngừng vang dội. Chỗ nào chống cự ngoan cường, nơi nào địch nhân tập trung, lập tức chỗ đó liền sẽ bị nổ. Đại soái, phát hiện bà Nguyên Bá rồi, hắn và còn lại không ít người muốn chạy trốn Thiên Bắc Quan. Tiêu Hải bên cạnh có thủ hạ nói. Hướng theo tiếng nổ không ngừng vang dội, kim điêu đều bị sợ quá chạy mất, Tiêu Hải bọn hắn phở lì cảm liền tính bay cao một chút cũng không có vấn đề gì. Bay qua đưa bọn hắn thượng lộ. Vâng, đại soái. Không trung phở lì cảm lập tức hướng về bà Nguyên Bá bọn hắn lao xuống rồi đi qua. Hiu. Bà Nguyên Bá bên cạnh có thần tiễn thủ, phở lì cảm khoảng cách còn có 100m liền bị bắn rơi. Đáng chết, bọn hắn phát hiện chúng ta. Nhanh. Thủ hạ bắn rơi phở lì cảm, có thể bà Nguyên Bá không có bất kỳ thích thú. Ô. Mấy chiếc xuyên việt cơ cực tốc vào tới. Trên người bọn họ mang thuốc nổ rất ít, chỉ có chừng trăm khắc, nhưng chúng nó tốc độ rất nhanh. Hiu. Hiu. Bà Nguyên Bá bên cạnh mấy cái thần tiễn thủ bắn ra trong tay tiễn, có thể xuyên việt cơ quá nhanh. Bọn hắn nhiều người xuất thủ cũng bắn liền bên trong đó một chiếc. Hây a. Bà Nguyên Ba quát lên một tiếng lớn. Hắn xuống ngựa nắm lên bên cạnh một cái thủ hạ ném về phía đến gần một chiếc xuyên việt cơ. Ầm. Tiếng nổ vang dội. Bà Nguyên Ba ném ra ngoài thân vệ bị nổ được tan xương nát thịt, chính hắn cũng bị nổ bay ra ngoài đến mấy mét, trên thân dính không ít máu tươi. Mạng ta xong rồi. Bà Nguyên Ba con ngươi chợt co rút, một cái khác chiếc xuyên việt cơ vào tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo nổ, bà Nguyên Ba kêu thảm thiết. Hắn cũng không có bị nổ chết, nhưng hắn một chân bị nổ chặt đứt, trên thân còn lại không ít địa phương máu thịt bé bé, chạy trốn hoàn toàn không có hy vọng. Bà Nguyên Bá đã tàn phế, các ngươi lập tức đầu hàng. Lão tử không phải dị tộc sẽ không đồ thành, về sau cũng sẽ không giết các ngươi cả nhà, các ngươi hướng về lão tử đầu hàng, về sau ăn ngon mặc đẹp. Tiêu Hải dùng loa phong thanh hô lớn. Một ít phở lì cảm phía trên mang loa đồng thời truyền ra hắn âm thanh. "Chư vị, các ngươi hay là trở về thành đi. Các ngươi không trốn thoát được." Thiên Bắc Quan cổng thành phía nam ra, một nhánh mấy trăm người kỵ binh xuất hiện, những kỵ binh này là Tu La quân đoàn người, trong tay bọn họ cầm lấy sắc bén trường mâu. Thiên Bắc Quan hai bên đều là cao cao sơn mạch, Tiêu Hải bọn hắn đem lượng lớn quân đội đưa tới không thể nào, nhưng đưa vài trăm người qua đây không có vấn đề. Đáng chết. Lao ra Thiên Bắc Quan một ít người sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn bên trong lợi hại nhất có võ đế cấp tu vi, võ hoàng cấp cường giả cũng có, nhưng bọn hắn muốn cách thành 5 km thực lực mới có thể phát huy đi ra. Thánh Nguyên thành bên kia là chừng 10 km, Thiên Bắc Quan không có Thánh Nguyên thành mạnh. Vù vù, vù vù. Mấy chiếc phở lì cảm cũng từ Thiên Bắc Quan bay ra. Chặn lại Tu La quân đoàn tướng lĩnh trầm giọng nói, "Chư vị, liền tính các ngươi chạy nhanh, các ngươi có thể nhanh hơn bọn nó. Không muốn vô vị vùng đấy. Chúng ta đại soái là người nào các ngươi là rõ ràng, đại soái vì quốc gia lập được không ít công lao, là hoàng đế quá ngu ngốc tàn bạo đại soái mới phản. Đầu hàng là các ngươi duy nhất đường sống." Bị cản lại trong đó một cái cường giả cười khổ nói, "Chư vị chúng ta không thể nào trốn thoát, rơi xuống đi, dạng này chúng ta còn có thể sống." Mọi người nhộn nhịp bỏ vũ khí đầu hàng. Thiên Bắc Quan bên trong còn lại binh lính cũng nhộn nhịp đầu hàng. Nửa giờ không đến kết thúc chiến đấu, Thiên Bắc Quan nhị 10 vạn binh sĩ cũng liền chết 2, 3 vạn, phần lớn đều là bị bắt làm tù binh. Tấm tắc, thuốc nổ thật là thứ tốt ta. Tiêu Hải trong tâm cảm khái, nếu không có Tiêu Phàm chuyển tới thuốc nổ, không có Tiêu Phàm chuyển tới phở lì cảm, muốn công hạ Thiên Bắc Quan rất khó. "Đại soái, Bàng Nguyên Bá đưa tới." Tiêu Hải có thủ hạ lớn tiếng nói, chân gãy Bàng Nguyên Bá bị đưa đến Tiêu Hải trước mặt. Bàng Nguyên Bá nghĩ tới chết, nhưng hắn không có dũng khí tự sát. Chân gãy tại Thần Diễm Đế quốc cũng không phải quá nặng tổn thương, hoàn toàn có thể khôi phục lại. "Tiêu Hải, ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Nếu ngươi không đem này đổ ngổn ngang, ngươi chưa chắc có thể thắng." Bàng Nguyên Bá cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nhìn đến Tiêu Hải trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Dẫn dắt 20 vạn người trấn thủ Thiên Bắc Quan, hắn thấy mình trấn thủ nửa năm khẳng định không thành vấn đề, không nghĩ đến nhanh như vậy liền triệt để thất thủ. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai ương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 201, Kim tướng quân nhờ giúp đỡ. Tiêu Phàm bắt lấy kính cùng nhau ẩn thân sau đó thuần di. Mấy lần thuần di sau đó Tiêu Phàm đến 2-3 km bên ngoài một cái bên trong kho hàng. "Gia gia ta hôm nay tại Miên Quốc, bên này đã sớm chuẩn bị cho ngươi không ít vật tư." Tiêu Phàm nói đẩy trước gương tiến vào, rất nhiều thứ nhanh chóng biến mất, tổng cộng 3 vạn tấn nhiều một chút đồ vật hôm nay chuyển cho Tiêu Hải không khó. Tốn 2 giờ, bên trong kho hàng tất cả mọi thứ Tiêu Phàm đều chuyển đi qua. "Cháu ngoan, có nhóm vật tư này, gia gia ta bên này liền rộng rãi hơn nhiều. Gia gia bên này ngươi không cần lo lắng nữa, ta đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tiếp theo gia gia liền sẽ trắng trợn mở rộng, thực lực còn có thể tăng cường. Gia gia còn có không nhỏ dư lực, cho ngươi để thăng tinh thần niệm lực đi." Tiêu Hải nói nhanh chóng ngưng tụ ra cường đại tinh thần lực châu. "Đi." Tia sáng chói mắt xuyên qua kính không vào Tiêu Phàm thể nội, Tiêu Hải sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng cùng trước so sánh coi như tốt. "Cháu ngoan, tiếp theo nếu như không có tình huống đặc biệt, gia gia 5 ngày tìm ngươi một lần cho nhiều ngươi một vài chỗ tốt, ta bên này hiện tại không nóng nảy." Tiêu Hải nói xong biến mất. Tiêu Phàm quay trở về khách sạn ngủ, hắn kỳ thực ngày hôm qua đã đến bên này, đoán chừng Tiêu Hải chính là hai cái này 3 ngày sẽ liên hệ hắn. 680m, tăng trưởng không ít ta. Sáng ngày thứ 2 Tiêu Phàm toàn lực phóng xuất ra tinh thần niệm lực, tối ngày hôm qua tối đa vươn dài đến 530m, tăng lên 150m. Tinh thần niệm lực đề thăng, không hề nghi ngờ lực công kích của hắn cũng biết tăng cường. "Lực công kích của ta hẳn đạt tới tiên tiên trung kỳ tiêu chuẩn, chạy thoát thân năng lực còn không hết, điểm yếu đã gần khoảng cách năng lực phòng ngự." Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đối với mình thực lực hôm nay hắn thật hài lòng. Thời gian tu luyện không dài có tiên tiên thực lực cấp bậc, còn muốn thế nào? Tích tích. Điện thoại di động reo, Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, điện thoại là Kim tướng quân đánh tới, Kim tướng quân cực ít liên hệ hắn. "Tiêu thiếu, là ta. Ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Tối hôm qua có lợi hại võ giả uy hiếp ta, đối phương tiếp tục tăng uy sản nghiệp, muốn cho ta để mặc sự phát triển của hắn. Nếu như hắn tùy ý phát triển, đối với các ngươi Hắc quốc cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt." Tiêu Phàm tiếp thông điện thoại, Kim tướng quân âm thanh lập tức chuyển tới. Tiêu Phàm khẽ cười nói, "Kim tướng quân, ta hôm nay vừa lúc ở Miên quốc, ngươi là bằng hữu của ta, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi." Lấy Kim tướng quân thân phận địa vị, võ giả kỳ thực là không dám tùy tiện giết hắn, hư hỏng như vậy rồi quy củ, nhất định sẽ gặp phải đáng sợ trấn áp. Nhưng uy hiếp Kim tướng quân, khiến cho hắn bảo ra lợi ích, vấn đề này không lớn. Nếu mà Kim tướng quân có năng lực, có nhân mạch, hắn cũng có thể tìm cao thủ giúp đỡ. Mọi người tại phạm vi quy định bên trong có thể tận tình thi triển thủ đoạn. "Tiêu thiếu, ngươi hôm nay tại Miên quốc, ta phái người tới đón ngươi." Kim tướng quân mừng rỡ nói. Tiêu Phàm nói địa chỉ của mình, một giờ sau liền có máy bay trực thăng đến đỉnh lầu, chừng 2 giờ Tiêu Phàm liền gặp được Kim tướng quân. "Tiêu thiếu, nhìn thấy ngươi quá tuyệt. Ta ước chừng đối phương giữa chưa gặp mặt nói chuyện phân như thế nào. Tiêu thiếu ngươi khẳng định có thể trấn áp đối phương tiêu căng phách lối." Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Hắn và Kim tướng quân chính là hỗ hệ hỗ lợi quan hệ, Kim tướng quân phía trước giúp việc khó của hắn, giúp hắn mua thịt mua rau cải, tiện hắn đủ loại quả bom. Hôm nay Kim tướng quân gặp phải phiền toái, hắn nếu không thể giải quyết thực lực liền sẽ bị nghi ngờ, về sau nghĩ tại Miến quốc đây hành động này liền sẽ phiền phức không ít. Có vài thứ tại quốc nội không tiện lắm, hơn nữa Miến quốc Sinh Ngọc nói không chừng còn có thể được linh thạch, cùng Kim tướng quân quan hệ nhất thiết phải bảo vệ tốt. Kim tướng quân rất nhanh liên lạc đối phương. "Tiêu thiếu, xác định đối phương giữa chưa sẽ tới dự tiệc." Kim tướng quân mang theo Tiêu Phàm đi vào trong phòng, hắn lấy ra một cái quả cầu sắt. Quả cầu sắt phía trên có thâm sâu dấu ngón tay. "Tiêu thiếu, đây là hắn ở ngay trước mặt ta nặn ra đến, ta để cho người kiểm tra qua, cái này quả cầu sắt là thực tâm, tên kia thực lực rất mạnh. Kim tướng quân ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn mặc dù là tướng quân, nhưng chỉ là người bình thường, thủ đoạn như vậy với hắn mà nói rất đáng sợ. Chút tài mọn mà thôi, đừng quá lo lắng. Tiêu Phàm cười nhạt nói, thực lực cực mạnh võ giả căn bản cũng sẽ không đi liên quan độc, võ đạo vòng sự tình hắn ít nhiều biết một chút, chính là phi thường khiến người chơ chén hành vi. Võ giả nếu mà liên quan độc, rất có thể liền sẽ bị lợi hại hơn võ giả diệt sát, tiền tài cũng sẽ bị đoạt. Rất nhanh đã đến giờ giữa trưa, Tiêu Phàm cùng Kim tướng quân đón xe đến ước định khách sạn. Ngày thường người tiến vào phòng riêng, Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, từ đối phương thần thái khí chất, hắn ngay lập tức liền có thể đánh giá đối phương nhất định là Dương Quốc người. Tiêu Phàm bên trong bao gian người đang ngồi càng là trực tiếp nhận ra Tiêu Phàm, trong mắt của hắn để lộ ra vẻ cừu hận. Hắn là Đông Tinh xã ạ bù người. Đông Tinh xã gần đây hao tổn nghiêm trọng tài vụ áp lực lớn, bị dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới nghị kiếm chút nhanh tiền. Ân, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, đối phương ánh mắt này không đúng. Dương Quốc hắn đắc tội chỉ có Đông Tinh xã, đối phương là Đông Tinh xã người. Kim tướng quân như lời ngươi nói lợi hại võ giả chính là hắn, ngươi sợ là bị gạt, hắn ta nhận thức, một phế vật. Ngồi nam tử rêu cợt nói, Kim tướng quân nếu quả như thật tìm đến lợi hại cường giả, hắn vẫn còn tương đối lo lắng. Tiêu Phàm hắn sợ cái rắm, Tiêu Phàm hẳn nhiều lắm là mình kình cấp bậc tu vi, một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần, nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính, phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 202, Lục Chí Hằng phỏng đoán. Tiêu Phàm cười nhạo nói, không phải Tiêu Tam ức thật đẹp kim mua cái nhà kho sao? Các ngươi Đông Tinh xã nghèo như vậy rồi, cần kháo độc duy trì sinh kế. Từ đến nam tử trong lòng bạo nộ, ánh mắt của hắn đồng dạng có một chút biến hóa. Đông Tinh xã, ta không phải là Đông Tinh xã người, Kim tướng quân nếu mà ngươi cái gọi là cao nhân chính là hắn, ngươi chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Nam tử lập tức phủ nhận mình là Đông Tinh xã người. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nói ra được thời điểm, đối phương nhịp tim, ánh mắt, ngón tay trở một chút, đều có một ít biến hóa. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, không dễ dàng phát hiện. Nhưng hắn tinh thần niệm lực bao phủ đối phương bất kỳ biến hóa nào đều không gạt được hắn. Ngươi rất mạnh. Tiêu Phàm tựa cười mà như không phải cười nói, giết ngươi tuyệt đối đầy đủ. Ngôi nam tử nói trong nháy mắt xuất thủ, một thanh phi đao trong phút chốc bắn về phía Tiêu Phàm. Cây này phi đao bên trong hàm chứa cường đại nội kình, không nói cùng đạn súng bắn tỉa so sánh, cự ly gần uy lực của nó tuyệt đối không yếu hơn đạn súng trường. Đông Tinh xã đã từng phái tay súng bắn tỉa ám sát qua Tiêu Phàm, bọn hắn cũng biết tay súng bắn tỉa kia chết rồi, nhưng bọn hắn cảm thấy hẳn đúng là quân đội cao thủ làm ra. Sau chuyện này bọn hắn tiến hành điều tra, cùng Tiêu Phàm trên sạp hàng ăn đồ nướng hai vị, vậy mà đều là Hát Quốc quân đội đại lão, trong bóng tối có cao thủ bảo hộ bình thường. Ngươi, Đông Tinh xã người nam tử này rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn bắn ra phi đao lại bị Tiêu Phàm hai ngón tay kẹp lấy. Thực lực thật là mạnh. Tiêu Phàm giễu cợt nói, hắn nói phi đao bắn ra ngoài. Phúc. Trong phút chốc phi đao xuyên thủng đầu của đối phương, Đông Tinh xã cái gia hỏa này thực lực tạm được, có thể cùng hôm nay tiên thiên cấp bậc Tiêu Phàm so sánh khoảng cách cực lớn. Kim tướng quân tim đập rộn lên. Hắn biết rõ Tiêu Phàm hẳn có thể thắng, nhưng mà không nghĩ đến giành được thoải mái như vậy. Thu. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, đối phương thi thể tan biến không còn dấu tích. Tiêu thiếu, ngươi thực lực thật mạnh. Kim tướng quân thán phục địa đạo. Tiêu Phàm cười một tiếng, Kim tướng quân thực lực của ta cũng cứ như vậy, là thực lực của người này quá yếu, chúng ta đổi phòng ăn cơm đi. Cơm nước xong phiền phức Kim tướng quân ngươi sắp xếp người đưa ta đến sân bay. Miến quốc có bay thẳng quốc nội chuyến bay, lúc trước Tiêu Phàm là lặng lẽ qua đây, không tiện ngồi máy bay trở về, lúc này hắn là quang minh chính đại qua đây. Được rồi Tiêu thiếu. Kim tướng quân cung kính nói. Hắn đối với Tiêu Phàm kính sợ tăng cường không ít. Vừa mới ra hỏa kia phi đao nhanh như tia chớp, Kim tướng quân cũng không bởi vì thực lực của đối phương yếu hơn. Đối phương bị Tiêu Phàm miểu sát nói rõ Tiêu Phàm thực lực cực mạnh. Tiêu Phàm vẫn không có xuống phi cơ, một phần tài liệu đặt tới rồi Lục Chí Hằng trước mặt. Tiêu Phàm cùng quân đội giao dịch lượng lớn CL20 thuốc nổ, Tiêu Phàm vẫn là Tô Ấu Vi bạn trai, Lục Chí Hằng khẳng định được sắp xếp người cặn kẽ điều tra. Quốc nội 10 vạn bộ khôi giáp, mấy chục vạn bộ đặc chiến quần áo huấn luyện, mấy vạn tấn lương thực, lượng lớn muối ăn, keo, rau cải. Hơn vạn trôi đã khai phong đường đao, xi măng, hạt cát, xăng, phở lì cảm, máy phát điện. Lục Chí Hằng liếc nhìn tài liệu thầm kinh hãi. Hắn để cho mấy tổ người tra, đây là sưu tầm đến hắn tại đây tài liệu. Tiêu Phàm nắm giữ không gian bảo vật, nhưng hắn mua những thứ này làm gì sao? Trọng độ sinh tồn cũng không đến mức điên cuồng như vậy đi. Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng, trừ phi súng ống chở vũ khí nóng đều không thể dùng, nếu không những thứ này có ích lợi gì? Bản thân một người căn bản là không cần nhiều đồ như vậy. Tiêu Phàm chẳng lẽ cảm thấy tận thế sẽ xuất hiện, hắn phải dựa vào những này xưng bá thiên hạ? Lục Chí Hằng cảm thấy buồn cười, linh khí khôi phục vũ khí nóng cũng không đến mức không thể dùng. Chờ đã, Tiêu Phàm chính là học bá, hắn có thể thiết kế gài bẫy 8 ức thật đẹp kim, hắn biết nghĩ không ra những này. Đột nhiên Lục Chí Hằng ngây ngẩn cả người. Linh khí cùng siêu cấp sinh vật nếu mà đến từ còn lại thế giới, địa cầu bên này có thể liên lạc đến cái kia thế giới cũng bình thường, chẳng lẽ Tiêu Phàm có thể liên hệ? Lục Chí Hằng bộ não bên trong toát ra kinh người như vậy ý nghĩ. Tình huống bình thường ý nghĩ như vậy rất hoang đường, có thể kết hợp trước mặt hắn để cho người tra được đồ vật, Lục Chí Hằng cảm thấy thật đúng là có thể có như vậy. Hơn nữa có khả năng còn không thấp. Khải giáp, đường đao, trường mâu chờ đều là vũ khí, lương thực, keo, muối chờ đều là vật liệu chiến lược, Tiêu Phàm không phải là đang ủng hộ dị giới đánh trận đi. Hắn nói thuốc nổ khẳng định không phải tại Hát Quốc sử dụng, còn lại quốc gia cũng không tiện dùng, nếu như là tại dị thế giới dùng nói thông. Lục Chí Hằng suy nghĩ, hắn càng nghĩ càng thấy được có thể là dạng này. Loại bỏ đủ loại không thể nào, còn lại cho dù lại vượt quá bình thường cũng có khả năng là chân tướng. Lục Chí Hằng cầm lên điện thoại di động. Hắn cảm thấy phải cùng Tiêu Phàm cẩn thận mà nói một chút. Nếu thật là dạng này, dị giới hắn ủng hộ thế lực thắng, có thể hay không diễn ra nông phu cùng xả cố sự? Siêu cấp sinh vật đã tại địa cầu xuất hiện, dị giới sinh vật có trí khôn qua đây cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đối với quốc gia, thậm chí đối với toàn bộ địa cầu sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng? Tắt máy. Lục Chí Hằng không có gọi thông. Thời gian này điểm tắt máy, hắn đánh giá Tiêu Phàm rất có thể trở về quốc phi cơ bên trên. Được rồi, trực tiếp đi qua cùng hắn trước mặt trò chuyện. Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lục Bách Xuyên từ viện điều dưỡng rời khỏi, hắn và Liêu Tu Vân hôm nay đều tại Tử Kinh tiểu khu, hắn đi tới Z thành phố một chuyến còn lại người cũng sẽ không hoài nghi. Rất nhanh Lục Chí Hằng xuất phát. 2 giờ sau đó Tiêu Phàm đến Z thành phố sân bay. Nhưng hắn cũng không trở về Tử Kinh tiểu khu, mà là lái xe trực tiếp đi trước Lôi Sơn huyện. Nghỉ ngơi mấy ngày, hắn trọng tâm phải lần nữa đặt ở trên việc tu luyện. Tiêu Phàm đi tới Lôi Sơn huyện sao? Lục Chí Hằng đến Tô Ấu Vi tại đây. Đại cứu, là có chuyện cực kỳ trọng yếu sao? Ta cho học trưởng gọi điện thoại. Lục Chí Hằng lắc lắc đầu. Gọi điện thoại đem Tiêu Phàm kêu đến, kỳ thực Tiêu Phàm cũng chưa chắc lại nói, hắn vừa không có chứng cứ thiết thực, ai biết tùy tiện thổ lộ dạng này bí mật. Mà thôi, cũng không phải quá trọng yếu sự tình, sau này hay nói đi. Tô Ấu Vi có chút kỳ quái, bất quá Lục Chí Hằng nói như vậy nàng cũng không tiện hỏi, lấy Lục Chí Hằng thân phận, hắn phải nói đồ vật khả năng liên quan dày đặc. Ấu Vi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi ông ngoại ngươi bà ngoại chỗ đó. Lục Chí Hằng rất nhanh rời khỏi. Làm sao lúc này qua đây? Lấy thân phận của ngươi nên lấy quốc sự làm trọng, không nên hơi một tí liền hướng trong nhà chạy, lao tử chốc lát còn chưa chết. Lục Bách Xuyên nhìn thấy Lục Chí Hằng chân mày cau lại. Ta bận rộn cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, hiện tại rảnh rỗi thì trở lại nhìn một chút, thân thể ngài khá hơn chút nào không? Tạm được, so sánh ở tại viện điều dưỡng thoải mái. Lục Chí Hằng tại Lục Bách Xuyên bên cạnh ngồi xuống, ba ta vừa đi tới một chuyến đấu vi chỗ đó, Tiêu Phàm hôm nay là ở tại bên kia. Bọn hắn vẫn chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, dạng này có phải hay không quá tốt, nếu mà Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ta sợ Ấu Vi bị thương tổn. Đối với Tiêu Phàm, Lục Chí Hằng cảm giác càng ngày càng không nhìn thấu. Lục Bách Xuyên nhìn Lục Chí Hằng một cái, ngươi không gì đừng đuôi mù bận tâm, gần đây rất nóng bỏng cái kia điện ảnh Tiêu tiểu tử là chế tác phim mới. Ngươi điều ra ta xem một chút. Linh giới truyền kỳ trên TV đã có thể nhìn thấy, Lục Chí Hằng rất nhanh điều đi ra. Lục Chí Hằng phụng bồi Lục Bách Xuyên nhìn, không bao lâu trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật là đặc hiệu sao? Có lẽ cái này căn bản là thực phách. Lục Chí Hằng trong tâm xuất hiện ý nghĩ như vậy. Chương 203, cùng Lục Chí Hằng trò chuyện. Phụng bồi Lục Bách Xuyên xem xong điện ảnh, Lục Chí Hằng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm nói mình sau lưng là kỳ diệu phòng làm việc, nhưng hắn đạt được tiền căn bản không có chuyện ra ngoài, phần lớn dùng đến mua thuốc nổ rồi. Kết hợp còn lại đủ loại, phim này thực phách có khả năng có 7-8 thành. Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiêu tiểu tử cái này điện ảnh không tệ, nghe nói bộ thứ 2 nhanh lên chiếu. Đến lúc ta để cho Hấu Vi mua 3 tấm phiếu, ta và mẹ của ngươi bồi nàng cùng đi xem. Lục Bách Xuyên cười ha hà nói. Lục Chí Hằng trong lòng siết chặt, ba ngày cũng đừng à, dạp chiếu phim người lắm mắt nhiều, trong bóng tối bảo vệ cảnh vệ áp lực sẽ phi thường lớn. Ngài nếu mà nghĩ đến dạp chiếu phim nhìn, để cho Chí Viễn cho ngài ôm cái trận. Lục Bách Xuyên chân mày cau lại, ta đều đã lui xuống, ai biết giết ta một cái sắp chết người. Quốc gia chúng ta còn không có như vậy phế. Ai giết hắn quốc gia tất nhiên tra ra manh mối, sau đó sẽ dốc toàn lực trả thù. Mặc kệ mỗi một cái quốc gia cường giả cũng phải cân nhắc một chút. Được rồi, ngươi ngay cả dạ trở về đi, quân khu nói không chừng lúc nào liền có chuyện, ta và mẹ của ngươi tại đây ngươi không cần quá lo lắng. Lục Chí Hằng. 2 phút sau đó Lục Chí Hằng xuống lầu dưới, hắn cười khổ không thôi, mình đứa con trai này chẳng lẽ là nhặt. Cũng sắp 11 giờ bị chạy ra. Thủ dài. Hai người rất nhanh tới Lục Chí Hằng bên cạnh. Bị lao ra tử ghét bỏ đuổi ra ngoài, trễ như vậy cũng không tốt trở về, đi một chuyến Lôi Sơn huyện đi, đến Tiêu Phàm chỗ đó thích hợp một đêm. Vâng, thủ dài. Nửa đêm, Tiêu Phàm tu luyện bên trong, biệt thự tiếng chuông cửa vang lên. Ai lúc này qua đây? Diệp Phi tối hôm nay cũng không có tu luyện, hắn ngủ bên trong bị đánh thức. Chờ khoảng rồi một hồi, lầu trên Tiêu Phàm không có xuống. Leng keng. Chuông cửa lại vang lên lần nữa, Diệp Phi đoán chừng Tiêu Phàm lúc này đang tu luyện, hắn đi ra biệt thự, rất nhanh Diệp Phi liền gặp được Lục Chí Hằng. Thủ dài. Diệp Phi trong lòng run lên. Hắn biết rõ Lục Chí Hằng thân phận, đêm hôm khuya khoắt Lục Chí Hằng cư nhiên qua đây. Người là Diệp Phi đi. Mở cửa xuống. Vâng, thủ dài. Diệp Phi liền vội vàng mở ra biệt thự cửa chính. Lục Chí Hằng là Tô Ấu Vi cứu, khẳng định không có đem hắn trận ngoài cửa đạo lý. Tiêu Phàm đang tu luyện. Tiến vào biệt thự Lục Chí Hằng dò hỏi. Diệp Phi gật đầu một cái, có lẽ vậy, ta cho ngài rót ly trà. Ừm. Cho Lục Chí Hằng rót trà ngon, Diệp Phi rất nhanh chạy về gian phòng của mình. Tuy rằng hắn là võ giả, Lục Chí Hằng chỉ là người bình thường, vốn lấy Lục Chí Hằng thân phận địa vị, hắn đợi tại Lục Chí Hằng trước mặt áp lực núi lớn. Vẫn là Lao Tam Như à, tìm một bạn gái cư nhiên là người của Lục gia, cùng Lục gia bắt kịp quan hệ, về sau ổn thỏa lên như diều gặp gió a. Diệp Phi thầm nghĩ trong lòng. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm kết thúc tu luyện, trong mắt của hắn để lộ ra vẻ hồ nghi. Lục Chí Hằng đêm hôm khuya khoắt qua đây làm sao? Hắn nhìn điện thoại di động, đã trời vừa rạng sáng. Lục thúc, có chuyện gì đáng giá ngươi một nửa càng nửa đêm đi một chuyến? Theo như ước định chỗ này, linh huyệt trong vòng nửa năm cũng không quy các ngươi quân đội a. Tiêu Phàm xuống lầu nhìn thấy Lục Chí Hằng. Lục Chí Hằng lắc đầu nói, không có cái gì chuyện trọng yếu, ta trở về thăm một hồi Lao gia tử, bị hắn ghét bỏ chạy ra. Đến ngươi nhìn bên này nhìn, thuận tiện tại ngươi tại đây ké một đêm. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn thực lực bây giờ mạnh, cho dù Lục Chí Hằng sâu phủ sâu, hắn cũng có thể nhìn ra Lục Chí Hằng không nói thật. Lục thúc ngươi ở bên này ngủ một đêm đương nhiên không thành vấn đề, ta dẫn ngươi đến phòng khách. Rất nhanh Tiêu Phàm đem Lục Chí Hằng dẫn tới lầu trên trong phòng khách. Qua đây phía trước bồi lão gia tử nhìn cái địa ảnh, linh giới truyền kỳ, điện ảnh rất không tồi, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ đặc hiệu thành phần. Lục Chí Hằng giảm thấp thanh âm nói. Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, Lục Chí Hằng nói như vậy hắn phát hiện vấn đề. Hắn kỳ thực căn bản là không có nghĩ có thể lừa gạt rất lâu. Tiêu Hải chỗ đó cần số lượng không phải một chút xíu, mấy vạn tấn lương thực, lượng lớn khải giáp, đường đao các loại, muốn một mực giấu giếm đi làm sao có thể? Lượng ít thời điểm, hắn còn có thể lắc lư, nói ví dụ như sau lưng võ đạo tông môn muốn dùng lương thực, nói ví dụ như khải giáp là về sau đóng phim muốn dùng. Hiện tại là thật không tốt giấu. Chỉ cần bị người cố ý đem một vài cái gì cũng tra ra, người khác không phải người ngu. Chế tạo 30 vạn bộ khôi giáp, mỗi bộ bàn ngàn khối tiền, ngươi nói ngươi muốn quay được ảnh, chỉ số thông minh hơi bình thường một chút khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Lục thúc, kỳ tích phòng làm việc trình độ không tệ, đặc hiệu hoàn toàn có thể làm được lấy giả loạn thật. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Lục Chí Hằng khẳng định hoài nghi, thế nhưng lại làm sao, hắn không nhận chính là. Tương lai cùng quốc gia hợp tác không thành vấn đề, hắn cũng hy vọng quốc gia mạnh hơn, nhưng bây giờ Tiêu Phàm cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm, còn có thể giáng nhịn chút nữa. Tiêu Phàm, nông phu cùng xả cố sự ngươi hẳn biết, làm việc nhất định phải cân nhắc hậu quả. Lục Chí Hằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt nói. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, Lục thúc ngươi yên tâm, ta lại không phải người ngu, ta cân nhắc rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn biết rõ Lục Chí Hằng đang lo lắng cái gì. Lấy Lục Chí Hằng thân phận địa vị, hắn có lo lắng như vậy hoàn toàn bình thường. Ừm. Lục Chí Hằng gật đầu một cái. Tiêu Phàm rất nhiều chuyện ngươi làm so sánh thô tháo, nếu ta có thể tra được, còn lại người cố ý cũng có khả năng tra được, ngươi phải chú ý bản thân an toàn. Đi, ta ngủ. Tiêu Phàm lui ra khỏi phòng. Hắn hơi kinh ngạc, hắn đã làm xong Lục Chí Hằng tiếp tục hỏi chuẩn bị, không nghĩ đến Lục Chí Hằng nói những này không có lại hỏi dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Chí Hằng lặp đi lặp lại không ngủ được. Cùng Tiêu Phàm vừa mới nói chuyện, Lục Chí Hằng cơ bản xác định suy nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm có thể hay không bị lừa gạt, thậm chí có không có khả năng, Tiêu Phàm đã được dị giới cường giả khống chế. Lục thúc, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Chí Hằng hai cái mắt thâm quầng. Có thể là bởi vì bên này linh khí đủ, không quá thích hứng đi nằm ngủ không được. Tiêu Phàm ngươi lần trước muốn mua xe tăng, kỳ thực cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có đầy đủ thành ý, hết thảy đều là dễ thương lượng. Lục Chí Hằng có nhiều thâm ý địa đạo. Tiêu Phàm nháy mắt một cái, Lục thúc, ta sau đó suy nghĩ một chút, ăn một miếng cũng không mập ngay được, ta cảm thấy vẫn là từng bước đem so sánh tốt. Tương lai rất có thể sẽ có nhu cầu. Đúng rồi Lục thúc, CL20 thuốc nổ rất không tồi, xe tăng đạn pháo có thể hay không dùng cái này? Phổ thông thuốc nổ có lúc không có tốt như vậy dùng. Lục Chí Hằng nói, ngươi cái ý nghĩ này không tệ, ta sẽ cùng liên quan chuyên gia nói lại, ngoại trừ đắt chút hẳn không có còn lại khuyết điểm. Xe tăng, lưu đạn pháo, súng tối vân vân đều có thể thử xem. Tiêu Phàm mua khải giáp, mua đường đao, súng pháo cái gì lại không có mớn, Lục Chí Hằng đánh giá rất có thể dị thế giới phổ thông súng pháo không cần. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Lục thúc anh minh, CL20 thuốc nổ tuy rằng đắt, nhưng dùng, giá cả khả năng liền giảm xuống rồi. Sớm một chút nghiên cứu, về sau khẳng định cần dùng đến. Rất nhanh Lục Chí Hằng rời đi, bữa ăn sáng đều không có ăn. Tiêu Phàm trên mặt tươi cười, quân đội nếu mà nghiên cứu ra được những thứ đó rất không tồi, đương nhiên, cũng có khả năng quân đội hôm nay liền có. Chương 204, hát thủ sau màn đi ra. Trong nháy mắt 10 ngày đi qua, những ngày qua Tiêu Hải liên hệ Tiêu Phàm 2 lần. Lần đầu tiên cho Tiêu Phàm long khí, lần thứ 2 cho Tiêu Phàm một khỏa không gian năng lực châu. Ầm ầm. Giống. Biệt thự phòng ngủ chính bên trong, Tiêu Phàm trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Đồng thời xung quanh hắn nổi lên màu vàng nhạt thần long hư ảnh, thần long vây quanh Tiêu Phàm du tẩu, từng đạo tiếng long ngâm ở bên trong phòng vang vọng. Còn tốt phòng ngủ chính bên trong bố trí trận pháp, nếu không âm thanh truyền tới bên ngoài, Diệp Phi còn có bên ngoài biệt thự coi chừng binh sĩ đều sẽ cực kỳ giật mình. Cựu truyền chân long quyết rốt cuộc tầng thứ 3. Tu vi cũng tới đến hậu thiên viên mãn. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, trong cơ thể hắn truyền ra cường đại lực hút, trong tay sót lại một chút linh thạch lực lượng nhanh chóng bị mà dành thời gian. Dị giới tràn lên linh khí cũng nhanh chóng tăng trưởng không ít. Tiêu Phàm quan sát bên trong thể nội, hắn trong kinh mạch chân khí đã đậm đặc rất nhiều, đến tiên tiên cấp bậc những này chân khí liền có thể biến thành chất lỏng chân nguyên. Đột phá tu vi, tinh thần lực, không gian dị năng cũng tăng trưởng không ít. Ta hôm nay chiến lược hẳn đi đến tiên tiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Minh kình, ám kình, hóa kình, hậu thiên cấp bậc đều chỉ có 3 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tiên tiên cấp bậc có 4 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn. Vì sao bộ dáng như vậy Tiêu Phàm không rõ ràng, trước đây thật lâu đã bộ dáng như vậy. Giang giác. Đã phá toái âm thanh vang dội. Tiêu Phàm túi đầu vừa nhìn, hắn đạt được kia một khối linh thạch rất ra. Khối linh thạch này đầu rút nhỏ hơn nữa lúc này nó biến thành màu xám trắng, bên trong linh khí đã triệt để không có. Vẫn là không có chống đỡ ta đến tiên tiên a. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Nếu mà hắn không cắt linh thạch bố trận, khối linh thạch này đủ để chống đỡ hắn đạt đến tiên tiên cấp bậc, nhưng hắn không bố trận linh huyệt đã sớm ra ánh sáng. Linh thạch năng lượng ẩn chứa cực mạnh, ra chỗ đó hôm nay vẫn không thể chuyển tới, phải đi một chuyến thủy lệ, hoặc là đi một chuyến miên quốc. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Mất đi linh thạch hắn tốc độ tu luyện sẽ thành chậm một chút, hắn nếu có linh thạch, Tiêu Hải cũng có thể giảm bớt cho hắn truyền long khí số lần. Truyền long khí cơ hội, dùng đến truyền không gian quả cầu năng lượng hoặc là những vật khác, nó không thâm sao? Cốc cốc. Tiêu Phàm xuống lầu dưới gõ cửa. Nhị ca ta trở về trường học. Ngươi cũng có một đoạn thời gian không có trở về, có cần hay không cùng nhau? Nếu mà cùng nhau trở về ngươi liền gật đầu một cái. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực có thể nhìn thấy Diệp Phi ở bên trong tu luyện. Trở về. Lão Tam hôm nay là thứ bảy, Lữ Tuyết Tiên có hay không trở về? Diệp Phi trực tiếp kết thúc tu luyện ra căn phòng. Ngươi làm sao trực tiếp liền đi ra? Dù sao ta vừa mới cái này Chu Thiên mới bắt đầu, không có ảnh hưởng gì. Lão Tam Lữ Tuyết Tiên nếu mà đã trở về, để cho đệ muội giữa chưa ước chừng một hồi a. Diệp Phi trông đợi nhìn đến Tiêu Phàm, hắn tu vi vẫn ám kình cấp bậc. Diệp Phi công pháp tu luyện cùng Tiêu Phàm rất khác nhau, cho dù có linh huyệt, hắn tăng lên tốc độ cũng muốn chậm nhiều, còn lại tu luyện giả cơ bản cũng như nhau. Lữ Tuyết Tiến xác thực đã trở về. Ngươi nắm chặt thời gian bắt lấy đi, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là Diệp gia thiếu gia, ám kình cấp bậc võ giả, sao phương diện này như vậy phế vật đâu? Tiêu Phàm khinh bị nói. Diệp Phi trợn tròn mắt. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn xuất phát, hơn một tiếng sau đó Tiêu Phàm bọn hắn đến tiệm cơm. Không Húc cùng Trầm Thần bọn hắn đã đến, Tô Ấu Vi cùng Lữ Tuyết Tiến còn chưa đến. Nhị ca, Tam ca, nhớ các ngươi muốn chết. Đến ôm một hồi. Trầm Thần đánh về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Tiêu Phàm bọn hắn nhanh chóng mà mau tránh ra, sau đó cùng nhau cho Trầm Thần một ngón giữa. Xí, không ôm liền không ôm, ôm học muội không tâm sao? Trầm Thần bĩu môi một cái. Diệp Phi kinh ngạc nói, bàn tử ngươi nhìn chúng mỗi một cái học muội sao? Không Húc cười nói, gia hỏa này nhìn chúng năm thứ nhất đại học một cái học muội, bất quá trừ phi hắn tự buộc gia sản, nếu không ta nhìn hắn không có cái gì hí. Trầm bàn tử ngươi nhanh như vậy di tình biệt luyến sao? Lữ Tuyết Tiến âm thanh vang dội, nàng cùng Tô Âu Vi đến gần trêu ghẹo nói. Trầm Thần trợn tròn mắt, ngươi cùng nhị ca còn kém minh bài, ta còn tranh cái bữa, đừng ảnh hưởng giữa huynh đệ chúng ta tình cảm. Không Húc cười nói, nhị đương gia, muốn không bữa tiệc này ngươi mời, các ngươi cứ liền ở cùng nhau được, lại nhại làm sao? Diệp Phi khẩn trương nhìn về Lữ Tuyết Tiến. Ngươi nhìn ta làm sao? Chẳng lẽ muốn ta mời sao? Lữ Tuyết Tiến sắc mặt trở nên hồng địa đạo. Diệp Phi mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng nói, ta mời, ta mời. Các ngươi tùy ý gọi, nhặt đắt tiền nhất, rượu các ngươi cũng chọn đắt tiền nhất điểm. Trầm Thần cười hắc hắc nói, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí, phục vụ viên, cua hoàng đế đến một cái lớn nhất, ước long cũng tới một cái. Mao đài tới trước bốn bình, lại đến một bình là phít. Lữ Tuyết Tiến tức giận nói, Trầm bàn tử ngươi là muốn một bữa đem Diệp Phi ăn chết. Ngươi là thổ hào hắn không phải là thổ hào, ngươi kiềm chế một chút. Lữ Tuyết Tiến biết rõ Diệp Phi bất tận, luyện võ liền không có mấy cái nghèo. Có thể nàng cũng không biết Diệp Phi trong nhà tình huống chân chính. Lữ Tuyết Tiến, cứ như vậy ngừng lại tuyệt đối ăn không nghèo nhị ca, ngươi đây yên tâm. Nhị ca ngươi bây giờ nói yêu, quay đầu nhiều lời mời điểm kinh phí. Tiêu Phàm cười nói. Diệp Phi gật đầu liên tục, Tuyết Tiến ngươi yên tâm, trong nhà của ta tuy rằng không có lao tứ nhà có tiền, nhưng dạng này một bữa cơm tiền vẫn là rất thoải mái. Ừm. Lữ Tuyết Tiến mặt đỏ gật đầu. Trầm Thần nhìn về Khổng Húc, lão đại, chúng ta ôm một cái. Nhị ca cũng cách chúng ta đi, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta cái lưu manh. Khổng Húc nhìn một chút Trầm Thần, ngươi đừng cộng thêm ta, nghỉ hè trong nhà của ta cho ta tương thân, muội chỉ kia cũng không tệ lắm, chúng ta đã quyết định hôn ước. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn về Khổng Húc. Khổng Húc cư nhiên đều đính hôn. Bất quá lấy tình huống của hắn, hắn thông gia bình thường. Khổng gia tình huống hôm nay Tiêu Phàm biết rõ một ít, Khổng gia là chính giới đại gia tộc. Trước mắt Khổng gia thực lực lược thua Lục gia, nhưng Lục Bách Xuyên nếu mà đi, Khổng gia thực lực sức ảnh hưởng so sánh Lục gia mạnh hơn một phần. Sinh ở chính trị gia tộc thông gia rất bình thường. Ta đi, lão đại ngươi cư nhiên đính hôn. Thì ra như vậy hiện tại liền ta là độc thân cầu sao? Trầm Thần con mắt trợ to. Thật giống như dạng này. Khổng Húc gật đầu, ai cho ngươi xấu xí? Trầm Thần che ngực, ghim tâm. Một bữa cơm kết thúc, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi trở lại Tử Kinh tiểu khu. Học trưởng, có một chuyện cùng ngươi nói bên dưới. Tô Ấu Vi nghiêm túc nói. Tiêu Phàm tim đập rộn lên, có phải hay không có thế lực sau màn tin tức? Ừm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn kéo Tô Ấu Vi tay tại trên ghế salon ngồi xuống. Hắc thủ sau màn là nhà nào? Tô Ấu Vi nói, ta tra được bưu tá cùng cơ gia một người có quan hệ, liền xài không ít thời gian điều tra, rốt cuộc tra được một chút tin tức. Cơ gia? Tiêu Phàm ngớ ngẩn. Cơ gia hắn đương nhiên biết rõ. Năm đó Lục Tố Tố chính là bị cơ gia người giết, cơ gia bị Lục gia ép đi xa hải ngoại. Ấu Vi ngươi có thể xác định là cơ gia? Tô Ấu Vi gật đầu một cái, cơ bản có thể xác định, Lục gia thân phận đã xác định, nàng là người nhà họ Cơ, hai mươi mấy năm trước đến rồi Liêu gia. Tiêu Phàm thần sắc cổ quái nhìn đến Tô Ấu Vi. Lục gia là nữ. Chương 205, cơ gia thực lực. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Tiêu Phàm có một ít hoang mang, Lục gia dĩ nhiên là nữ, đây ẩn giấu quá phận a. Học trưởng, ta tra ra kết quả Lục gia xác thực là nữ, nàng là cơ gia gia chủ Cơ Phụng Thiên nữ nhi, đứng hàng lão lục, năm nay 43 tuổi. Hậu thiên cấp bậc võ giả, sở trường khẩu kỹ, sở trường ngụy trang. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, nàng sở trường cái miệng này kỹ nó chính quy sao? Trong nháy mắt Tô Âu Vi mặt cười đỏ bừng. Học trưởng ta cùng ngươi nói đúng đắn đi. Tên thật của nàng gọi Cơ Xuân Nghiên, từ nhỏ dùng chính là Hoàng Quân Bích cái tên này. Thân phận của nàng vẫn là ẩn tàng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cái này Liễu gia có phải hay không không đơn giản. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Chính thương gia tộc, Cơ gia từ nhỏ đem Cơ Xuân Nghiên dạng này bồi dưỡng, chính là vì để cho nàng trong bóng tối cài đặt quan hệ, năm đó Cơ gia bị trục xuất nàng giấu càng sâu. Hôm nay nàng cho Liễu gia sinh ra ba cái hài tử, chồng của nàng năm nay 47 tuổi, vô cùng có khả năng trở thành Liễu gia đời tiếp theo người lãnh đạo. Chồng của nàng hôm nay địa vị không thấp. Nói đến đây Tô Âu Vi lấy điện thoại di động ra lục soát ra rồi Cơ Xuân Nghiên trượng phu tài liệu. Tiêu Phàm nhìn chau mày. Cho dù Lục gia nhằm vào Liễu gia khẳng định đều không phải chuyện dễ dàng. Âu Vi, Cơ gia hẳn phát hiện có linh huyệt, cái này tra ra chưa? Tiêu Phàm dò hỏi. Cơ gia khẳng định phát hiện linh huyệt, nếu không có phát hiện linh huyệt, Cơ gia căn bản không có cần thiết giết hắn phụ mẫu, đoạt bọn hắn tiêu gia công pháp. Tô Âu Vi lắc lắc đầu. Không rõ ràng, bất quá ta tra được Cơ Phụng Thiên đám ba người gần đây 3 năm cực ít lộ diện, bọn hắn phần lớn thời gian hẳn tại linh huyệt bên trong tu luyện. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn tiêu gia gia truyền công pháp tối nghĩa khó hiểu, có thể Cơ gia đạt được công pháp đã có lâu như vậy, Cơ gia gia chủ trở thực lực khó có thể lường được. 3 năm trước đây bọn hắn lộ diện tương đối nhiều, gần đây 3 năm mới cực ít lộ diện. Ừm. Tiêu Phàm trầm tư, 5 năm trước cha mẹ của hắn xảy ra chuyện, khi đó Cơ gia khẳng định đã phát hiện linh huyệt, có công pháp bọn hắn không thể lập tức tu luyện. Hẳn 3 năm trước đây bọn hắn biết rõ tu luyện như thế nào cựu chuyển chân long quyết. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Cơ gia người vốn là võ giả, Cơ gia gia chủ là tiên thiên cấp bậc cường giả, bọn hắn lục lọi đem cựu chuyển chân long quyết tu nhập môn hoàn toàn có khả năng. Nhập môn sau đó có thể một bên tu luyện một bên ngộ. Học trưởng, Cơ gia thực lực hôm nay khẳng định rất mạnh, nói không chừng đã có tông sư cấp cao thủ, lại thêm Liễu gia. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tô Hấu Vi ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Ừm. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng gật đầu. Hấu Vi ngươi tra những này, không để cho người nhận thấy được dị thường đi. Tô Hấu Vi lắc lắc đầu, ta gần đây hacker kỹ thuật lại có một ít đề thăng, hơn nữa ta là mặt bên điều tra phát hiện những thứ này. Hắc quốc một chỗ nào đó, núi sâu bên trong một tòa trong biệt thự xa hoa. Ầm. Giống. Cơ gia gia chủ Cơ Phụng Thiên trên thân bộ phát ra khủng bố khí tức, bên trong phòng của hắn có tiếng hổ gầm truyền ra, phạm vi 100m rõ ràng có thể nghe. Ba đột phá. Ba cuối cùng đã tới tông sư cấp bậc, ha ha ha. Bên trong biệt thự còn có hai người, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không bao lâu thời gian tiếng hổ gầm biến mất, Cơ Phụng Thiên cửa phòng mở ra, hắn năm nay 70 đến tuổi, có thể nhìn đi lên cũng liền chừng 60 tuổi. Ba, ngài đến tông sư cấp bậc. Ngoài cửa Cơ Phụng Thiên hai đứa con trai chờ chút, trong đó một cái kích động nói. Không tồi. Cơ Phụng Thiên cười gật đầu, tiêu gia công pháp xác thực lợi hại, chỉ là hấp thu một ít ưu điểm sẽ để cho ta nhanh như vậy đạt tới tông sư cấp bậc. Ba năm trước đây hắn chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi. Ba, đến tông sư cấp bậc thật lợi hại. Cơ Phụng Thiên một cái khác nhi tử mừng rỡ nói. Cơ Phụng Thiên suy nghĩ một chút nói, vừa mới đột phá, cũng liền có thể đánh hai cái tiên thiên viên mãn đi, qua một đoạn thời gian nữa đánh ba cái hẳn không có vấn đề. Có hay không chuyện trọng yếu? Gần đây một tháng kế tiếp, Cơ Phụng Thiên là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, cho dù có tương đối trọng yếu tình huống phát sinh, hắn cũng phân phó qua đừng quấy rầy hắn. Ba, gần đây thật đúng là có một chút trọng yếu tình huống. Lôi Sơn huyện bên kia xuất hiện một cái linh huyệt tại Tiêu Phàm bên trong biệt thự, hắn kiếm lời không ít tiền, còn cùng quân đội bắt kịp quan hệ. Cơ Phụng Thiên đại nhi tử Cơ Lăng Phong nói, hắn cặn kẽ đem gần đây chuyện trọng yếu nói một lần. Ba, ngày hôm nay đột phá đến tông sư cấp bậc, chúng ta cũng có tiên thiên cấp bậc tu vi, chúng ta Cơ gia có hay không có thể thấy mặt trời lần nữa sao? Cơ Phụng Thiên tam nhi tử Cơ Bằng trầm giọng nói, gần đây 3 năm bọn hắn phần lớn thời gian đều vùi ở bên này tu luyện, nhân sinh lại có mấy cái 3 năm, bọn hắn giấu ở bên này tu luyện cũng không thoải mái. Ừm. Cơ Phụng Thiên khẽ gật đầu. Hắn hôm nay tông sư cấp bậc, Cơ Lăng Phong, Cơ Bằng bọn hắn tiên thiên cấp bậc, bọn hắn Cơ gia thực lực hẳn đã nghiền ép hát quốc một đám võ đạo gia tộc. Ba, chúng ta trước tiên từ nơi nào bắt tay? Cơ Lăng Phong hưng phấn nói. Rốt cuộc không cần cậu tại đây tu luyện. Cơ Phụng Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, chúng ta thực lực hôm nay hoàn toàn không đủ để cùng quốc gia đối kháng, các ngươi có thể hành động, nhưng vẫn là được kiềm chế một chút. Trước đưa Tiêu Phàm lên đường đi. Các ngươi hơi cẩn thận điểm, hắn nói không chừng đã là võ giả. Cơ Bằng cười nói, ba chúng ta chính là tiên thiên cấp bậc cao thủ, Tiêu Phàm hôm nay coi như là võ giả, nhiều lắm là đạt đến hóa kình cấp bậc. Giết hắn nhẹ nhàng thoải mái. Cơ Phụng Thiên cau mày nói, đừng khinh thường, bên cạnh hắn nói không chừng có cao thủ bảo hộ, giết hắn sau đó, đem sự tình giá họa cho Đông Tĩnh xã. Vâng, phu thân. Cơ Lăng Phong cùng Cơ Bằng bọn hắn rất nhanh rời khỏi. Hướng theo Cơ Phụng Thiên đột phá, biệt thự nơi này linh khí chỉ đủ Cơ Phụng Thiên một người hấp thu, bọn hắn tiếp tục đợi ở bên này không có ý nghĩa. Cơ gia yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm bày ra phong mang của mình. Lão Tam, ta về gia tộc. Tiêu Phàm chỗ đó giao cho ngươi, ngươi tốt nhất bắt sống hắn, xác định một hồi hắn là không biết rõ công pháp, hỏi lại một chút hắn là không đem công pháp truyền ra ngoài. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. Cơ Bằng gật đầu một cái, đại ca ngươi yên tâm, lấy ta thực lực hôm nay giải quyết hắn nhẹ nhàng thoải mái. Cơ Lăng Phong cau mày nói, ngươi đừng đi động Tô Âu Vi, nếu mà muốn phát tiết ngươi tìm nữ nhân khác, động nàng liền không tốt giá họa cho Đông Tinh xã. Tô Âu Vi hôm nay trở về lục gia, Đông Tinh xã nhằm vào Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không mang theo nàng. Đại ca, ta là hạng người sao như vậy? Ngươi có phải hay không mình rõ ràng? Cơ Lăng Phong tức giận nói, trẻ tuổi thời điểm Cơ Bằng đổi nữ nhân so sánh thay quần áo còn chuyên cần, sau đó gia tộc xảy ra chuyện, hắn luyện công mới chuyên cần rất nhiều. Đại ca, ngươi quản tốt chuyện trong nhà, Tiêu Phàm chỗ đó giao cho ta liền tốt. Một cái tiểu thí hải, ta nhẹ nhàng thoải mái liền thu thập hắn. Cơ Bằng nết miệng cười nói, ừm. Hai người rất nhanh tách ra, mấy giờ sau đó Cơ Bằng đến Z thành phố, bọn hắn Cơ gia tình báo biểu hiện, Tiêu Phàm hôm nay không có ở Lôi Sơn huyện ngay tại Z thành phố. Chương 206, cùng Tô Ấu Vi cãi nhau. Buổi tối, trường học túc xá. Tiêu Phàm cùng Diệp Phi bọn hắn ở trong game đại sát tứ phương. Ha ha ha, sảng khoái. Đánh những cháu trai này, vẫn phải là tam ca ngươi cùng nhau mới thoải mái. Trầm Thần hưng phấn cười to nói. Tiêu Phàm trên mặt cũng mang theo nụ cười, thỉnh thoảng dạng này đánh một chút trò chơi vẫn là rất thoải mái, dù sao hắn hôm nay cũng vẫn là người tuổi trẻ. Các huynh đệ cùng các ngươi nói chuyện. Ngày mai vị hôn thê của ta qua đây, chúng ta chưa mai lại tụ họp một lần, ta mời khách. Không Húc nhìn điện thoại di động tin tức nói. Ta kháo, van cầu các ngươi làm người a, hôm nay vừa bị nhị ca bọn hắn nhét đầy miệng cầu lương, ngày mai sẽ bị lao đại các ngươi nhét. Trầm Thần trợn mắt nói. Không Húc nhìn một chút Trầm Thần nói, chỉ cần đem ngươi Trầm đại thiếu thân phận bày ra, ngươi tìm bạn gái còn không nhẹ nhàng thoải mái. Lao Tam các ngươi không có vấn đề chứ? Tiêu Phàm cùng Diệp Phi đều lắc đầu một cái. Diệp Phi cười nói, lão đại còn phải là ngươi à, cư nhiên cũng đã là vị hôn thê, đúng rồi chị dâu tên gọi là gì à? Liêu Vũ Tình. Tiêu Phàm ngớ ngẩn, họ Liêu? Hắn trong tâm có bất hảo dự cảm, Khổng Phi đám hỏi tất nhiên không phải là tiểu gia tộc, Cơ Xuân Nghiên đến đúng là Liêu gia. Tiêu Phàm nói, lão đại, Liêu Vũ Tình là Hát Tình. Không Húc cười nói, lão Tam ngươi đầu này xác thực là so với chúng ta thông minh, ta chỉ nói danh tự liền bị ngươi đoán ra đến. Tiêu Phàm lòng châm xuống, thật đúng là dạng này. Lão Thiên gia đây đùa giỡn mở có chút lớn. Lão Tam, có vấn đề gì không? Không Húc nhận thấy được Tiêu Phàm thần sắc tựa hồ có một chút khác thường. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Không, ta chỉ là nhớ lại ba mẹ ta mà thôi, ta cùng Âu Vi thành thân đến lúc bọn hắn đều không thấy được." "Lão Tam, muốn mở điểm. Ngươi chỉ cần trải qua tốt, thúc thúc Gazi bọn hắn trên trời có linh thiêng cũng biết vui vẻ." Không Húc vô vô Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, "Hôm nay liền đến nơi này đi, ngày mai gặp." Rất nhanh Tiêu Phàm liền từ lầu túc xá rời khỏi. Hắn đi trước Tử Kinh tiểu khu, chờ một hồi đến làm cho Tô Âu Vi cha một hồi, nhìn một chút Liêu Vũ tình phụ mẫu tại Liêu gia đến cùng thân phận gì. "Ân." Rời khỏi trường học, Tiêu Phàm rất nhanh phát giác không đúng, có người theo dõi hắn. Đối phương khoảng cách với hắn vượt qua 100m, người bình thường căn bản là không phát hiện được, nhưng Tiêu Phàm ngũ giác so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhịp tim như vậy êm dịu. Tiêu Phàm vận dụng siêu cấp tính lực tỉ mỉ nghe xong một hồi, trong lòng hắn kinh sợ, tim đối phương khiêu động mỗi phút không cao hơn 10 lần. Nhịp tim êm dịu, hô hấp kéo dài, đối phương là cao thủ. Không có dùng tinh thần nhập lực, Tiêu Phàm cho Tô Ấu Vi phát một cái tin tức, có thể nửa phút đi qua Tô Ấu Vi đều không có trả lời hắn. Tích tích. Tiêu Phàm gọi điện thoại cho rồi Tô Ấu Vi. Rất nhanh Tô Ấu Vi kết nối. "Lão bà làm gì vậy? Cho ngươi phát tin tức đều không trở về." Cho chuyện mấy câu Tiêu Phàm liền cúp điện thoại. Tô Ấu Vi lập tức tra xét tin tức, nàng sắc mặt khẽ biến. Lại có người theo dõi Tiêu Phàm. "Ta lập tức tra." Tô Ấu Vi cho Tiêu Phàm phát một đầu tin tức, nàng nhanh chóng đến phòng bên trong mở máy vi tính ra, nửa phút không đến nàng liền xâm nhập giám sát. "Cơ bằng." Tô Ấu Vi hít vào một hơi. Cơ gia người bộ dạng dài ngắn thế nào nàng hôm nay biết rõ, giám sát liên tiếp trong mắt, theo dõi Tiêu Phàm rõ ràng là Cơ gia lão tam Cơ Bằng. "Học trưởng, theo dõi ngươi chính là Cơ gia Cơ Bằng." Tô Ấu Vi khẩn trương nhanh chóng cho Tiêu Phàm phát tin tức. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm trọng, Cơ Bằng thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn. Nếu mà Cơ Bằng thực lực yếu hơn, Cơ gia còn không bằng đặc web tìm sát thủ. "Ấu Vi, có thể thông qua hay không Cơ Bằng hành tung, tìm đến Cơ gia linh huyệt nơi ở?" Tiêu Phàm phát tin tức dò hỏi. Hắn trên thân cũng không có điện thoại di động, ta chỉ có thể thông qua giám sát tìm kiếm, có thể hay không tìm đến linh huyệt chúng ta cần một chút may mắn. Phát xong tin tức Tô Ấu Vi lập tức điều tra lên. "Lưu Vĩ, gia hỏa này dùng tên giả." Rất nhanh Tô Ấu Vi từ hôm nay chuyến bay trong tin tức tra được Cơ Bằng, gia hỏa này máy bay hạ cánh liền chạy thẳng tới Tiêu Phàm tại đây. "Học trưởng, ta tra được hắn từ Lục Hợp huyện qua đây. Rời khỏi huyện thành sau đó không có giám sát, cụ thể địa điểm không biết rõ." Không bao lâu Tiêu Phàm lại nhận được Tô Ấu Vi tin tức. Hắn ánh mắt sáng lên. "Có thể chính xác đến huyện cái này rất được rồi. Ta tuy rằng chỉ có hậu thiên viên mãn tu vi, nhưng ta thực lực hôm nay tiên thiên đỉnh phong, đại khái dẫn sẽ không thua Cơ Bằng. Hơn nữa hắn không biết rõ thực lực của ta." Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn tính toán tiên hạ thủ vi cường chơi chết Cơ Bằng. "Ấu Vi, phối hợp một chút làm ổn cái chiếc." Tiêu Phàm lại cho Tô Ấu Vi phát một đầu tin tức. Tô Ấu Vi ngớ ngẩn. "Cãi nhau?" Cùng Tiêu Phàm chung một chỗ, nàng cùng Tiêu Phàm cãi nhau cũng chưa từng có. Tích tích. Tiêu Phàm một lần nữa gọi điện thoại cho rồi Tô Ấu Vi, "Ấu Vi ngươi lại không thể lý giải một hồi ta sao? Ta cần thời gian tu luyện. Xác thực không có nhiều thời gian như vậy bởi ngươi." Tô Ấu Vi hít sâu một hơi, "Tu luyện một chút, ngươi liền biết tu luyện, đánh đánh giết giết có cái gì hảo? Ta không ngươi trở thành cái gì võ giả, ông ngoại cũng không thích võ giả." Khoảng cách Tiêu Phàm 100m, Cơ Bằng ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm cư nhiên cùng Tô Ấu Vi cãi nhau rồi, chuyện này với hắn lại nói thật tốt. "Làm ổn đi, làm ổn đi, làm ổn một chiếc sinh khí rời khỏi, lão tử chờ một hồi cho người thêm thượng lộ." Cơ Bằng trong lòng thầm đũ. Hắn phát hiện phụ cận giám sát nhiều vô cùng, ở bên này hạ thủ giết Tiêu Phàm không ổn. "Ấu Vi, ta không muốn cùng ngươi làm ổn. Chúng ta đều tỉnh táo bình tĩnh." Cãi vã 2 phút Tiêu Phàm cúp điện thoại. Có xe taxi chạy qua, Tiêu Phàm vẫy tay cản lại một chiếc xe taxi. "Sư phó, đi bờ sông." Xe taxi rất nhanh rời khỏi, Cơ Bằng nhớ kỹ bảng số xe. Không bao lâu thời gian hắn đồng dạng cản lại một chiếc xe taxi. "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a." Cơ Bằng trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Bờ sông hảo a." Ban đêm bờ sông địa phương không người, giết Tiêu Phàm trực tiếp ném trong nước liền tốt. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm đến bờ sông. Đã trễ bên trên 10 điểm, bờ sông đi lang thang người lác đác. Hai bình rượu nước thứ hai. Tại một cái quầy bán đồ lặt vặt mua hai bình rượu trắng, Tiêu Phàm đến một cái mờ mịt địa phương không người, bên này giám sát hoàn toàn không chiếu tới. "Ba, mẹ, giết hại các ngươi hung thủ sau màn ta tra ra được." Tối nay liền trước tiên giết Cơ gia một người an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn mở ra trong đó một bình rượu trắng. Tù cục cục cục. Cầm chai rượu lên Tiêu Phàm một hơi trực tiếp giết chết hơn phân nửa bình. Vẫn là tuổi quá trẻ a. Lam Ôn cái chiếc liền chạy tới bờ sông uống rượu giải sầu. Phương xa Cơ Bằng cười, hắn lòng cảnh giác hạ xuống không ít. Tù cục. Không đến 10 phút chai rượu thứ nhất bị Tiêu Phàm uống xong, hắn lại mở thứ hai bình, trong vòng nửa giờ thứ hai bình lại bị hắn chơi chết. Thời gian trễ hơn rồi xung quanh không có người nào, Cơ Bằng đi về phía Tiêu Phàm. Cách 20, 30m, Cơ Bằng đã nghe đến rất đậm rượu vị. Tiêu Phàm trong tay một cái ba mặt tiêu lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía Cơ Bằng. Đây ba mặt tiêu là Tiêu Phàm để cho Kim tướng quân giúp đỡ dùng ổ cương chế tạo. Nó lực sát thương so sánh tiền xu đinh sắt gì mạnh rất nhiều. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 207, đánh chết Cơ Bằng. Không tốt. Cơ Bằng thấy được ba mặt tiêu, nhưng hắn hoàn toàn không kịp né tránh. Tiêu Phàm uống hai đại bình rượu trắng, Cơ Bằng hôm nay tính cảnh giác cực thấp, còn không có đột phá đến hậu thiên cấp bậc trước, Tiêu Phàm thì có thể làm cho đinh sắt chờ tốc độ có thể so với súng bắn tỉa. Hôm nay hắn hậu thiên viên mãn cấp bậc tu vi. Ba mặt tiêu tốc độ vượt qua 2000m mỗi giây. Cũng khủng bố như vậy tốc độ so sánh, 20, 30m chỉ là quá ngắn khoảng cách. Phốc. Tiên thiên cấp bậc cường giả tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng Cơ Bằng cũng chỉ kịp tránh né trái tim, ba mặt tiêu lướt qua trái tim của hắn xuyên qua. Phu cận tim đại động mạch trực tiếp bị ba mặt tiêu cắt đứt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ba mặt tiêu cũng không có tại Cơ Bằng thể nội quay cuồng, cơ bằng sau lưng cũng chỉ là xuất hiện tương đối nhỏ vết thương, hắn cũng không có trong nháy mắt tử vong. Giết! Cơ bằng đánh về phía Tiêu Phàm, cho dù mình muốn chết, hắn cũng muốn kéo Tiêu Phàm cùng nhau. Trong phút chốc Tiêu Phàm thuấn di ra ngoài, hắn đến bên ngoài 100 mét. Phúc! Cơ bằng một quyền đập không, trong miệng của hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Phúc! Quả thứ hai ba mặt tiêu bắn qua đây, đã được bị thương nặng Cơ bằng không thể né tránh, cái này ba mặt tiêu tinh chuẩn bắn trúng Cơ bằng đầu. Ba mặt tiêu cường đại lực trùng kích, kéo theo Cơ bằng thi thể đổi hướng rồi trong nước. Nói rất dài dòng, nhưng từ Tiêu Phàm xuất thủ đến Cơ bằng thi thể rớt xuống trong nước cũng liền 2 giây thời gian, phụ cận cũng không có người chú ý tới nơi này dị thường. Thu. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực tập trung Cơ bằng thi thể, hắn đem Cơ bằng thi thể nhận được thứ nguyên bên trong túi. Thứ nguyên bên trong túi không có ở không khí vô pháp thu vật còn sống, nhặt xác thể không có vấn đề. Thu. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực bao phủ đến trên mặt đất máu tươi, bao gồm Cơ bằng bên trong thân thể mang ra thịt vụn đều bị hắn toàn bộ thu vào. Hắn cẩn thận nhìn một chút, trên mặt đất không có bất luận cái gì máu tươi vết tích. Thu. Hai cái ba mặt tiêu trong đó một cái đến trong nước, cái này Tiêu Phàm chẳng muốn thu, một cái khác cái đến đống đất bên trong, Tiêu Phàm tìm đến thu vào. Hô. Tất cả giải quyết, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Âu Vi, giải quyết xong, ta bây giờ trở về đến, ngươi xử lý một chút giám sát. Được rồi học trưởng. Tô Âu Vi đồng dạng thở dài một hơi. Nàng kỳ thực một mực thông qua giám sát chú ý, nhưng Tiêu Phàm vừa mới địa phương sở tại thuộc về khu không thấy được, cơ bằng thực lực mạnh nàng muốn không lo lắng cũng không được. Rất nhanh Tô Âu Vi xuất thủ, liên quan theo dõi video có bị xóa bỏ, có bị thay thế, cơ bằng từ sân bay đi ra cũng chưa có liên quan tới hắn video. Ẩn thân, Tiêu Phàm lần lượt tuấn di, hắn đến mấy km ra. Lại lần nữa đón xe Tiêu Phàm đi tới Tử Kinh tiểu khu. Về sau đối phó tiên thiên cấp bậc cường giả, vẫn là công kích đầu tương đối khá. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn có một chút xíu sợ hãi. Phu cận tim đại động mạch bị cắt đứt, cơ bằng vậy mà còn có thể chống đỡ phản kích, nếu hắn không thể thuần di, hắn tất nhiên sẽ bị cơ bằng đánh chết. Cơ bằng tuyệt mệnh nhất kích, nhất định sẽ một quyền đánh nát đầu của hắn. Tiêu Phàm bắt đầu nghĩ là, tiên thiên cấp bậc cường giả tốc độ phản ứng nhanh, công kích đầu dễ dàng bị tránh qua, công kích trái tim lại càng dễ trúng mục tiêu. Không nghĩ đến tiên thiên cấp bậc cường giả sinh mệnh lực mạnh như vậy. Tiểu tử, thất tỉnh. Nghe thuốc một câu ít uống rượu một chút, bị bí liền bị bì, tiếp theo càng ngoan. Người thấy Tiêu Phàm trên thân mùi rượu, tài xế lái xe nói: "Tiêu Phàm." Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm đến Tô Ấu Vi chỗ đó. "Học trưởng ngươi uống rất nhiều rượu." Tiêu Phàm gật đầu một cái, vì để cho cơ bằng thả xuống cảnh giác uống hai bình, ta đều vận công ép ra ngoài, thân thể không thành vấn đề ngươi đừng lo lắng. "Ừm." Học trưởng tất cả giám sát đều xử lý. Liên tính cơ gia cha, bọn hắn cũng chỉ có thể tra được cơ bằng đến Z thành phố, sau đó cơ bằng là tình huống gì, bọn hắn tuyệt đối không thể có tra được. Tô Ấu Vi nói: "Vậy thì tốt, ta đi trước tắm, ngươi sẽ giúp ta tra một người, Liễu gia Liễu Vũ Tình." Không đến 10 phút Tiêu Phàm liền hướng xong tắm đi ra. "Ấu Vi, tiểu gì?" "Đã tra được, Liễu Vũ Tình là Cơ Xuân Nghiên nữ nhi, Cơ Xuân Nghiên hai đứa con trai một đứa con gái, nàng là Liễu gia ngọc quý trên tay. Học trưởng ta còn tra được Liễu Vũ Tình cùng Khổng Húc có hôn ước." Tiêu Phàm ngồi xuống xoa xoa trán. "Khổng Húc cùng ai thông gia không tốt, sao liền cùng Liễu gia đám hỏi đâu? Còn đúng lúc là Cơ Xuân Nghiên nữ nhi. Liễu Vũ Tình cái người này thế nào?" "Học trưởng ta tra được tài liệu nàng rất không tồi, thành tích học tập tốt, sinh hoạt cá nhân cũng không hỗn loạn." Tiêu Phàm khẽ thở dài một cái. "Nếu mà Liễu Vũ Tình cái người này bản thân có vấn đề, có lẽ có thể từ một điểm này bắt tay. Có thể Khổng gia có thể thông gia, Liễu Vũ Tình mọi phương diện điều kiện làm sao sẽ kém?" "Học trưởng, cơ gia sự tình ta cảm thấy cùng ông ngoại nói một chút đi, phương diện chính trị đồ vật, từ ông ngoại xử lý sẽ tốt hơn." Tiêu Phàm khẽ gật đầu, phương diện này xác thực từ Lục gia xử lý sẽ tốt hơn. "Liễu Vũ Tình ngày mai sẽ tới. Lão đại bảo ngày mai giữa trưa chúng ta tiếp tục liên hoan một lần, hắn mời khách." Tô Ấu Vi ngớ ngẩn. "Ấu Vi ngươi sẽ giúp ta tra một chút Liễu gia, ngoại trừ Cơ Xuân Nghiên, Liễu gia còn lại người có vấn đề hay không?" Tô Ấu Vi lắc đầu nói, "Ta đã điều tra, phải nói hoàn toàn không có vấn đề, đương nhiên cũng không phải, cùng còn lại đại gia tộc khả năng không kém bao nhiêu đâu." "Đúng rồi học trưởng, Cơ Xuân Nghiên giỏi vô cùng xã giao, hắn trượng phu có thể thăng được nhanh như vậy nàng khởi tác dụng không nhỏ, bọn hắn giữa vợ chồng tình cảm không tồi." Tiêu Phàm âm thầm cau mày, Cơ Xuân Nghiên cùng nàng trượng phu hơn 20 năm tình cảm, có 3 cái hài tử, tình cảm cũng không tệ, động nàng thì đồng nghĩa với động Liễu gia. Cơ gia thật đúng là đáng tâm kinh doanh a. Nói không chừng ngoại trừ Liễu gia, cơ gia ở tại dư gia tộc còn có ám tử. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tô Ấu Vi gật đầu một cái, ta cảm thấy nhất định là có. Cơ Phụng Thiên hoàn toàn có thể trong bóng tối thu dưỡng tử dưỡng nữ gì, để bọn hắn tiến vào từng cái thế lực. Dưỡng tử dưỡng nữ gì khả năng không có Cơ Xuân Nghiên dạng này con gái ruột đáng tin, nhưng để bọn hắn tiến vào kém một bậc gia tộc hoàn toàn đầy đủ. Ấu Vi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, trước thực lực tuyệt đối, cơ gia đến lúc tất cả kinh doanh đều là trúc lam múc nước, tòi công dã chẳng. Tiêu Phàm ôm trầm Tô Ấu Vi cười cười nói. Trước mắt hắn đối với mình không có lòng tin tuyệt đối, nhưng hắn cũng không phải không có hậu đài đó à, hắn ra ra Tiêu Hải hôm nay khoảng cách xương đế đều không xa. Lần trước liên hệ, Tiêu Hải nói với hắn đã chiếm cứ thần diễm hoàng triều một nửa giang sơn, hơn nữa lại có 20 vạn binh sĩ ngã về phía hắn. Tiêu Hải hôm nay thủ hạ nắm giữ 100 vạn hùng binh. Thần diễm hoàng triều triều đình cũng có 100 vạn quân đội, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Tiêu Hải 100 vạn quân đội thực lực mạnh hơn, thế như trẻ tre. Tiêu Hải khoảng cách xương đế không xa. Học trưởng ngươi trước tiên không cần lo nhiều như vậy, thời gian kế tiếp tiếp tục tại biệt thự bên kia tu luyện đi, tranh thủ sớm một chút đến tiên thiên cấp bậc. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, ta phải đi một chuyến Thụy Lệ hoặc là Miên Quốc. Ngươi có thể hay không làm ra hư giả tin tức, để cho cơ gia người tưởng rằng cơ bằng đi tới Miên Quốc. Tô Âu Vi gật đầu một cái, không có vấn đề. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 208, cùng Lục Bách Xuyên đối thoại. Leng keng. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi cùng đi Lục Bách Xuyên tại đây. Ấu Vi, mau vào. Tiêu tiểu tử ngươi tay không tới thăm. Mở cửa nhìn thấy Tô Ấu Vi, Lục Bách Xuyên ánh mắt sáng lên, lại nhìn thấy Tô Ấu Vi sau lưng Tiêu Phàm, hắn liền không có khách khí như thế. Tại Lục Bách Xuyên trong mắt, Tiêu Phàm đó là ủi nhà mình rau xanh heo. Lao đầu tử ngươi nói bậy gì? Tiểu Tiêu ngươi chớ để ý à, lao đầu tử ngươi lại nói mỏ, cẩn thận Ấu Vi về sau không để ý tới ngươi. Liêu Tú Vân tức giận nói. Khu, Tiêu tiểu tử ngươi cũng tiến vào đi. Tiêu Phàm rất nhanh cùng Tô Ấu Vi cùng nhau tiến vào căn phòng, Lục Bách Xuyên bọn hắn ở cái này nhà hình diện tích so với hắn cái kia lớn không ít. Lục lão, về sau các ngươi tại Đế Đô thời điểm, ta sẽ đến nhà chính thức bái phỏng, hôm nay đến tìm ngài là có chuyện trọng yếu. Tiêu Phàm đối với Lục Bách Xuyên nói. Liêu Tú Vân cười nói, tiểu Tiêu ngươi hôm nay ở bên này ăn cơm chưa đi, Ấu Vi chúng ta cùng đi mua chút thức ăn thế nào? Bà ngoại chúng ta ngày khác lại đến ăn cơm, hôm nay học trưởng túc xá lao đại bạn gái qua đây, hẹn giữa trưa cùng nhau liên hoan. Liêu Tú Vân gật đầu một cái. Lục Bách Xuyên chào hỏi Tiêu Phàm đến trong thư phòng. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động tại xung quanh bày ra không gian bình chướng, dạng này hắn và Lục Bách Xuyên nói chuyện cũng không cần lo lắng bị nghe trộm. Tiêu tiểu tử như lời ngươi nói chuyện trọng yếu, không phải là muốn đón dâu Ấu Vi đi? Các ngươi đều vẫn không có tốt nghiệp, cái này không bàn nữa. Lục Bách Xuyên ngồi xuống hừ nhẹ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, tự nhiên không phải. Lục lao ta phải nói chuyện trọng yếu cùng cơ gia có quan hệ, ngài ổn định tâm thần. Lục Bách Xuyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không ít. Ngươi đừng nói cho nhà họ Cơ chúng ta tìm ngươi tới làm thuyết khách muốn trở lại quốc nội, Lục gia chúng ta tại một ngày, cơ gia đừng có mơ. Lục lão, không phải cái này. Tiêu Phàm đồng dạng ngồi xuống. Lục Bách Xuyên ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm giúp cơ gia nói chuyện, hắn bảo đảm dùng quải trượng đem Tiêu Phàm đánh ra. Lục Tố Tố bị cơ gia người giết chết, đây là Lục Bách Xuyên trong tâm vĩnh viễn đau. Lấy thân phận địa vị của hắn vậy mà không thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhi. Lục lão, cơ gia đã sớm trong bóng tối đến quốc nội. Lục Bách Xuyên hừ nhẹ một tiếng, hát quốc như vậy lớn, bọn hắn lặng lẽ tiến vào ta không xen vào, nhưng cơ gia đừng nghĩ trở về nước phát triển. Tiêu Phàm nói, căn cứ vào ta hôm nay hiểu được tin tức, cơ Phụng Thiên bọn hắn khả năng tại Lục Hợp huyện, bên kia cực khả năng có linh huyện. Ân, giết cha mẹ ta hung thủ sau màn là người nhà họ Cơ, cơ Phụng Thiên tu vi rất có thể đạt tới tông sư cấp bậc. Lục Bách Xuyên con người chợt có rút, hắn chán ghét võ giả, nhưng hắn đối với võ giả vẫn hiểu, hát quốc tiên thiên cấp bậc cường giả lúc trước một cái tay đến được, linh huyện xuất hiện tiên thiên cường giả có lẽ nhiều hơn một điểm, nhưng hắn không có tông sư đản sinh. Cơ Phụng Thiên nếu mà đạt tới tông sư cấp bậc, đối với bọn hắn Lục gia, thậm chí đối với toàn bộ Hắc quốc đều là uy hiếp không nhỏ. Tin tức của ngươi đáng tin." Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Tiêu Phàm nói, "Ta không thể 100% xác định, nhưng cũng có thể tính không thua kém bảy thành." "Lục lão, còn có một cái vấn đề." Nói, "Hắc tỉnh Liễu gia Hoàng Quân Bích, nàng tên là Cơ Xuân Nghiên, nàng là Cơ Phụng Thiên nữ nhi, đứng hàng thứ 6 được người gọi là Lục gia." Lục Bách Xuyên thần sắc nghiêm trọng, "Hắc tỉnh Liễu gia năng lượng tuy rằng yếu hơn bọn họ Lục gia, có thể tại chính giới năng lượng cũng không yếu. Hơn nữa hắn biết rõ gần đây Liễu gia cùng Khổng gia đám hỏi." Liêu gia cùng Khổng gia mạnh mẽ liên hợp, năng lượng không thể so với bọn hắn Lục gia yếu hơn, hơn nữa hắn thân thể không tốt, có lẽ chỉ có thể lại chống đỡ 1-2 năm. Vận khí không vài tháng bên trong đi đời nhà mà cũng có thể. Diêu Xuân Nghiên cái này người xác định. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cơ bản xác định, nàng sở trường khẩu kỹ, sở trường nguy trang, từ nhỏ Diêu gia chính là trong bóng tối bồi dưỡng nàng. Lấy Tô Hầu Vi năng lực, nàng nếu nói với hắn, liền chắc chắn sẽ không giả. Tiêu tiểu tử ngươi không đơn giản à, những tin tức này an toàn chính cục đều không có tra ra, ngươi rốt cuộc là từ nơi nào biết? Lục Bách Xuyên ngưng mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, "Lục lão, ngã hữu tiền, hơn nữa ta cũng chịu xài tiền, tra được một vài thứ không ngừng bình thường." Lục Bách Xuyên, Tiêu Phàm đây nói rất có lý. Bọn hắn Lục gia hôm nay đương nhiên so sánh Tiêu Phàm có tiền, có thể Lục gia có thể lấy ra vốn lưu động thật đúng là chưa chắc có Tiêu Phàm nhiều. Bán nhà thương khố kia Tiêu Phàm kiếm lời 850 triệu đô la Mỹ, đây chính là một khoản tiền lớn. Biết rõ Tiêu Phàm có tiền nhiều như vậy, có người muốn dùng tin tức đổi tiền hoàn toàn có khả năng. Muốn không ta để cho Khổng gia hủy bỏ cùng Liêu gia thông gia, đổi thành cùng Lục gia chúng ta thông gia." Lục Bách Xuyên nhìn một chút Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Lục gia Tô Ấu Vi bọn hắn đời này, liền Tô Ấu Vi là nữ hải. Ngài lời này cùng Ấu Vi đi nói đi, nhìn nàng về sau còn đến hay không người tại đây. Được rồi, người đã giả không chịu nổi cái này kích thích. Lục Bách Xuyên lắc lắc đầu, Lục Hợp huyện bên kia, ta sẽ cho người đem tin tức lộ ra ánh sáng cho nước ngoài thế lực, để bọn hắn đi thăm dò. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, gừng đúng là càng giả càng cay a. Cơ Phụng Thiên rất có thể có tông sư cấp thế lực, để cho nước ngoài thế lực đi thăm dò rất không tồi, người của bọn hắn tìm tới cửa cũng là chịu chết. Lục lão, Đông Tinh xã không tồi. Ngươi là không đem Đông Tinh xã vào chỗ chết hố không thoải mái. Đông Tinh xã có thể tính một cái, nhưng chỉ có Đông Tinh xã không đủ. Lục Bách Xuyên trong mắt tinh mang lấp lóe. Lục lão, Liêu gia chỗ đó, ngươi đừng nhúng tay, ngươi đi trêu chọc Liêu gia dạng này gia tộc, chết cũng không biết chết thế nào, cái này được thảo luận kỹ hơn. Chủ yếu vẫn là Cơ Phụng Thiên bọn hắn, chỉ cần Cơ Phụng Thiên bọn hắn tử vong, Liêu gia không thể nào bị Cơ Nghiên Xuân mang trong danh đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Rắn không đầu không được, Cơ gia đầu rắn dĩ nhiên chính là Cơ Phụng Thiên. Lục lão, nên nói ta nói xong, cáo tử. Tiêu Phàm đứng lên. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, cẩn thận một chút, ngươi đừng chết được bất minh bất bạch để cho Hấu Vi thương tâm, những thứ này về sau tốt nhất không nên lại nhúng tay. Cơ gia nếu lại ngóc đầu trở lại, lão tử sẽ giết chết bọn hắn. Rất nhanh Tiêu Phàm rời đi, Lục Bách Xuyên suy tính một hồi lâu cho Khương Vạn Trần gọi điện thoại. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng là vị hôn thê của ta Liễu Vũ Tình. Vũ Tình vị này mỹ nữ là Lữ Tuyết Tiến, bên cạnh hắn chính là nhà trọ chúng ta nhị đương gia Diệp Phi. Đây một vị là Tô Hấu Vi, bên cạnh nàng là nhà trọ chúng ta lão tam Tiêu Phàm. Cuối cùng đây là nhà trọ chúng ta duy nhất độc thân cậu Trầm Thần. Giữa trưa Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy Liễu Vũ Tình, Khổng Húc nhiệt tình giới thiệu: "Lão đại, ta kháng nghị, ngươi đây là thân người công kích." Trầm Thần trợn trắng mắt: "Chào mọi người." Liễu Vũ Tình mỉm cười nói: "Các ngươi đều là Húc ca bằng hữu, rất hân hạnh được biết các ngươi, Âu Vi Tuyết Tiến các ngươi đều thật đẹp a." Một bữa cơm xuống, Liễu Vũ Tình đã cùng Tiêu Phàm bọn hắn rất quen lạc, Tiêu Phàm cũng nhìn ra được Khổng Húc còn rất yêu thích Liễu Vũ Tình. Chính trị thông gia, có thể tìm đến một cái chú ý vừa ý cũng không dễ dàng. "Ca mấy cái, tiểu gì?" Vũ Tình mặc dù là trong nhà an bài, nhưng ta cảm giác cũng không tệ lắm. Cơm nước xong, Tô Âu Vi các nàng ba cái cùng nhau đi dạo phố, Khổng Húc cười hắc hắc nói. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một cái. Không cân nhắc cơ Xuân Nghiên nhân tố, hắn cảm thấy Liễu Vũ Tình cũng không tệ lắm. Cân nhắc đến cơ Xuân Nghiên nhân tố, hắn muốn thổ huyết. Cơ Xuân Nghiên là lục gia, là giết chết hắn phụ mẫu chủ mưu một trong, đồng thời nàng vẫn là Liễu Vũ Tình mẫu thân, đây thế nào hóa giải? Cùng Khổng Húc nói, để cho Khổng gia từ hôn. Bọn hắn là chính trị thông gia, Khổng gia làm như vậy chính là vào chỗ chết đắc tội Liễu gia. Siêu giải trí, VUFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 209, cơ Phụng Thiên biệt thự bị phát hiện. Dương Quốc, Đông Tinh xã. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới gần đây tâm lý nhẫn nhịn không ít hỏa. Lôi Sơn huyện chỗ đó, vì rời khỏi biệt thự hắn từ trong buồn cầu bỏ chạy, sau khi về nước tranh đoạt linh huyện, hắn vừa không có chiếm được chỗ tốt gì. Cửu Tam Sở nghiên cứu sau lưng là quốc gia. Hắn là tiên tiên cấp bậc cường giả, Đông Tinh xã thực lực không tệ, có thể bị người mỉa mai một phen sau đó, hắn chỉ có thể từ bỏ đánh Dương Quốc cái kia linh huyện chủ ý. Mua nhà kho tốn rất nhiều tiền, Đông Tinh xã tiền vốn căng thẳng, hắn trong bóng tối phái trước người hướng Miên Quốc, kết quả người đến bên kia không bao lâu liền mất liên lạc. Xã trưởng, tin tức tốt. Chúng ta đã nhận được một đầu 10 phần có thể tin tình báo. Hắc Quốc Lục Hợp huyện Cửu Thành sát xuất có linh huyệt, nhưng vị trí cụ thể không rõ ràng. Có người vội vã đến Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt phía dưới phía trước nói. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới khiển trách, vị trí cũng không biết, làm sao ngươi biết Cửu Thành sát xuất có linh huyệt? Đây cũng là chỗ nào nghe được tin tức giả? Xã trưởng, đây là chúng ta từ Hắc Quốc quân đội đạt được tình báo tuyệt mật. Lục Hợp huyện phát hiện siêu cấp sinh vật, nhưng cụ thể là tại Lục Hợp huyện chỗ nào phát hiện, chúng ta tạm thời không rõ ràng. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt tinh mang lấp lóe, nếu quả như thật tại Lục Hợp huyện phát hiện siêu cấp sinh vật, Lục Hợp huyện xác thực vô cùng có khả năng có linh huyệt. Hắc Quốc quân đội không có hành động. Xã trưởng, tạm thời vẫn không có. Hắc Quốc quân đội bản thân cao thủ võ đạo liền không nhiều, bọn hắn đã chiếm một cái linh huyệt, tìm đến Lục Hợp huyện linh huyệt, đối với bọn hắn lại nói chưa chắc đã là một chuyện tốt. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới khẽ gật đầu. Cái này xác thực như thế, tìm lại được một cái linh huyệt, Hắc Quốc quân đội chiếm cứ có khả năng thấp, đến lúc không phải an toàn chính cục chiếm cứ, chính là Hắc Quốc võ đạo thế lực chiếm cứ. Xã trưởng, đây đối với chúng ta mà nói là cơ hội tuyệt hảo. Nếu như chúng ta phát hiện linh huyệt, có lẽ chúng ta có thể độc chiếm cái kia linh huyệt. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới không bao lâu liền phái ra Đông Tinh xã không ít cường giả. Hậu thiên cấp bậc cao thủ phái ra 2 cái, Hóa Kình cấp bậc cao thủ phái ra 10 mấy cái, ngoài ra còn có khoảng 30 cái đạt đến ám kình cấp bậc. Bọn hắn len lén lẹn vào Hắc Quốc. Ngày thứ 2 bọn hắn liền chạy tới Lục Hợp huyện bí mật điều tra. Lục Hợp huyện tổng cộng có 12 cái hương trấn, Đông Tinh xã người tìm tới từng cái đầu xà. Hổ ca đúng không? Chúng ta một cái kẻ thù giấu ở Lục Hợp huyện, rất có thể là tại các ngươi cái trấn này, nói một chút đi, các ngươi cái này trấn có hay không tình huống dị thường? Đông Tinh xã một người lạnh lùng nói. Hắn nói từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục. Bên cạnh Đông Tinh xã một người khác lấy ra một chồng màu đỏ phiếu phiếu. Nơi này là 5 vạn khối tiền, nếu ngươi cung cấp tin tức chúng ta tìm được người rồi, tiền là ngươi, nếu như ngươi che giấu, sau chuyện này chúng ta tại các ngươi trấn tìm được người rồi, ngươi một nhà già trẻ mệnh ta muốn. Cầm súng nam tử nói từ trong túi tiền lại lấy ra đến một cái ống ham thanh. Hắn ung dung thong thả đem ống ham thanh thu xếp xong. Đại ca, ta không biết rõ. Chúng ta cái trấn này tất cả bình thường, không có khác thường tình huống a. Hồ ca nơm nớp lo sợ nói. Ngươi đến bên kia dưới cây đứng ngay ngắn. Cầm súng nam tử tỏ ý hổ ca đến mười mấy mét bên ngoài dưới cây lớn đứng ngay ngắn. Hai vị đại ca, ta thật không rõ, thật không biết ta. Không gì, chúng ta tin tưởng ngươi không biết rõ. Một người đàn ông khác giữ lại hổ ca cổ tay, hổ ca cao to lực lưỡng, nhưng hắn bị đối phương dễ dàng kéo tới mười mấy mét bên ngoài đại thụ trước mặt. Đứng ngay ngắn đừng núp đích. Đại ca ta thử xem thương pháp. Kéo người nam tử cười hát hát nói, hắn đem một cái quả táo đặt ở hổ ca đỉnh đầu. Phúc. Nam tử cầm súng quả quyết bóc cỏ. Hổ ca đỉnh đầu trái táo lập tức chia 5 x 7, hắn thiếu chút sợ vãi đái. Thương là người thì ta. Hơn nữa đối phương dám dạng này nổ súng, ổn thỏa kẻ liều mạng. Đại ca ngươi thương pháp tiến bộ rất lớn a. Ta cảm thấy có thể khiêu chiến một hồi trái quýt. Kéo người nam tử cười ha hả nói. Nam tử cầm súng có chút chần chờ nói, khiêu chiến trái quýt? Quên đi thôi, lúc trước khiêu chiến tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, hiện tại đánh giá cũng liền 7 thành. Đại ca ta tin tưởng ngươi. Kéo người nam tử đem một cái trái quýt gác đến hổ ca trên đầu. Ta nhớ ra rồi, ta biết một chút vật. Hổ ca sợ hãi vô cùng nói. Trái quýt nhỏ như vậy, đối phương đánh trúng đầu của hắn liền được treo. Ngươi biết? Nam tử cầm súng ánh mắt sáng lên. Hổ ca là bọn hắn tổ này tìm tới người thứ 3. Trấn chúng ta quả thật có chút tình huống dị thường. Mấy năm trước có một cái lao bản ở trong núi tu biệt thự, ta muốn ít tiền, kết quả bị thu thập được không nhẹ. Ta dùng ống nhòm bí mật quan sát qua, bên trong biệt thự ở mấy người, bọn hắn hiếm khi rời khỏi, thường xuyên vùi ở bên trong biệt thự rất khả nghi. Hổ ca nhanh chóng đem mình biết đồ vật nói ra. Bên trong biệt thự người hắn sợ, trước mặt kẻ liều mạng hắn sợ hơn. Dẫn chúng ta qua đi, không cần tới gần quá. Sau 20 phút, ba người đến khoảng cách biệt thự mấy trăm mét địa phương, chính là căn biệt thự kia. Ta tưởng rằng có thể đi không ít tiền, không nghĩ đến đụng phải kẻ khó chơi, giữa mùa đông để cho chúng ta tại trong hồ nước qua nửa giờ, đầu khớp xương đều lạnh quóng. Hổ ca chỉ biệt thự nói, ngươi có thể lăn, đóng chặt miệng của ngươi, nếu không không bảo đảm ngươi một nhà già trẻ tính mạng. Vâng, phải. Hổ ca nhanh chóng rời khỏi. Hắn hạ quyết tâm mau mang người nhà mình ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Đang điên quân, phát hiện trọng đại khả nghi địa điểm, các ngươi mau tới đây. Nam tử cầm súng truyền ra tin tức. Không bao lâu bọn hắn một đội này còn lại mấy người lái một chiếc xe van đến, nam tử cầm súng hai người bọn họ cũng đẩy ra trong xe tải. Xe van rất nhanh lái về phía biệt thự. Ân. Bên trong biệt thự Cơ Phụng Thiên chân mày cau lại. Hắn tại đây thả rông rồi chừng mấy con chó sói lớn chó, bình thường căn bản không có người đến gần. Go go, go go. Hai đầu chó săn lớn phát hiện xe van lập tức nào tới. Cho dù có người đi nhầm vào bên này, nhìn thấy chó săn lớn rất có thể cũng biết lùi về sau, nhưng Cơ Phụng Thiên phát hiện xe van vẫn là nhanh chóng đến gần biệt thự. Linh khí, bên này thật có linh huyệt. Rất nhanh xe van liền mở ra trước biệt thự bãi, bên trong xe đông tinh xã mấy người hưng phấn không thôi, bọn hắn đều cảm giác được nơi này linh khí. Mau đem tin tức báo cáo đi lên. Bên trong xe trong đó một người mở miệng nói. Hiu, hiu, hiu. Một cái đũa từ chỗ khác thự bên trong bay ra. Đũa đánh xuyên xe van thủy tinh, đánh xuyên bên trong xe tất cả mọi người đầu. Bọn hắn lại muốn báo cáo tin tức, đây Cơ Phụng Thiên có thể nhịn không? 3 năm trước đây hắn đến bên này thì chỉ có tiên tiên tiểu thành, ngắn ngủi 3 năm hắn trở thành tông sư, Cơ Phụng Thiên làm sao có thể để cho người đem tại đây lộ ra ánh sáng? Đông Dương người. Rất nhanh Cơ Phụng Thiên từ chỗ khác thự bên trong đi ra. Nhìn thấy trong xe tải mấy tên hắn chân mày cau lại. Dương Quốc người chạy tới nơi này làm gì sao? Đáng chết. Kiểm tra bọn hắn trong điện thoại di động tin tức, Cơ Phụng Thiên phát hiện bọn hắn đã sớm đem vị trí phát ra. Chỉ cần một đoạn thời gian liên lạc không được, những người này đồng bọn nhất định sẽ qua đây. Siêu giải trí, VUFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc bao ok. Chương 210, bi thảm Đông Tinh xã. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Nửa giờ không đến Đông Tinh xã có người bấm đằng điền điện thoại. Làm sao sẽ tắt máy chứ? Gọi điện thoại người hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn hôm nay đang thi hành nhiệm vụ, điện thoại di động không có điện, sai lầm cấp thấp như vậy đằng điền cũng sẽ không phạt a. Rất nhanh hắn bấm đằng điền bọn hắn tổ một cái khác người điện thoại. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Vẫn là giống nhau nhắc nhở. Không ổn, tình huống không ổn. Gọi điện thoại người này nhanh chóng liên lạc Đông Tinh xã qua đây còn lại cường giả, một tiếng đi qua bọn hắn ba mươi mấy người toàn bộ tụ tập. Xuất phát. Bảy chiếc xe van nhanh chóng đi tới biệt thự. Biệt thự bên này Cơ Phụng Thiên đã để người xử lý xong thi thể. Gần đây 3 năm Cơ gia chỉ có 3 người bọn họ tại bên trong biệt thự tu luyện, có thể lục hợp huyện bên này Cơ Phụng Thiên vẫn có tâm phúc vì hắn làm việc. Go, go. Mấy chiếc xe van đến gần, mấy cái chó săn lớn nhanh chóng hung manh nào tới. Cầu động vật, đi chết. Dẫn đầu một chiếc trong xe tải có người xuất thủ. Mấy chuôi sắc bén phi đao trong chớp mắt bắn liền giết xông tới mấy cái chó săn. Bên trong biệt thự Cơ Phụng Thiên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Đánh chó còn đến xem mặt chủ nhân đi. Huống chi là giết chó. Nuôi 3 năm, đối với mấy cái này chó Cơ Phụng Thiên ít nhiều có chút tình cảm. Năm chiếc xe van tiếp tục đến gần, rất xe tốc hành tử đến trước biệt thự bãi. Linh khí. Đông Tinh xã những người này hưng phấn không thôi. Mọi người cảnh giác, bên này chắc có cao thủ. Thôn Dã, ngươi lập tức đem tình huống báo cáo đi lên, mời xã trưởng tự mình qua đây một chuyến. Trong đó một cái hậu thiên cấp bậc cường giả nhắc nhở. Hắn cũng không có rất khẩn trương. Thực lực bọn hắn đều không yếu, hơn nữa không ít người mang súng, cho dù có tiên thiên cấp bậc cường giả ở bên này, lấy bọn hắn thực lực cũng có thể ứng phó. Vâng, cứng nhắc ruột quân. Bên trong xe một người trong đó lập tức nói. Cơ Phụng Thiên ném ra một cái đinh sắt, chiếc xe đầu tiên bên trong 5 người toàn bộ tử vong, trong đó bao gồm một cái hậu thiên cao thủ cấp bậc. Các ngươi liên hệ thử xem. Cơ Phụng Thiên âm lanh âm thanh từ chỗ khác thự bên trong truyền ra. Quái gở, công kích, công kích. Phía sau một chiếc trong xe, mặt khác cái kia hậu thiên cao thủ cấp bậc lạnh lùng nói, bọn hắn không ít người lập tức giơ súng nhắm ngay biệt thự chuẩn bị nổ súng bắn súng. Hiu, hiu. Trong chớp mắt mười mấy cây đinh sắt bắn đi ra, bọn nó phân biệt bắn về phía mục tiêu khác nhau, mười mấy cái chuẩn bị nổ súng bắn người toàn bộ tử vong. Chiếc xe đầu tiên bên trong 5 người chết hết, phía sau lại mười mấy người tử vong, thời gian ngắn ngủi Đông Tinh xã đây 30 mấy người phần lớn bị mất mạng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tiền bối chúng ta sẽ liền ly khai. Nói chuyện chính là cái kia hậu thiên cấp bậc cường giả, hắn còn sống. Phốc, phốc. Cơ Phụng Thiên xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt cái này hậu thiên cấp bậc cường giả, bao gồm mấy cái khác tính toán người nổ súng đồng dạng tử vong, 30 mấy người còn sống không đến 10 cái. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, hoàn toàn đánh mất dũng khí xuất thủ. Cơ Phụng Thiên bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Không muốn chết đều từ bên trong xe cút ra đây. Cơ Phụng Thiên thanh âm lạnh như băng từ chỗ khác thự bên trong truyền ra. Đã chết 20 mấy người, tử vong vượt qua 30 phân thứ hai, có thể Đông Tinh xã những người này liền Cơ Phụng Thiên mặt đều không có nhìn thấy. Bên trong đại nhân để cho chúng ta xuống xe. Mọi người nhanh xuống xe. Trong đó một chiếc trong xe, có người dùng Đông Dương ngữ lớn tiếng nói. Còn sống chỉ còn lại 8 cái, rất nhanh bọn hắn từ bên trong xe đi ra, bọn hắn toàn bộ giơ cao hai tay, trên thân đều không có mang bất kỳ vũ khí nào. Nói đi, các ngươi là cái thế lực gì người? Cơ Phụng Thiên vẫn là không có lộ diện. Đại nhân chúng ta là Đông Tinh xã. Chúng ta xã trưởng cùng ngài giống nhau là tiên thiên cấp bậc cường giả, cầu xin đại nhân xem ở xã trưởng trên mặt tha chúng ta. Những thi thể này chúng ta sẽ mang đi xử lý, không nhọc ngài phí tâm. Chúng ta Đông Tinh xã tuyệt đối sẽ không lại qua đây tranh, đối với cái này linh huyệt chúng ta cũng biết nghiêm khắc bảo mật. Trong đó một cái sẽ tiếng hoa quyển sổ nhỏ nơm nớp lo sợ nói. Đông Tinh xã đúng không? Mỹ dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới không phải là đối thủ của lão phu, nếu nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, các ngươi Đông Tinh xã đến lúc liền không cần thiết tồn tại. Cơ Phụng Thiên thanh âm đằng đằng sát khí từ chỗ khác thự bên trong truyền ra. Hắn cân nhắc qua đem những người này toàn bộ giết, nhưng này bộ dáng linh huyệt ra ánh sáng sát suất lớn, lưu bọn hắn có lẽ còn có thể chấn nhiếp Đông Tinh xã. Hơn nữa những này quyển sổ nhỏ chết không ít người, để bọn hắn tự mình xử lý thi thể cũng tốt. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta không ngu, chúng ta xã trưởng cũng không ngu, đại nhân ngài thực lực mạnh như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không trêu chọc ngài. Cút. Đem mấy con chó kia thi thể cũng mang đi. Cơ Phụng Tiên lạnh lùng nói. Vâng, là, đa tạ đại nhân tha mạng. Đông Tinh Quốc còn lại chút người này hảo náo nhanh chóng rời khỏi. Cơ Phụng Tiên chau mày, sao liền bị người biết đâu? Chẳng lẽ Cơ Bằng bọn hắn xuất hiện vấn đề? Theo lý cũng không đến nổi a. Cơ Lăng Phong tu vi tiếp cận Tiên Tiên viên mãn, Cơ Bằng cũng tiếp cận Tiên Tiên đỉnh phong, toàn bộ Hắc Quốc hôm nay Tiên Tiên cấp bậc cao thủ đều không có mấy cái. Keng. Tiêu Phàm cái kia thần nhãn áp nhận được Tô Ấu Vi phát tin tức. Hắn hôm nay tại Vân Nam Thủy Lệ. Đường Tại Tiên mang theo hắn nhìn qua rất nhiều giá cao nguyên thạch. Có nguyên thạch bên trong ngược lại có không tồi phỉ thúy, nhưng không có bất kỳ một khối bên trong có linh thạch. Lúc trước hắn có thể phát hiện một khối linh thạch thuộc về vận khí bạo nổ. Học trường Đông Tinh xã người tìm đến linh huyệt. Bọn hắn bị Cơ Phụng Tiên giết 30 mấy, còn lại 8 cái mang theo thi thể rời khỏi. Cơ Phụng Tiên hy vọng thông qua dạng này uy hiếp thủ đoạn để cho Đông Tinh xã lùi bước. Nhìn tin tức, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra cười mỉm. Đông Tinh xã lần này tổn thất lớn a. Qua đây 40 mấy người cũng đều là lành nghề, cư nhiên tử vong 30 mấy, mị dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới biết rõ tin tức có thể sẽ dẫn đến thổ huyết. Linh huyệt ở chỗ nào? Tô Âu Vi rất nhanh phát cho Tiêu Phàm một cái địa chỉ. Lao công địa chỉ chia ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không thể đi qua a, Cơ Phụng Tiên trong thời gian cực ngắn giết không ít người, hắn khẳng định trở thành tông sư. Yên tâm đi, ta lại không đốc. Tiêu Phàm thu cất điện thoại di động, Đường Tại Thiên cười nói, Tiêu thiếu ngươi cùng Tô cô nương là trai tài gái sắc a, về sau kết hôn được mời ta uống ly rượu mừng. Không thành vấn đề. Đường lão bản, Thụy Lệ bên này đỉnh phong nguyên thạch chỉ chút này sao? Đường Tại Thiên suy nghĩ một chút nói, công khai mua bán chỉ chút này, bất quá có chút lão bản nơi đó còn có số rất ít không định bán đồ cất giữ. Những cái kia đồ cất giữ cấp nguyên thạch, trừ phi người mua nguyện ý tiếp nhận lớn hơn giá, nếu không cất giữ lão bản nhìn đều sẽ không để cho người khác nhìn một cái. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Đồ cất giữ cấp nguyên thạch bên trong, nói không chừng có thể tìm được một khối linh thạch. Đường lão bản, làm phiền ngươi liên hệ bọn hắn, ta nguyện ý tiếp nhận lớn hơn giá. Được rồi Tiêu thiếu. Đường Tại Thiên gật đầu một cái, ngoại trừ một cái đối thủ cũ, còn lại người ta đánh bạc mặt già, bọn hắn cũng còn là có thể để cho chúng ta nhìn một chút. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 211, thân siêu cấp sinh vật. Qua nửa ngày, Đường Tại Thiên mang theo Tiêu Phàm chuyển nhiều cái địa phương. Tiêu thiếu, ngoại trừ ta đối thủ cũ chỗ đó, còn lại người vậy chúng ta đều đã xem qua, chúng ta hiện tại đi ta đối thủ cũ kia thử vận khí một chút. Nếu mà không đồng ý cũng không cần quá miễn cưỡng, ta đi Miến Quốc tìm một chút. Dương Quân lái xe, Đường Tại Thiên gia trưởng rộn rộn sơ nửa giờ sau nhích tới gần một cái trang viên, toàn bộ trang viên yên tĩnh phi thường an tĩnh. Kỳ quái, lão già này trong nhà hai đầu chó lúc trước cách thật xa liền gọi, hiện tại cũng sắp đến cửa, làm sao đều không gọi. Còn có lão già này điện thoại cũng không nhận, giở trò quỷ gì? Đường Tại Thiên trong miệng nhổ nước bọt đấy. Dương ca, dừng xe. Tiêu Phàm đột nhiên nói. Cách. Dương Quân liền vội vàng đạp rồi phanh lại, xe lập tức dừng lại. Đường Tại Thiên thân thể nghiêng nghiêng thiếu chút ngã xuống, Tiêu thiếu, làm sao? Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói, trong trang viên người chết, ta ngửi thấy mùi máu tanh. Tiêu Phàm nói vận dụng tinh thần nhập lực. Rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện trong phòng gác cửa thi thể, người chết cổ họng bị cắt, chảy máu đầy đất, mắt mở thật to. Ồ. Tiêu Phàm phát hiện trên mặt đất có mang máu dấu chân rất nhỏ rất nhạt, nếu mà hắn không phải vận dụng tinh thần nghiệm lực quét hình có lẽ còn phát hiện không. Giết người cũng không phải nhân loại. Tiêu Phàm tinh thần nghiệm lực rất nhanh sẽ tìm đến còn lại thi thể, cũng phát hiện còn lại dấu chân máu, phát động tập kích ra hỏa không chỉ một. Giang giác, giang giác. Tinh thần nghiệm lực tiếp tục hướng sâu bên trong quét hình, Tiêu Phàm phát hiện càng nhiều thi thể, khi tinh thần nghiệm lực của hắn xuống dưới đất bảo khố thời điểm, Tiêu Phàm nghe được âm thanh. Vài cái chuột lớn đang đào lấy trong lòng đất bảo khố tường bê tông. 2 mét dày cao ngọn tường bê tông đã được đào xuyên hơn nữa, bên trong to khỏe cốt sắt đều bị gặm chặt đứt, vài cái chuột lớn đều rất hưng phấn. Kim chảo linh chuột. Tiêu Phàm ngớ ngẩn, hắn nhận ra kia vài cái chuột lớn là thứ độ gì. Dị giới sinh vật Tiêu Hải để cho người vỗ một cái video cho hắn. Bên trong có thật nhiều sinh vật cặn kẽ giới thiệu, trong đó liền bao gồm kim chảo linh chuột. Món đồ này móng vuốt cùng răng sắc bén như lao. Nó còn có tìm kiếm linh khoáng năng lực. Chờ đã. Đây vài cái kim chảo linh chuột đến bên này, chẳng lẽ cái này trong bảo khố có linh thạch? Tiêu Phàm tinh thần niệm lực có một ít khó khăn xuyên qua bảo khố cửa chính. Bên trong có 3 khối khủng lồ nguyên thạch. Tinh thần niệm lực không thăm dò vào được a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần niệm lực của hắn kéo dài qua đây đã không dễ dàng, do nữa đến nguyên thạch nội bộ tìm đến linh thạch, điều này thật sự là có một ít làm khó hắn. Thuấn di đến trong bảo khố. Tiêu Phàm bộ não bên trong toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn tinh thần niệm lực có thể kéo dài đi vào, thuấn di đến trong bảo khố có thể làm được, nhưng người nhà này đã rất thảm, hắn còn trộm đồ không thể tưởng tượng nổi. Thật có mùi máu tanh, chúng ta phải báo cảnh sát. Dương Quân đến cửa chính phủ cận chuyển động trở lại nói. Hắn không thấy thi thể, nhưng người thấy máu tanh nồng nặc khí. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đây không phải là phổ thông án mạng, cảnh sát xử lý không, ta đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý đi. Lấy điện thoại di động ra, Tiêu Phàm gọi điện thoại cho rồi Khương Vạn Trần. Đế đô, Khương Vạn Trần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm cư nhiên gọi điện thoại cho hắn. Tiêu Phàm đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì tốt? Tiếp thông điện thoại Khương Vạn Trần nói. Tiêu Phàm bĩu môi nói, Khương cục, chuyện tốt không có chuyện xấu có một cái, muốn nghe hay không? Khương Vạn Trần, ngươi nói một chút. Tiêu Phàm nói, ta tại Vân Nam Thụy Lệ phát hiện người một nhà phi bình thường tử vong, bọn hắn hẳn là bị siêu cấp sinh vật sát hại. Khương Vạn Trần ánh mắt sáng lên. Đối với người chết, đối với thân nhân người chết lại nói đây không phải là chuyện tốt, nhưng đối với quốc gia lại nói, đây tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Đại biểu bên kia khả năng có linh huyệt. Tiêu Phàm ngươi cụ thể địa điểm ở chỗ nào? Ta đây liền phái người tới. Bản thân ta cũng biết chạy tới. Tiêu Phàm nói vị trí của mình. Chừng nửa canh giờ, khoảng cách gần đây hai cái an toàn chín cục thành viên chạy tới, hai người bọn hắn cũng chỉ là ám kình cấp bậc tu vi. Tiêu Phàm đúng không? Làm sao ngươi biết có người chết, làm sao biết cùng siêu cấp sinh vật có quan hệ? Ngươi lại qua tới làm gì? Trong đó một người vặn hỏi Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhíu mày một cái, ngươi bình thường phách lối thói quen đi. Lúc trước cùng các ngươi cục trưởng nói chuyện, cục trưởng các ngươi đều so với các ngươi khách khí hơn nhiều. Có muốn hay không ta cho các ngươi Khương cục trưởng gọi điện thoại, cho các ngươi đổi một chút công tác? Một cái khác người vội vàng nói, Tiêu tiên sinh, xin lỗi, có người tử vong, chấm dứt hệ đến siêu cấp sinh vật, hắn có một chút mệt cảm. Bên này từ chúng ta tiếp nhận, nếu như ngươi có chuyện có thể đi bận rộn, chúng ta sẽ ở đây vừa chờ trong cục nhiều người hơn qua đây lại xử lý. Tiêu Phàm chỉ cách đó không xa xe, ta cùng bọn hắn cùng đi đến, vốn định qua đây mua nguyên thạch, phát hiện bên này có khác thường tình huống. Ta và các ngươi cùng nhau chờ, ta để bọn hắn trước tiên ly khai. Được rồi hảo. Tiêu Phàm hướng về phía xe hô, Đường lão bản, Dương ca, ta tại đây còn có chút sự tình, các ngươi đi trước đi, ngày mai đi qua tìm các ngươi. Rất nhanh Đường Tại Thiên bọn hắn rời khỏi. Liên quan đến ngành đặc biệt vụ án, bọn hắn biết rõ quá nhiều không có chỗ tốt. Tiêu tiên sinh, vừa mới xin lỗi. Vạn hỏi Tiêu Phàm cái kia người túi đầu nhận sai nói, các ngươi ngày thường đối đãi phần tử phạm tội hung điểm bình thường, đối đãi ta như vậy dân chúng bình thường, ngôn ngữ phương diện vẫn là hẳn ôn hòa điểm. Tiêu Phàm đạm thanh nói, Tiêu tiên sinh ngươi nói đúng. Đối phương vội vàng nói, hắn trong tâm âm thầm nổ nước bọn, có thể trực tiếp liên hệ bọn hắn cục trưởng, thật là đủ phổ thông, cho dù bọn hắn cấp trên cũng không cách nào trực tiếp liên lạc với Khương Văn Trần. Chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Các ngươi tìm một chút nhà người chết người đi, trong nhà ra chuyện như vậy bọn hắn cũng biết. Tiêu Phàm nói, hắn lưu lại chính là muốn từ nhà người chết trong tay người mua được nguyên thạch. Tiêu tiên sinh, phương diện này chúng ta có còn lại đồng sự phụ trách, hẳn đã liên lạc được, vào lúc này khả năng đã tại qua đây trên đường. Ừm. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh tìm một cái thạch ngồi chồm hổm lại đến. Hắn cho Tô Âu Vi phát một đầu tin tức. Âu Vi, cơ gia tại Lục Hợp huyện cấp dưới đã tìm được chưa? Xác định vị trí của ta bây giờ, tra một chút hắn gần đây có hay không đã đến bên này. Học trưởng, cơ phụng tiên cấp dưới tìm đến, ta đây liền tra. Tô Âu Vi nhanh chóng xác định vị trí rồi Tiêu Phàm. Nàng dùng tiên nhãn hệ thống tra được rồi phụ cận giám sát. Mấy phút Tô Âu Vi liền có thu hoạch. Học trưởng, trong đó một cái đã đến phụ cận, khoảng cách gần nhất chỉ có 6-7 km. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, cơ phụng thiên hẳn đã sớm bắt được kim trảo linh chuột. Hắn để cho người đem vài cái kim thử linh chuột mang theo qua đây, để cho hơn người tưởng rằng bên này có linh huyệt. Lão giả còn rất giàu hoạt. Lục Hợp huyện linh huyệt mấy năm trước liền xuất hiện, cho nên bên kia đi ra siêu cấp sinh vật lớn một chút. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lôi Sơn huyện bên kia linh huyệt phụ cận xuất hiện chính là đầm lầy muỗi độc, cùng phổ thông con muỗi so sánh nó rất lớn, cùng kim trảo linh chuột so sánh yếu rất nhiều. Ma đô ngoại ô xuất hiện hoàng kim kiến, đầu cũng không lớn lắm. Thật lâu không nói rồi, giống gầm một tiếng, các huynh đệ các tỷ muội yêu thích, cho một cái ngũ tinh khen ngợi nha, cảm tạ cảm tạ. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 212, ta nhìn ngươi sẽ gặp vật đen. Đợi không bao lâu một chiếc xe thể thao đến, trên xe thể thao xuống một người trẻ tuổi. Ta ra ra cùng cha ta bọn hắn đều chết hết. Người trẻ tuổi vội vàng nói. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, gia hỏa này trong lời nói cũng chẳng có bao nhiêu bi thương chi ý, hơn nữa Tiêu Phàm cảm giác hắn còn có không đè nén được vui sướng. Người là ai? An toàn chín cục một người trong đó tiến lên nghênh đón. Hắn gọi Lương Siêu, người kia kêu là Triệu Trường Thụy. Người là cảnh sát. Tại sao không có mặc đồng phục a? Ta là ông thủ chính tôn tử ông Lân, ta ra ra cùng cha ta chết rồi, ta là người thừa kế duy nhất. Người trẻ tuổi có một ít khinh miệt nói. Vương gia phi thường có tiền, hắn từ nhỏ đã dưỡng thành tiêu căng tính tình, phổ thông miếng nhỏ cảnh căn bản là không để tại trong mắt của hắn. Lương Siêu cùng Triệu Trường Thụy bọn hắn chân mày đều nhíu lại. Các ngươi mau mau đem thi thể kéo đi. Đây một tòa trang viên chính là đáng giá không ít tiền, thi thể tại trong trang viên lâu suối quẩy. Người trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn địa đạo. Tiêu Phàm nhìn về Triệu Trường Thụy, tên này thật là người thừa kế duy nhất. Triệu Trường Thụy bất đắc dĩ gật đầu một cái. An toàn chín cục còn lại người đã truyền tới tài liệu, Vương Lân xác thực là người thừa kế duy nhất, hắn có thể thừa kế 230 ức tài sản. Cái này khiến Triệu Trường Thụy bọn hắn cảm giác rất mẹ kiếp, Vương Lân gia hỏa này không phải vật gì tốt, hắn cư nhiên còn có thể thừa kế đến nhiều như vậy tài sản. Tiểu tử ngươi nói cái gì chứ? Ngươi một cái miếng nhỏ cảnh nói chuyện chú ý một chút, chớ cho mình gây phiền toái. Vương Lân trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Hắn nói đi về phía cửa chính. Chậm. Chúng ta còn phải chờ còn lại người qua đây. Triệu Trường Thụy vội vàng nói. Vương Lân lạnh lùng nói, các ngươi đã có 3 người tại đây, còn chờ là ai? Nếu mà ba mẹ ta bọn hắn còn có khí đâu, nói không chừng chờ không có. Hắn nói cũng có đạo lý, chúng ta vào xem một chút. Tiêu Phàm chân mày cau lại nói. Triệu Trường Thụy bọn hắn gật đầu một cái. Vương Lân rất mau đánh mở cửa chính. Nhìn thấy trong phòng gác cửa thi thể, trong mắt của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn. Ra ra, ba, mẹ. Vương Lân hô to xông về trang viên lầu chính. Rất nhanh Vương Lân liền thấy cha mẹ mình thi thể, không bao lâu hắn lại thấy được ra ra mình thi thể, cả người hắn trở nên hưng phấn vô cùng. Để các ngươi đổi cho ta chiếc tốt một chút siêu xe cũng không được, kiên quyết muốn làm thần giữ của, hiện tại được rồi, tiền còn có rất nhiều mệnh không có. Vương Lân trên mặt hoàn toàn không thấy được bi thương chi sắc. Ngươi ra ra còn có ba mẹ ngươi bọn hắn lưu lại cho ngươi không ít tài sản, ngươi tốt xấu đối với bọn hắn tôn trọng một chút, nếu không ta nhìn ngươi sẽ gặp vật đen." Tiêu Phàm cười lạnh nói. Vương Lân hung tợn nhìn về Tiêu Phàm, "Ngươi đây là đang chủ yếu ta. Chờ lát nữa ta liền khiếu lại ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn." "Triệu ca, Lương ca, địa phương còn lại khả năng còn có người còn sống, chúng ta đi qua xem một chút đi." Tiêu Phàm nhìn về Triệu Trường Thụy bọn hắn nói. Triệu Trường Thụy bọn hắn gật đầu một cái, Vương Lân sắc mặt để bọn hắn ghê tởm. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến bên ngoài. A, đừng tới đây, đừng tới đây. Vương Lân thanh âm hoảng sợ vang dội, Triệu Trường Thụy bọn hắn nhanh chóng vọt tới lâu bên trong. Vương Lân ngã trên đất, bên cạnh là vài cái kim trảo linh thú. Cứu, cứu ta. Vương Lân mơ hồ không rõ mà nói, tay hắn che cổ, máu tươi không ngừng từ hắn trong kẽ ngón tay, từ trong miệng của hắn tràn ra. Vài cái kim trảo linh chuột nhanh chóng đánh về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Cùng người bình thường so sánh lực chiến đấu của bọn nó rất không tồi, có thể cùng Triệu Trường Thụy hai người bọn hắn ám kình cấp bậc võ giả so sánh, thực lực của bọn họ yếu hơn nhiều. Rất nhanh hai cái bị giết, mặt khác ba cái bị Triệu Trường Thụy bọn hắn bắt sống. Nói ngươi sẽ gặp vận đen. Tin không? Tiêu Phàm ngồi chồm hổm xuống nhìn đến Vương Lân nói, "Ngươi, ngươi." Vương Lân khí tuyệt bỏ mình, hắn mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Triệu Trường Thụy bọn hắn kinh ngạc nhìn đến Tiêu Phàm. Nếu mà Tiêu Phàm vừa mới không gọi bọn hắn ra ngoài, Vương Lân chắc chắn sẽ không chết. "Đừng nhìn ta, đều là mệnh a." Tiêu Phàm lắc đầu nói. Triệu Trường Thụy bọn hắn nhìn nhau, bọn hắn có một loại cảm giác, Tiêu Phàm vừa mới là cố ý dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài, để cho Vương Lân một mình đối mặt nguy hiểm. "Xác thực, đều là mệnh." Triệu Trường Thụy cười cười nói, "Vương Lân gia hỏa này chết rất tốt. Ta đi một hồi phòng vệ sinh, các ngươi cẩn thận một chút chớ bị bọn nó chạy mất, lớn như vậy cái siêu cấp sinh vật không nhỏ giá trị nghiên cứu." Tiêu Phàm rất nhanh thì đến trong phòng vệ sinh. Bảo khố ngay tại lầu chính phía dưới, hắn vận dụng tấu thị. Rất nhanh Tiêu Phàm liền thấy trong bảo khố nguyên thạch cũng dần dần bị hắn nhìn thấu. Tìm đến. Không bao lâu Tiêu Phàm trong lòng vui mừng, hắn phát hiện một khối đầu không nhỏ linh thạch, khối linh thạch này so với ban đầu đạt được khối kia còn muốn lớn hơn một chút. Không gian thiết cát. Tiêu Phàm nắm giữ không gian dị năng, hắn khống chế không gian lực lượng tại linh thạch xung quanh cắt một lần, rất nhanh linh thạch biến mất tiến vào bên trong túi thứ nguyên. Vương lão gia tử, cháu ngươi quá bất hiếu, ta giúp ngươi giáo huấn nho nhỏ rồi hắn một hồi, thu ngươi một chút xíu thù lao, ngươi không cần có ý kiến a. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Rất nhanh Tiêu Phàm đến bên ngoài, Triệu Trường Thụy bọn hắn còn xách kim trảo linh chuột. Triệu ca, Lương ca, ta vốn đến là qua đây mua nguyên thạch, hôm nay bọn hắn người nhà chết hết, Vương gia đây nguyên thạch suối quậy ta chẳng muốn mua. Các ngươi tiếp tục chờ còn lại người đi, ta rút lui. Triệu Trường Thụy bọn hắn gật đầu một cái, bọn hắn cũng không có lý do lưu lại Tiêu Phàm. Rất nhanh Tiêu Phàm rời đi, buổi tối Khương Vạn Trần tự mình chạy tới. Lớn như vậy cái siêu cấp sinh vật, nhìn thấy ba cái sống kim trảo linh thú, Khương Vạn Trần ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước mặt bọn họ phân tích, lớn như vậy cái siêu cấp sinh vật, hẳn 2-3 năm sau mới phải xuất hiện, kim trảo linh thú xuất hiện là cực lớn kinh hỉ. Các ngươi ở bên này, hắn chết như thế nào? Khương Vạn Trần nhìn về Vương Lân thi thể. Triệu Trường Thụy bọn hắn đem tình huống trước nói tường tận một lần. Chết thì chết đi, đem những thi thể này đều dán kín mang về. Trang viên này còn có xung quanh 200m làm thành cấm khu. Trong đêm kiểm soát phụ cận tất cả khu vực, cho ta đem nơi này linh huyệt tìm ra. Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Cục trưởng, những này siêu cấp con chuột gặm phòng ngầm dưới đất vách tường phía sau hẳn đúng là ông gia bảo khố môn chưa mở. Khương Vạn Trần xuống đất phòng, bên này đồng dạng rộng rãi sáng ngời. Như vậy to cốt sắt đều có thể gặm đoạn, giang lợi thật tốt. Tìm nhân sĩ chuyên nghiệp qua đây đem cửa mở ra. Khương Vạn Trần phân phó nói. An toàn chín cục hiệu suất rất cao, nửa tiếng bảo khố cửa chính liền mở ra. Bên trong đủ loại thứ tốt thả không ít. Bắt mắt nhất đúng là mấy khối khủng lồ nguyên thạch. Đem đưa ba cái siêu cấp con chuột mang tới. Khương Vạn Trần ra lệnh. Ba cái siêu cấp con chuột bị giam tại ô cương chế tạo trong lồng, ô cương độ cứng cao vô cùng, hàm răng của bọn nó rất khó gặm động. Cái lồng đặt tại dưới đất, ba cái con chuột đều không lộ ra dị thường. Nguyên thạch bên trong linh thạch đã được Tiêu Phàm lấy đi, bọn nó đối với phổ thông nguyên thạch cũng không có hứng thú. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 213, lục hợp huyện linh huyệt lộ ra ánh sáng. Cục trưởng, siêu cấp con chuột cũng là con chuột, những này xuất sinh khoan thành động là thiên tính. Khương Vạn Trần bên cạnh có người nói. Khương Vạn Trần đề cập một cái chuột lồng, hắn mang theo chuột lồng tại toàn bộ trong bảo khố dạo qua một vòng, bên trong siêu cấp con chuột vẫn không có đặc biệt biểu hiện. Kiểm tra một chút đồ vật trong này, nhìn một chút có hay không vật phẩm đặc biệt. Được rồi cục trưởng. An toàn chín cục người nhanh chóng kiểm tra toàn bộ bảo khố. Nguyên thạch bọn hắn cũng đối ngoại bộ tiến hành kiểm tra, cũng không có đặc biệt phát hiện. Các người tiếp tục đối với toàn bộ trang viên, bao gồm khu vực phụ cận tiến hành kiểm tra. Đây ba cái siêu cấp con chuột lưu lại một cái, còn lại hai cái mang về. Khương Vạn Trần phân phó nói. Hắn luôn cảm giác có một chút xíu kỳ quái. Đây mấy con chuột liền tính muốn đánh cái động, vì sao không tìm cái dễ dàng đào thành động địa phương? Toàn bộ trang viên khó khăn nhất đào thành động đúng là bảo khố tại đây. Chẳng lẽ những này xuất sinh là muốn tìm một điểm an toàn địa phương? Khương Vạn Trần thầm nghĩ trong lòng. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được, người tại giã ngoại, nếu như có đá hang động cùng thổ động, không hề nghi ngờ đều sẽ lựa chọn đá hang động. Đông Tinh xã người lặng lẽ trở về Dương Quốc, bọn hắn đến Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt phía dưới phía trước. Chỉ mấy người các ngươi trở về, còn lại người đâu? Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cau mày nói. Bọn hắn tổng cộng đi qua 40 mấy người, trong đó có hai cái hậu thiên cao thủ cấp bậc, mười mấy cái hóa kình cấp bậc cường giả, hôm nay hóa kình cấp bậc chỉ có hai cái. Xã trưởng, bọn hắn. Bọn hắn toàn bộ chết trận. Tám người toàn bộ quỳ đến trên mặt đất. Cái gì? Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới con mắt trợ to, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không dám tin. Dũng quá, ngươi nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nhìn về trong đó một cái hóa kình cấp bậc người trung niên. Xã trưởng, chúng ta tìm đến linh huyệt bên trong có cao thủ hàng đầu, bắt đầu chúng ta chết rồi mấy người, sau đó còn lại người cùng đi. Đối phương dùng phổ thông đinh sắt trong thời gian cực ngắn liền giết chúng ta rất nhiều người, ba mươi mấy người chúng ta một viên đạn cũng không đánh ra ngoài. Họa Tạ Nạ Bệ Dũng quá sợ hãi nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới hít sâu một hơi, cứng nhắc ruộng bọn hắn chính là có hậu thiên thực lực cấp bậc, bọn hắn chẳng lẽ cũng không kịp xuất thủ sao? Không kịp, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Các ngươi làm sao trốn ra được? Chúng ta Chúng ta lựa chọn đầu hàng, đối phương khả năng không muốn linh huyệt lộ ra ánh sáng, muốn thông qua bỏ qua cho chúng ta, đổi lấy chúng ta Đông Tinh xã bảo mật. Đối phương còn nói thực lực của ngài không như hắn. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới chau mày, cứng nhắc ruộng bọn hắn nhóm người thứ hai thực lực rất mạnh, cùng bọn hắn đối chiến, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới biết rõ mình có thể thắng. Nhưng để cho cứng nhắc ruộng bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kích, hắn đây khẳng định không làm được. Có còn hay không nói khác. Đối phương còn nói nếu mà linh huyệt lộ ra ánh sáng, liền diệt chúng ta Đông Tinh xã. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cắn chặt hàm răng, giết bọn họ Đông Tinh xã nhiều người như vậy, còn uy hiếp như thế bọn hắn, hắn hận không được ngay lập tức sẽ làm thịt đối phương. Nhưng bọn họ thật không làm hơn đối phương. Huống chi đối phương tại Hắc Quốc còn dám dạng này sát lục, khẳng định dám diệt bọn hắn Đông Tinh xã. Phốc, phốc, phốc. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới xuất thủ. Ba đạo ánh đao, mỗi một đạo ánh đao chạm sát hai người. Còn lại hai cái đều là hóa kình cấp bậc, thân thể bọn họ khẽ run sợ hãi vô cùng. Biết nhiều người vô pháp thời gian dài bảo mật. Bọn hắn đi tới Hắc Quốc vì tổ chức chết trận, người nhà có thể được tiền ăn ủi. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn đến còn lại hai người. Xã trưởng Anh Minh. Hai người vội vàng nói. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt chìm xuống tiếng nói, các ngươi giữ gìn cái bí mật này, bọn hắn sẽ không uổng phí tử vong, cái kia linh huyệt chúng ta Đông Tinh xã nhất định sẽ đạt được. Cường đoạt không được hắn còn có thể đến âm. Nói ví dụ như tại nguồn nước đầu độc, cấp tính độc tố dễ dàng bị phát hiện, hắn hoàn toàn có thể dùng mãn tính độc tố. Nguồn nước đầu độc nếu mà không được, hắn cũng có thể lựa chọn tại thượng phong giả sử dụng độc khí. Biết rõ mục tiêu chỗ ở địa điểm, hắn cũng không tin trị không chết đối phương. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang dội. Xã trưởng, có tình huống khẩn cấp. Ngoài cửa là Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới một cái tâm phúc. Đi vào. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới mở miệng nói, đối phương rất nhanh thì đến trong phòng. Thấy bên trên mấy cổ thi thể, trong mắt hắn không có bất kỳ khác thường. Trước kia làm việc bất lợi người mình Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cũng từng giết. Xã trưởng, trước điện quân tại xã giao trên bình đài ra ánh sáng lục hợp huyện linh huyệt. Hắn nói chúng ta Đông Tinh xã tuyệt đối để cho đối phương nợ máu trả máu. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới tâm phúc nói. Cái gì? Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới sắc mặt đại biến, hắn nhìn về trên mặt đất trong đó một cỗ thi thể. Hoa Tán Nạ Bệ Dung quá liền vội vàng từ trên thi thể lục soát ra điện thoại di động. Dùng vân tay mở khóa sau đó, rất nhanh hắn ngay tại xã giao trên bình đài thấy được tin tức. Xã. Xã trưởng, chúng ta cũng không biết hắn lúc nào phát. Xã trưởng, chúng ta có căn dặn bọn hắn nhất định không thể tóc rối tin tức. Hoa Tán Nạ Bệ Dung quá bọn hắn sợ hai nói. Phế vật. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới lạnh lùng nói, hắn thật muốn đem Hoa Tán Nạ Bệ Dung quá bọn hắn cũng chém. Tin tức ra ánh sáng, người của bọn hắn chết vô ích. Ken. Tiêu Phàm nhận được Tô Ấu Vi tin tức. Học trưởng, theo lời ngươi nói, chờ bọn hắn mau trở về thời điểm ta ra ánh sáng tin tức, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới vừa vặn giết bọn họ, không có chứng cứ. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt dưới giết rồi chính bọn hắn người. Là học trưởng, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới lúc trước cũng từng giết hành sự bất lực người mình, hắn lần này giết trong đó 6 cái ám kình cấp bậc thủ hạ. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt dưới giết rồi người mình, oan ức bọn hắn muốn hái cũng hái không hết. Ấu Vi ta ngày mai trở về, ngủ ngon. Ngủ ngon thân ái. Tích tích. La gia, La Vĩnh Cường điện thoại reo, hắn đã chuẩn bị ngủ. Chuyện gì? La Vĩnh Cường trầm giọng nói. Gọi điện thoại cho hắn chính là La Tự Cường, hắn vẫn bị truy nã bên trong. Đại ca, Lục Hợp huyện có một cái linh huyệt. Dương Quốc bên kia lộ ra ánh sáng đi ra tin tức, Đông Tinh xã phái trước người hướng Lục Hợp huyện, bọn hắn chết không ít người, linh huyệt nơi đó có cao thủ. La Tự Cường hưng phấn nói. La Vĩnh Cường ánh mắt sáng lên. Lục Hợp huyện tại Hắc Quốc Tây Nam, cách bọn họ La gia chỉ có hơn 200 km. Đại ca, Lục Hợp huyện cách chúng ta La gia gần, đây là La gia chúng ta cơ hội. La Vĩnh Cường trên mặt lộ ra nụ cười. Cho dù Lục Hợp huyện là quân đội chiếm cứ, là an toàn chính cục chiếm cứ, bọn hắn cũng muốn phân đến chỗ tốt. Lão nhị, La gia chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Ngươi đừng tới đây tham gia náo nhiệt. Cúp điện thoại La Vĩnh Cường lập tức an bài xong. Lôi gia, Diệp gia, Âu Dương gia tộc, Sở gia nhóm thế lực năng lực tình báo cũng mạnh, không bao lâu thời gian bọn hắn đồng dạng đã nhận được tin tức. Chiếm cứ Lục Hợp huyện bên kia linh huyệt chính là ai? Chúng thế lực đều rất tò mò, bọn hắn không hẹn mà cùng phái ra người. Mặc kệ chiếm cứ bên kia linh huyệt chính là ai, bọn hắn đều muốn đạt được lợi ích. Gia chủ, không xong. Cơ Phụng Tiên một cái thủ hạ vội vã lái xe đến biệt thự bên này. Chuyện gì? Cơ Phụng Tiên âm thanh từ bên trong biệt thự truyền tới. Gia chủ, Đông Tinh xã người ra ánh sáng linh huyệt. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 214, Cơ Phụng Tiên hiện ra thực lực. Bên trong biệt thự, Cơ Phụng Tiên tức giận không thôi. Bọn hắn làm sao ra ánh sáng, có còn hay không cứu vãn khả năng? Cơ Phụng Tiên rất nhanh tới bên ngoài. Gia chủ, bọn hắn một người đem tin tức công bố tại trên internet, tin tức đã khuếch tán, loại tình huống này sợ là không có cứu vãn khả năng. Hô. Cơ Phụng Tiên y phục im lặng tự động, trước mặt thủ hạ của hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, Cơ Phụng Tiên trên thân tản mát ra khí thế rất đáng sợ. Hay cái Đông Tinh xã, lão phu cho bọn hắn một con đường sống, bọn hắn vậy mà không quý trọng, đến lúc đó cũng đừng trách lão phu thủ đoạn nham hiểm. Cơ Phụng Tiên trong mắt hung quang tiềm thước. Ngươi ra ngoài gọi điện thoại để cho Lăng Phong dẫn người qua đây, bên này hôm nay là chúng ta Cơ gia sản nghiệp, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể cướp đi. Vâng, gia chủ. Trước mặt thủ hạ rất nhanh rời khỏi, Cơ Phụng Tiên mở ra biệt thự tất cả đèn, nửa giờ không đến, Cơ Phụng Tiên nghe được máy bay trực thăng âm thanh. Đến dĩ nhiên là khoảng cách tương đối gần La Vĩnh Cường và người khác. Rất nhanh máy bay trực thăng hạ xuống. Cái điểm này đèn đuốc sáng ngời, đây là biết có người muốn đến a. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút là ai chiếm cứ tại đây. La Vĩnh Cường bọn hắn đi về phía biệt thự. La gia tổng cộng đến 5 người, La Vĩnh Cường ra mặt khác 4 cái đều có hậu thiên cấp bậc tu vi, bọn hắn mỗi một cái đều là đại nhân vật. là vị nào võ lâm đồng đạo chiếm cứ tại đây, kính xin đi ra nói chút. Rất nhanh La Vĩnh Cường bọn hắn đến trước biệt thự bãi, cảm ứng được bên trong biệt thự tản mát ra linh khí, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Các ngươi La gia đến còn rất nhanh. La Vĩnh Cường, ngươi cư nhiên cũng có tiên thiên cấp bậc tu vi. Thanh âm trầm thấp từ chỗ khác thự bên trong truyền ra. La Vĩnh Cường trong đầu tìm kiếm, cái thanh âm này hắn so sánh xa lạ, hát quốc lợi hại trong võ giả, tựa hồ không có người như vậy tồn tại. Lúc trước La Vĩnh Cường tự nhiên cùng Cơ Phụng Thiên đã từng quen biết, sau đó Cơ gia rời khỏi, La Vĩnh Cường đã có chừng 20 năm chưa thấy qua Cơ Phụng Thiên. Các hạ là ai? La Vĩnh Cường trầm giọng nói, hắn cũng không có đường đột tiến vào bên trong biệt thự. Cơ Phụng Thiên từ chỗ khác thự đi vào trong ra. Khí thế cường đại áp hướng La Vĩnh Cường bọn hắn. La Vĩnh Cường, ngươi không nhận ra lão phu? Cơ Phụng Thiên thần sắc lãnh đạm nói. La Vĩnh Cường ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi là Cơ Phụng Thiên, ngươi lúc nào thì chạy đến quốc nội đến? Không đúng, ngươi làm sao có mạnh như vậy khí thế? Hắn có tiên thiên cấp bậc tu vi, thực lực vẫn là thật không tệ, nhưng hắn hôm nay cảm giác áp lực rất lớn, phảng phất Cơ Phụng Thiên bất cứ lúc nào có thể giết hắn. Lão phu đã thành tựu tông sư, các ngươi La gia muốn tranh chúng ta Cơ gia linh huyệt. Cơ Phụng Thiên nói một chỉ điểm hướng rồi La Vĩnh Cường trước người. Hiu. Hào quang màu đỏ sẫm bắn tới La Vĩnh Cường bên chân, La Vĩnh Cường túi đầu vừa nhìn, 230 cm dày mặt đất xi măng trực tiếp bị hào quang bắn thủng. Kiếm. Kiếm chỉ. La Vĩnh Cường rung giọng nói, kiếm chỉ là một loại nội khí phóng ra ngoài thủ đoạn, đạt đến tông sư cấp bậc mới có thể dùng đi ra. Sống vài chục năm La Vĩnh Cường căn bản không có thấy qua, hắn chỉ ở nhà tộc trong tài liệu thấy qua liên quan ghi chép, La gia lúc trước từng có tông sư. La Vĩnh Cường như thế nào cũng không nghĩ đến, Cơ Phụng Thiên vậy mà trở thành tông sư. Ngươi biết liền tốt. Các ngươi La gia còn muốn cướp lão phu linh huyệt sao? Cơ Phụng Thiên lạnh lùng nói. Chúng ta đi. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, hắn xoay người rời đi. Cơ Phụng Thiên đã có tông sư cấp tu vi, cho dù bọn hắn 5 người cùng tiến lên, Cơ Phụng Thiên thu thập bọn họ cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Máy bay trực thăng rất nhanh lái đi. Gia chủ, mấy năm trước Cơ Phụng Thiên còn chỉ có tiên thiên sơ kỳ tu vi đi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn làm sao đạt đến tông sư cấp bậc sao? Cơ Phụng Thiên bên tay trái người không dám tin nói. Đúng vậy à, cho dù Cơ gia phát hiện linh huyệt, hẳn đề thăng cũng không khả năng nhanh như vậy à. Linh huyệt hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Một người khác nghi ngờ nói. La Vĩnh Cường hít sâu một hơi, Tiêu Phàm phụ mẫu tử vong, hung thủ sau màn hẳn đúng là Cơ gia đã nhận được lúc trước Tiêu gia công pháp. Tiêu gia công pháp? Đây là bí ẩn các ngươi không rõ, lúc trước võ đạo Tiêu gia rất mạnh, phía sau linh khí mỏng manh sa sút biến mất, tương truyền Tiêu gia công pháp không bình thường. La Vĩnh Cường trong mắt tinh mang lấp loé. Thứ Cơ Phụng Thiên tình huống nhìn, Tiêu gia công pháp thật rất đặc thù. Gia chủ, Tiêu Phàm có biết hay không gia tộc công pháp? La Vĩnh Cường trầm ngâm nói, Cơ gia tất nhiên điều tra xác định hắn không biết chút nào, nếu không lấy Cơ Phụng Thiên tàn nhẫn, Tiêu Phàm không thể nào sống đến bây giờ. Muốn chiếm lấy công pháp, có lẽ chỉ có thể liên hợp hướng về Cơ Phụng Thiên tạo áp lực. Nhưng chuyện này, La gia chúng ta không thể dẫn đầu. Mấy người còn lại gật đầu, Cơ Phụng Thiên nắm giữ tông sư cấp tu vi, bọn hắn La gia nếu mà dẫn đầu, Cơ Phụng Thiên tìm tới cửa bọn hắn đối phó thế nào? Chờ chút xem cuộc vui đi, Cơ gia năm đó được Lục gia trục xuất, lén lút trở về còn tốt, hôm nay ngoài sáng chiếm cứ linh huyệt Lục gia không thể nào không động tác. Tích tích. Hơn nửa đêm Lục Bách Xuyên điện thoại di động vang lên, Liêu Tú Lan lay tỉnh rồi hắn. Lao đầu tử, nhi tử điện thoại. Lục Bách Xuyên nhận lấy điện thoại di động, thấy là Lục Chí Hằng đánh tới, sắc mặt hắn khẽ biến. Cái điểm này Lục Chí Hằng gọi điện thoại qua đây hẳn không phải là chuyện nhỏ. Ngươi ngủ tiếp. Lục Bách Xuyên thức dậy đến thư phòng. Chuyện gì? Lục Chí Hằng trầm giọng nói, "Ba, Cơ gia đã trở về. Cơ Phụng Thiên mấy năm trước đến Lục Hợp huyện, bên kia có một cái tân linh huyệt." Lục Bách Xuyên hơi kinh ngạc, Lục Hợp huyện có linh huyệt hắn biết rõ, nhưng hắn cũng không có cùng Lục Chí Hằng nói, Lục Chí Hằng làm sao nhanh như vậy biết rõ? Tiêu Phàm cùng ngươi nói. "Ba, chuyện này cùng Tiêu Phàm có quan hệ gì?" Lục Bách Xuyên nói, "Tiêu Phàm biết rõ Cơ gia người tại Lục Hợp huyện, nhưng hắn không biết rõ cụ thể địa điểm, ta đem tin tức tiết lộ cho rồi Đông Tinh xã." Lục Chí Hằng. Hóa ra Đông Tinh xã thiệt tỏi lớn, căn nguyên tại cha mình tại đây. Linh huyệt phụ cận có hay không bách tính? Lục Bách Xuyên dò hỏi. Lục Chí Hằng nói, linh huyệt địa điểm là trong núi, khoảng cách gần đây một gia đình cũng tại ngoài 2 km, phụ cận người ở phi thường thưa thớt. Vậy liền hướng về chỗ đó phóng ra một cái hỏa tiễn, trực tiếp nổ chết bọn hắn. Lục Bách Xuyên bá khí địa đạo. Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng, "Ba, liên quan đến linh huyệt quân đội có qua nghiên cứu, nếu mà dùng quả bom nổ, khả năng sản sinh không thể dự đoán hậu quả. Có khả năng sẽ có càng nhiều siêu cấp sinh vật chạy đến, cũng có khả năng sản sinh không gian nhiễu động, không phải vạn bất đắc dĩ không thể như thế làm." Lục Bách Xuyên chân mày cau lại, "Vậy liền đem xe tăng lái qua, lão tử còn chưa có chết, Cơ gia liền muốn công khai tiến vào Hát Quốc phát triển." Lục Chí Hằng nói, "Ba, Cơ Phụng Tiên có tông sư cấp tu vi." Lục Bách Xuyên trong mắt hơi híp. Cơ Phụng Tiên thật đúng là có tông sư cấp tu vi. Hắn có tông sư cấp tu vi, liền có thể gánh nổi xe tăng pháo. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, Cơ gia có bản lĩnh hay không cùng toàn bộ quốc gia đối kháng. Mức độ một cái xe tăng doanh, lại mức độ một cái pháo binh doanh đi qua. Để cho khoảng cách gần đây binh lính điều động, chưa mai nhất thiết phải đúng chỗ. Lão tử chưa mai đến. Lục Bách Xuyên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Lục Chí Hằng, thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 215, trọng binh hợp vây. Suy tính một hồi, Lục Chí Hằng liên hệ quân đội một vị khác đại lão. Hắn đem Lục Bách Xuyên yêu cầu nói một lần. "Lão trầm, ba ta cứ như vậy cái ý tứ." Hắn một cái đã lui xuống đi lao đầu tử, người bên kia nếu mà không nghe hắn cũng không có chuyện. Bên đầu điện thoại kia, Trầm Hoài An tức giận nói, "Ngươi đây nói cái gì nói bậy? Ta không an bài Lục Thúc khẳng định cầm lấy gậy đến cửa đánh người. Trẻ tuổi thời điểm liền cùng ngươi cùng nhau chịu qua Lục Thúc gậy, hiện tại ngươi còn đến lừa ta." Lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng nói, "Kia đều 30 năm chuyện lúc trước, ngươi còn nhớ, lao trầm ngươi đây là nhớ ba ta thủ à?" Trầm Hoài An trợn tròn mắt. Ta là nhớ mối thù của ngươi, nếu không phải bị ngươi hố, năm đó ta có thể cùng ngươi cùng nhau bị rút. Ta lập tức an bài xong xuôi, ngày mai khẳng định đúng chỗ. Nhưng ngươi vẫn là khuyên nhiều khuyên Lục Thúc, để cho hắn đừng đi qua. Lục Chí Hằng bất đắc dĩ nói, nếu như ta có thể khuyên được đụng đến ta ba, ngươi phải gọi ta ca. Trầm Hoài An vâng luôn. Để cho Tô Hấu Vi ra mặt cùng Lục Thúc nói, ngươi quả thật có chút treo. Tô Hấu Vi ra mặt nói, ta nhìn chắc có 7-8 thành nắm chắc. Lục Chí Hằng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, mình tại sao liền quên Hấu Vi đâu? Bài của hắn mặt không đủ, Tô Hấu Vi hẳn đủ. Ta sáng mai liền cùng Hấu Vi nói. Lục Chí Hằng trực tiếp cúp điện thoại, lấy quan hệ giữa bọn họ cũng không có cần thiết quá khách khí. Trầm Hoài An là Lục Bách Xuyên một tay để bật lên. Trầm Hoài An có phụ thân là Lục Bách Xuyên chiến hữu, quá mệnh giao tình, phụ thân hắn phải đi trước, có thể lên đến chủ yếu là bởi vì Lục Bách Xuyên. Rất nhanh Trầm Hoài An liền an bài xong. Một cái xe tăng doanh, một cái pháo doanh trong đêm nhanh chóng cơ động đi tới Lục Hợp huyện. Trầm Hoài An khu vực phòng thủ vốn là Tây Nam, khoảng cách cũng không có quá xa, sáng sớm ngày mai chưa chắc có thể tới, nhưng trưa mai khẳng định có thể đúng chỗ. Cốc cốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Âu Vi gõ Lục Bách Xuyên bọn hắn môn. Ông ngoại, nghe đại cứu nói ngài muốn đi Lục Hợp huyện, ngài không đi có được hay không? Nếu mà ngài đi, ta cũng đi theo ngài cùng đi. Đại cứu nói hắn biết đi Lục Hợp huyện. Hắn nói ngài đều đã lui xuống, qua bên kia chỉ huy không ổn. Tô Âu Vi nói. Lục Bách Xuyên chân mày cau lại. Ông ngoại nếu như ngươi đi, ta nhất định sẽ đi qua, ta đều đã mua xong đi qua vé máy bay, ngài không mang theo ta cùng nhau bản thân ta đi. Liêu Tú Vân khuyên bảo nói, lão đầu tử, Chí Hằng hắn nói cũng không tệ, ngươi đều lui xuống, ngoài sáng sẽ đi qua chỉ huy không ổn thỏa. Vì vì ngươi hôm nay nghỉ, ở bên này đợi một ngày nhìn chằm chằm lão đầu này. Tô Âu Vi gật đầu một cái, được rồi bà ngoại. Ông ngoại ta bồi ngài đánh cờ đi, cơ gia lộ diện ngài lập tức đi qua, quá để mắt bọn họ, cơ phụng thiên thân phận gì ngài thân phận gì. Lục Bách Xuyên trên mặt để lộ ra một chút xíu nụ cười. Âu Vi ngươi nói cũng không tệ, hắn cơ phụng thiên là thứ gì? Đánh cờ trước tiên không gấp, bồi ông ngoại ra ngoài đi tản bộ một chút. Liêu Tú Vân âm thầm thở dài một hơi, vẫn phải là Tô Âu Vi ra tay a. Lục Chí Hằng cho nàng phát tin tức, buổi sáng nàng đã khuyên Lục Bách Xuyên nửa tiếng, có thể căn bản không có thuyết phục Lục Bách Xuyên. Chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Âu Vi ngươi giữa trưa tại đây ăn cơm. Liêu Tú Vân mỉm cười nói. Lục Hợp huyện bên này, từng chiếc một xe tải hạng nặng nhanh chóng tiến tới. Nhìn hình dáng phía trên vận là xe tăng đi. Thật giống như kia vượt trội đến hẳn đúng là nòng pháo. Trên internet truyền ngôn xem ra là thật, chúng ta Lục Hợp huyện có linh huyện. Bên lề đường không ít người thấy được nhanh chóng đi tới trọng xe tải đội. Bọn hắn không có người nào lấy điện thoại di động ra chụp hình. Vật như vậy chụp hình, rất có thể không bao lâu đã có người đến cửa mời uống trà. Sau nửa giờ, trọng xe tải đội đến khoảng cách biệt thự chỉ có 5 km địa phương. Phía trước trọng thẻ đã vô pháp tiến tới. Xe tăng tiến tới không có vấn đề. Rất nhanh từng chiếc một xe tăng từ trọng trên thẻ xuống, bọn nó nhanh chóng đông nhiên tiến mạnh. Biệt thự bên này, gia chủ, quân đội máy bay trực thăng đem pháo doanh trang bị chuyển đến từng cái cao điểm, một cái xe tăng doanh cũng đến, đại khái chừng 10 phút đồng hồ đến. Cơ Phụng Thiên một cái thủ hạ báo cáo nói, hắn có hậu thiên cấp bậc tu vi, nhưng lúc này trong lòng cũng 10 phần thấp vọng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bên này liền sẽ bị đủ loại đạn pháo tẩy điện. Hắc Quốc chính là mắc có nghiêm trọng hỏa lực chứng sợ hãi, điều này sẽ đưa đến đủ loại hỏa pháo, hỏa tiễn uy lực kinh người, trọng pháo bên dưới chúng sinh bình đẳng. Đừng nói hắn chỉ có hậu thiên cấp bậc tu vi, cho dù Cơ Phụng Thiên người tông sư này cấp bậc cường giả, đạn pháo ở bên người bạo nổ hắn cũng phải ở ra giấm. Súng bắn tỉa viên đạn uy lực đã rất mạnh, có thể cùng hạng nặng lưu đạn pháo, cùng đạn hỏa tiễn, cùng xe tăng đạn pháo so sánh cái gì cũng không phải. Không cần hoảng, bọn hắn không dám nổ. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói. Căn cứ vào hắn hiểu đến tin tức, quân đội hôm nay căn bản là không dám mạo hiểm hành tạc linh huyệt. Linh huyệt có thể ngay cả tiếp tục không biết thế giới, đánh nổ hậu quả khó có thể dự liệu. Vâng, gia chủ. Cơ Phụng Thiên cái này thủ hạ lui ra khỏi phòng, nhưng hắn cũng không hề rời đi biệt thự. Cơ Phụng Thiên sắc mặt tâm trầm. Hắn nói là nói như vậy, nhưng hôm nay dạng tình huống này, hoàn toàn không lo lắng đó là giả, Lục Bách Xuyên hơn 80 rồi, hắn sống không được bao lâu. Trời biết hắn biết sẽ không phát điên. Nếu Lục Bách Xuyên chỗ đó ra lệnh, Trầm Hoài An nhất định sẽ chấp hành. Đạn pháo tẩy điện nói, Cơ Phụng Thiên đánh giá mình tỷ lệ sống sót chưa đủ 3 thành. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, có thể nhanh hơn đạn pháo. Hơn nữa chỉ cần cùng Hát Quốc quân đội cứng rắn giang, cho dù hắn có thể sống được, cơ gia còn lại người khẳng định xong đời, bọn hắn cơ gia đến lúc được tuyệt hậu. Đông Tinh xã. Cơ Phụng Thiên cắn răng nghiến lợi. Hắn hôm nay hận nhất chính là Đông Tinh xã người, nếu mà bọn hắn không lộ ra ánh sáng tin tức, Cơ Lăng Phong bọn hắn về sau khẳng định cũng có thể đến tông sư cấp bậc. Nếu Cơ Lăng Phong cùng Cơ Bằng bọn hắn trở thành tông sư, hắn thực lực trở nên mạnh hơn, bọn hắn cơ gia một môn tam tông sư cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Tích tích. Cơ Phụng Thiên điện thoại di động reo. Là Cơ Lăng Phong đánh tới. Lúc trước Cơ Phụng Thiên không dùng tay cơ, tránh cho bên này bại lộ, hôm nay linh huyệt đã để lộ, ở bên này dùng điện thoại di động đã không có ảnh hưởng. Ba, ta nghe nói ngài bên kia tình huống không quá tốt, ngài nhưng phải cẩn thận một chút. Cơ Lăng Phong có một ít lo lắng nói, hắn hôm nay tại qua đây trên đường. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, bọn hắn không dám tùy tiện oanh tạc linh huyệt, ta bên này ngươi yên tâm đi. Có hay không ngươi đệ tin tức? Linh huyệt ra ánh sáng, phát sinh chuyện lớn như vậy, Cơ Bằng vẫn không có liên lạc bọn hắn, cái tình huống này để cho Cơ Phụng Thiên cảm thấy không lành. Bên đầu điện thoại kia, Cơ Lăng Phong hít sâu một hơi nói, ba, chúng ta internet cao thủ tra được Lao Tam hắn đến Z thành phố. Có thể sau khi xuống phi cơ cũng chưa có bất cứ tin tức gì của hắn, đủ loại trong theo dõi mặt đều không có hắn thân ảnh, hắn khả năng xảy ra chuyện. Cơ Phụng Thiên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cha, nhất định nhất thiết phải đem ngươi đệ tung tích tra ra. Được rồi ba. Chương 216, Lục Chí Hằng cùng Cơ Phụng Thiên đàm phán. Ầm ầm. Từng chiếc một xe tăng nhích tới gần biệt thự. Khoảng cách chừng 200 thước, tất cả xe tăng đều ngừng xuống, nòng pháo chỉ hướng biệt thự. Bên trong biệt thự Cơ Phụng Thiên nhìn đến ngoài cửa sổ, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Những này xe tăng nếu mà nổ súng, toàn bộ biệt thự trong thời gian cực ngắn liền sẽ biến thành phế tích. Cho dù xe tăng không khai hỏa, hôm nay dạng tình huống này hắn cũng không có lòng tu luyện. Vạn nhất bọn nó nổ súng đâu? Chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào rút lui, tỷ lệ sống sót cũng liền ba thành, nếu tu luyện thì gặp phải công kích, tử vong tỷ lệ 100%. Gia chủ, nếu mà ngài đánh ra, giết sạch bọn hắn không khó. Cơ Phụng Thiên ở bên này thủ hạ thối lui đến rồi bên trong biệt thự, hắn giảm thấp thanh âm nói: "Giết sạch bọn hắn, khó sau đó thì sao? Chúng ta Cơ gia sẽ bị diệt tộc, ngươi cũng như nhau." Cơ Phụng Thiên trợn mắt nói. Nói lời này trí tuệ không phát triển. Hắn mặc dù có tông sư cấp tu vi, nhưng còn không có cuồng vọng đến dám cùng quốc gia đối kháng. Lấy Cơ gia thực lực hôm nay đối kháng quốc gia, cho dù hắn có thể giết chết một ít người, hậu quả cũng chỉ có thể là bị cơ quan quốc gia vô tình nghiền ép. Loẹt xoẹt. Có máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới. Rất nhanh máy bay trực thăng đáp xuống trước biệt thự bãi, Lục Chí Hằng từ trên phi cơ trực thăng xuống, bên cạnh hắn cảnh vệ đều không có cùng một cái. Cơ Phụng Thiên trở thành tông sư, cho dù bên cạnh mang tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng vô dụng. Các ngươi rút lui trước. Lục Chí Hằng ra lệnh, máy bay trực thăng rất nhanh bay đi. Cơ Phụng Thiên các ngươi còn rất hưởng thụ a, ở bên này đóng một cái biệt thự sang trọng. Căn cứ vào trước kia mệnh lệnh, các ngươi Cơ gia đã được trục xuất. Lục Chí Hằng nhìn bốn phía nhìn nói. Cơ Phụng Thiên từ chỗ khác thự bên trong đi ra, hắn thần sắc lạnh đạm nói, họ Lục, chúng ta chỉ là 10 phần khiêm tốn ở bên này ẩn cư. Ẩn cư? Lục Chí Hằng giễu cợt một tiếng, linh huyệt biết bao trọng yếu, các ngươi bị trục xuất xuất cảnh, liền Hoa Quốc công dân đều không phải, các ngươi tại đây ẩn cư. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất mau cút, lựa chọn thứ hai, đến lúc đó lao tử để cho người đem các ngươi trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Cơ Phụng Thiên trên thân phóng thích ra ngoài khí tức cường đại. Liên tính các ngươi nổ súng cũng chưa chắc có thể giết chết lão phu, hơn nữa Lăng Phong bọn hắn cũng đến tiên tiên cấp bậc, lão phu các ngươi chết lục gia cũng đừng muốn tốt hơn. Lục Chí Hằng khinh thường nói, nổ súng ngươi có thể sống. Ngươi có phải hay không đánh giá cao mình? Cơ Phụng Thiên ngạo nghễ nói, ngươi một cái người bình thường, làm thế nào biết tông sư cấp võ giả cường đại, lão phu ít nhất có 4 năm thành tỷ lệ chạy mất. Ha ha. Lục Chí Hằng cười to, Cơ Phụng Thiên, đối với ngươi thực lực ta không nghi ngờ, nhưng đối với sự thông minh của ngươi, ta bày tỏ nghiêm trọng hoài nghi. Nói đến đây Lục Chí Hằng cầm lên bên hông bộ đàm, đem đồ vật treo qua đây. Không bao lâu thời gian một chiếc máy bay trực thăng treo một cái lớn sắt tủ đến, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, lớn sắt tủ bị đặt ở trước biệt thự bãi. Đồ vật tháo xuống phía dưới, máy bay trực thăng rất nhanh bay đi. Lục Chí Hằng ngươi dở trò quỷ gì? Cơ Phụng Thiên cao mày nói. Lục Chí Hằng cười ha hả nói, cái này ngăn tủ trọng 4 tấn, bên trong có vượt qua 3 tấn cao bạo thuốc nổ, nó có thể hộp điều khiển từ xa nổ. Xe tăng tháo, nổ tự nhiên cũng có thể. Ngươi hiện tại cảm thấy còn có 4 năm thành tỷ lệ chạy mất sao? Cơ Phụng Thiên trợn mắt nhìn, Lục Chí Hằng đây cũng quá không nói võ được rồi. Nếu mà hộp điều khiển từ xa nổ, món đồ này không chỉ hoãn. Hơn nữa 3 tấn nhiều cao bạo thuốc nổ, có thể so với 1-200 quả đạn tháo. Đừng nói hắn chỉ là tông sư, liền tính hắn có đại tông sư cấp tu vi cũng vô dụng. Lục Chí Hằng, các ngươi Lục gia là muốn cùng chúng ta Cơ gia đổ máu tới cùng sao? Linh Huyệt ở bên này, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Cơ Phụng Thiên lạnh lùng nói. Lục Chí Hằng đạm thanh nói, siêu cấp sinh vật nếu mà càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ có nhằm vào Linh Huyệt công kích thí nghiệm, trước thời hạn một chút cũng không có gì. Cơ Phụng Thiên cắn răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy Lục Chí Hằng bọn hắn hẳn không dám công kích, nhưng bây giờ cược cùng trước cược đã không giống nhau, hiện tại cược hẳn chết tỷ lệ 100%. Cơ Phụng Thiên ngươi đã có tông sư cấp tu vi, đừng không biết đủ. Nếu như ngươi muốn nhằm vào chúng ta Lục gia, lão tử đứng tại đây. Ngươi xuất thủ thử xem. Lục Chí Hằng nhìn đến Cơ Phụng Thiên khinh thường nói, lấy thân phận địa vị của hắn, Cơ Phụng Thiên đừng nói rõ đến đối phó hắn, cho dù ám sát chết hắn, Cơ gia tương lai cũng sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Loại phiền toái này đối với Cơ gia lại nói là có tính chất hủy diệt. Cơ Phụng Thiên hít sâu một hơi, giết ngươi lão phu tự nhiên không dám, nhưng có vài người lão phu vẫn là dám giết, nói ví dụ như Tiêu Phàm. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Bằng vào chúng ta Cơ gia thực lực, ngươi nhưng chớ đem chúng ta Cơ gia ép. Lục Chí Hằng âm thầm cau mày. Bọn hắn người của Lục gia, bao gồm Tô Ấu Vi tại bên trong, chỉ cần Cơ gia còn muốn hướng quốc nội phát triển, Lục Chí Hằng tin tưởng Cơ Phụng Thiên không dám làm bậy. Tiêu Phàm chỗ đó liền thật nguy hiểm. Cơ Phụng Thiên tuyệt đối dám giết Tiêu Phàm. Lục Chí Hằng, lão phu có một cái đề nghị, cái này linh huyệt chúng ta Cơ gia chiếm một nửa thời gian, các ngươi còn lại thế lực chiếm một nửa thời gian, mỗi tháng thay phiên một lần. Lục Chí Hằng cười lạnh nói, nghĩ hay quá nhỉ. Cơ Phụng Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, ngươi đem lão phu trục xuất, lấy thực lực của lão phu nếu muốn giết người, ai có thể ngăn cản được? Ngươi nghĩ rõ ràng. Lục Chí Hằng âm thầm cau mày. Tiêu Phàm không thể chết được a. Một mặt Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi quan hệ thân mật, Tiêu Phàm chết Tô Ấu Vi nhất định cực kỳ thương tâm, mặt khác Tiêu Phàm cùng dị giới có liên hệ. Muốn biết dị giới càng nhiều tin tức hơn, còn được thông qua Tiêu Phàm. Mỗi 4 tháng các ngươi Cơ gia chiếm một cái tháng. Hơn nữa còn có một cái điều kiện, lúc nhàn rỗi 3 tháng ngươi cũng không thể rời khỏi. Nếu rời khỏi các ngươi Cơ gia liền tự động mất đi nơi này quyền hạn. Còn nữa, đầu 3 tháng không về các ngươi. Lục Chí Hằng suy tính một hồi lâu trầm giọng nói. Cơ Phụng Thiên cùng Lục Chí Hằng kịch liệt mà đàm phán lên. Cuối cùng hai người thỏa đàm, mỗi 3 tháng Cơ gia chiếm giữ nơi này linh huyệt một cái tháng. Còn lại điều kiện liền theo Lục Chí Hằng nói. Ba, cùng Cơ Phụng Thiên nói xong, điều kiện là dạng này. Từ chỗ khác thự bên này rời khỏi, Lục Chí Hằng gọi điện thoại hướng về Lục Bách Xuyên tiến hành báo cáo. Biết rồi. Lục Bách Xuyên âm thầm cau mày. Hắn trong tâm không thoải mái, Cơ gia lại lần nữa trở về đây liếc bọn hắn Lục gia thể diện, tương lai đối với bọn hắn Lục gia, thậm chí đối với quốc gia đều có uy hiếp. Có thể Cơ Phụng Thiên đã có tông sư cấp tu vi, Lục gia nhất thiết phải làm ra nhất định kiến bước, ép quá ác có lẽ sẽ có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Tích tích. Tô Âu Vi điện thoại di động reo. Điện thoại là Tiêu Phàm đánh tới, hắn trở về chưa nhìn thấy Tô Âu Vi. Học trưởng ta tại ngoại công bọn hắn tại đây. Tô Âu Vi nói. Lục Bách Xuyên lúc này đã cúp điện thoại, hắn đối với Tô Âu Vi nói, Âu Vi ngươi để cho Tiêu tiểu tử qua đây một chuyến, ông ngoại có vài lời muốn cùng hắn nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, học trưởng ông ngoại có chuyện tìm ngươi. Tiêu Phàm rất nhanh đi tới rồi, Lục Bách Xuyên chào hỏi hắn đến thư phòng. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 217, Tiêu Hải gặp phải phiền phức. Tiêu tiểu tử, Lục Hợp huyện bên kia không thể trục xuất cơ gia, cơ Phụng Thiên dù sao đã là tông sư. Lục Bách Xuyên thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi dò, Lục lão, bên kia cụ thể là tình huống gì? Tô Âu Vi hôm nay phụng bồi Lục Bách Xuyên bọn hắn, nàng không có trong bóng tối giám sát tình huống bên kia, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không biết bên kia tin tức. Cơ Phụng Thiên uy hiếp muốn giết người, ngươi là mục tiêu chủ yếu. Cuối cùng đạt thành thỏa thuận, cơ gia chiếm giữ bên kia linh huyệt 1/3 thời gian. Đồng thời Cơ Phụng Thiên không thể rời khỏi. Chỉ cần Cơ Phụng Thiên rời khỏi bên kia, cơ gia liền tự động đánh mất bên kia linh huyệt tư cách. Nga đúng rồi, đầu 2 tháng không có thuộc về cơ gia. Lục Bách Xuyên nói xong, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy cái hiệp nghị này rất tốt. Thông qua bên kia linh huyệt, có thể đem Cơ Phụng Thiên khóa tại Lục Hợp huyện. Hắn tiên thiên đỉnh phong thực lực, hôm nay không phải Cơ Phụng Thiên đối thủ, nhưng hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, về sau thực lực tất nhiên có thể vượt qua Cơ Phụng Thiên. Lục lão, là ta cản trở rồi." Tiêu Phàm nói. Lục Bách Xuyên lắc lắc đầu, "Cơ Phụng Thiên chủ yếu uy hiếp là ngươi, nhưng hoạch tâm vẫn là uy hiếp chúng ta Lục gia, thậm chí uy hiếp là quốc gia. Cho dù không có ngươi, chuyện này phía trên Lục gia chúng ta cũng chỉ có thể lùi bước." Lục Bách Xuyên thần sắc có chút bực bội. Tiêu Phàm cười cười nói, "Lục lão, đứng tại Cơ Phụng Thiên góc độ nhìn hắn càng thêm bất ức, thật tốt linh huyết ghi bàn thắng ra ngoài 2/3 thời gian. Thật không dễ trở thành võ đạo tông sư, còn bị hạn chế tự do." Lục Bách Xuyên thở dài một hơi, "Lúc này không giống ngày xưa à, năm đó Lục gia chúng ta tuy rằng không có hôm nay mạnh, nhưng cơ gia khi đó cũng yếu nhiều. Cơ Phụng Thiên trở thành tông sư, hắn nếu không chết tương lai phiền phức khẳng định không nhỏ. Tiêu tiểu tử ngươi hôm nay đang cố gắng tu luyện cố gắng trở thành võ giả." Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, "Lục lão, ta là có ý nghĩ như vậy." Lục Bách Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của hắn phức tạp, bởi vì một ít chuyện ta đối ở tại võ giả không có hảo cảm, ngươi đây khả năng biết rõ. Thời đại thay đổi ngươi nếu có thể trở thành võ giả cũng được, nhưng ngươi hôm nay cái tuổi này mới tiếp xúc, phương diện này cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Tiêu Phàm hôm nay tu vi Lục Chí Hằng không rõ, Lục Bách Xuyên càng không rõ ràng lắm. "Lục lão, kỳ thực ta đã có chút tiến triển." Lục Bách Xuyên ngắt lời nói, "Ngươi có tiến triển tự mình biết liền tốt, ngươi đừng nói đi ra, ta đối ở tại võ giả tạm thời vẫn là không có bao nhiêu hảo cảm. Võ giả con đường này, ngươi có thể nếm thử nữa nếm thử, nếu mà phát hiện mình thiên phú có hạn, thừa dịp ta còn chưa có chết ngươi sớm một chút đổi đường khác." Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn đến Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên nói, "Ấu Vi đối với ngươi là quyết một lòng, tại trước khi ta chết tận lực giúp ngươi một cái, về sau con đường của ngươi liền sẽ dễ đi một ít." "Lục lão, cảm ơn." Tiêu Phàm biết rõ Lục Bách Xuyên nói như vậy, tuyệt đối là chân tâm thật ý mà muốn cho hắn lót đường, lấy Lục Bách Xuyên thân phận địa vị hắn sẽ không nói lung tung. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, "Lôi Sơn huyện bên kia linh huyệt ngươi còn có hơn 2 tháng thời gian, chút thời gian này đi qua ngươi hẳn đừng hy vọng rồi. Ngươi muốn thời gian mấy tháng, chắc cũng là muốn nếm thử một hồi." Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không chỉ là muốn thử một chút ta. Lại hơn 2 tháng thời gian, hắn tuyệt đối có thể đạt đến tiên thiên cấp bậc. "Lục lão, ta nhất định sẽ cố gắng cho Hấu Vi hạnh phúc." Tiêu Phàm bảo đảm nói. Lục Bách Xuyên dự định cấp hắn lót đường, còn không phải xem ở Tô Hấu Vi phân thượng. "Ngươi hiểu rõ liền tốt." Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. "Dị giới, Võ An Thành. Tiêu Hải soái phủ hôm nay ở bên này." Võ An Thành là Tiêu Hải bọn hắn đánh rất xuống lại một cái thành trì to lớn, bắt lấy Võ An Thành, Tiêu Hải bọn hắn đã chiếm cứ Thần Diễm Thành một nửa quốc thổ. Bất quá Tiêu Hải hôm nay chiếm cứ là Trung Tây bộ. Thần Diễm Thành nhân khẩu trù mật nhất là Đông bộ cùng Nam bộ. Địa bàn tuy rằng chiếm một nửa, nhưng Tiêu Hải hôm nay chiếm cứ nhân khẩu không đến 1/3, chiếm cứ tài phú liền 1/4 đều không có. Đi về trước nữa, Tiêu Hải liền muốn bắt đầu đánh chiếm Thần Diễm Đế quốc phồn hoa nhất giàu có khu vực. "Báo." Tiêu Hải có thân vệ vội vã đến Tiêu Hải trong soái phủ. "Chuyện gì?" Tiêu Hải ngẩng đầu lên nói. Hắn đang nghiên cứu bản cát. "Bẩm đại soái, tiền tuyến điện thần, chúng ta tiền quân đến Hắc Uyên Ma bờ sông bên trên, địch nhân phá hủy thần võ cầu, chúng ta không cách nào nữa tiến tới." Tiêu Hải mặt liền biến sắc. Hắc Uyên Ma trên sông thần võ cầu hắn đương nhiên biết rõ. Hắc Uyên Ma giang dài 9800 km, từ Thần Diễm Hoàng Triều tây nam chạy hướng đông bắc, lượng nước dư thừa, mặt sông chỗ hẹp nhất cũng vượt qua 1 km. Hơn nữa Hắc Uyên Ma trong nước cuộc sống vô số yêu vật. Đáng sợ nhất là hai loại, một loại là Hắc Lân Ma cá sấu, còn có một loại là Thâm Viên Thủy Yêu. Hắc Lân Ma cá sấu lớn nhất có thể đạt đến dài mấy chục mét, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Thâm Viên Thủy Yêu sở trường tinh thần công kích, bọn nó thường huyễn hóa thành mỹ mạo nữ tử hành động. Nghĩ tại Hắc Uyên Ma trên sông xây cầu là chuyện rất khó, thần võ cầu thiết lập, Thần Diễm Đế quốc hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. "Đại soái, sự lo lắng của ngài trở thành thực tế. Bọn hắn thật đúng là nổ thần võ cầu. Hiện tại chúng ta có thể gặp phiền toái, chúng ta tấn công nhận được cực lớn trở ngại." Tiêu Hải bên cạnh một cái mưu sĩ nói. Tiêu Hải nhìn về bản cát. Hắc Uyên Ma trên sông kỳ thực còn có mấy tòa cầu, nhưng chỉ cần người của bọn hắn đi qua, Thần Diễm Đế quốc nhất định sẽ đem các cầu cũng phá hủy. Đại quân trèo đèo lội suối đi qua, kết quả đối mặt giống nhau cục diện không có ý nghĩa. Người của bọn hắn canh giữ ở bờ bên kia. "Là đại soái." Tiêu Hải khoát tay một cái, qua đây truyền tin tức thân vệ lui ra ngoài. "Đại soái, lấy Hắc Uyên Ma giang tình huống, chúng ta nghĩ tại phía trên lại lần nữa xây cầu không phải chuyện dễ dàng, không, có 10 năm 8 năm không làm được. Chúng ta lượng lớn vận binh sĩ đi qua chỉ có thể dựa vào thuyền. Thế nhưng sao nhiều binh sĩ không thể nào đồng thời vận đi qua, khó có thể bảo đảm trước tiên qua sông binh sĩ an toàn." Một cái khác mưu sĩ chau mày nói. Binh lực phương diện không hề nghi ngờ bọn hắn hôm nay mạnh hơn, có thể triều đình còn có 100 vạn quân đội, theo Hắc Uyên Ma Giang Thiên Hiểm bảo vệ, tuyệt đối không thể xem thường. Báo, lại có thân vệ vội vã qua đây. Đại soái, tiền tuyến điện thần, lượng lớn thuyền bè bị quân đội của triều đình dẫn tới bờ đông, còn có rất nhiều thuyền bè bị người của triều đình phá hư. Tiêu Hải khoát tay một cái truyền lệnh thân vệ nhanh chóng lui ra ngoài. Đại soái, lại bị ngài nói trúng. Tiêu Hải nói, bọn hắn cũng không phải là người ngu ngốc, nếu theo Hắc Uyên Ma Giang Thiên Hiểm phòng thủ, liền nhất định sẽ đem bờ tây nơi này thuyền bè tận lực lấy. Đại soái, loại tình huống này liền tính chúng ta có thể thu thập đến một ít thuyền bè, số lượng cũng sẽ không rất nhiều, mỗi lần khả năng cũng liền vận 3 năm và người. Điểm như vậy người đến bờ bên kia, có thể hay không lên bờ đều là vấn đề. Bờ bên kia máy bắn đá, mũi tên nỏ, hỏa tiễn chờ một chút, khẳng định đều sẽ an bài bên trên. Mấy cái mưu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ buồn rầu. Nếu bọn hắn bị chặn lại thời gian rất lâu, chiến cuộc liền sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Thần Diễm Hoàng Triều khu vực đông bộ chính là có nhiều hơn nhân khẩu, càng nhiều hơn tài phú. Chiến tranh nếu mà lọt vào bế tắc, liền được liều mạng người, liều mạng tiền. Xem ra còn được tìm cháu ngoan làm điểm thứ tốt. Không biết rõ cháu ngoan có thể hay không đi sử dụng CL20 thuốc nổ súng tối. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Chương 218, Tiêu Hải, các người qua đây a. Hắc Uyên Ma bờ sông, Tiêu Hải dẫn đầu đại quân chạy tới. Mấy chục vạn quân đội trùng trùng điệp điệp, một cái không thấy được đầu. Khủng bố khí sơ xác tiêu điều đem nơi này phi điệu toàn bộ đều sợ quá chạy mất. Rào. Hắc Uyên Ma giang trung dâng lên đến đợt sóng, trong nước yêu thú cũng không hề rời đi, đen nhèm giang thủy nhìn đến rất đáng sợ, dường như muốn thôn phệ tất cả. Xanh nhạt tắc sâu, nước hắc tắc quyên, Hắc Uyên Ma giang trung bình nước sâu vượt qua 100m. Bình thường bởi vì bùn cát động lại chờ nhân tố, giang thủy sẽ không đặc biệt sâu, thần võ đại lục tình huống bất đồng, tại đây đại giang đại hà nước đều phi thường sâu. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nước có yêu thú, bọn nó có hình thể rất khổng lồ. Vì mình trải qua thoải mái, bọn nó sẽ không để cho bùn cát động lại, hơn nữa bọn nó không có chuyện còn hướng trong lòng đất xuyên khoan một cái, để cho sông lớn trở nên càng sâu. Đại soái, nếu như chúng ta không ít cường giả tại bảo vệ không trung, mặt nước thuyền bè đi đến bờ bên kia không có vấn đề, tụ tập bùn cát cản nước xây cầu rất khó. Tiêu Hải bên cạnh có cường giả nói. Thuyền bè đầu đuôi tương liên phía trên cửa hàng tấm gỗ, đối diện không có địch nhân khả thi, hôm nay đối diện có lượng lớn binh sĩ, cái phương pháp này không thể thực hiện được. Một cái khác cường giả nói, cho dù cửa hàng cầu nối tương đối rộng, có thể đồng hành một hai chục con ngựa, cũng trong lúc đó có thể đi qua binh sĩ cũng ít, chỉ có thể bị không ngừng đổ sát. Họ Tiêu, ngươi qua đây a. Bản thân ngươi có thể qua đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút thủ hạ ngươi nhiều người như vậy tại sao tới đây. Bờ sông bên kia Bàng Thanh thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nơi này mặt sông chiều rộng là 1.8 km, Bàng Thanh là võ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, hắn để cho mình âm thanh truyền tới nhẹ nhàng thoải mái. Bàng Thanh, các ngươi cư nhiên đem cầu đều bị hủy, làm sao? Sợ lao tử? Thần võ cầu chính là tốn cực lớn đại giới xây. Tiêu Phàm mở miệng nói. Hắn âm thanh cũng không có rất lớn, nhưng tương tự rõ ràng truyền đến bờ bên kia. Bàng Thanh sắc mặt tâm trầm, nổ cầu là một loại yếu thế, nhưng hắn không có cách nào a. Tiêu Hải quân đội không ngừng công thành chiếm đất, không đem cầu nổ, Bàng Thanh lo lắng một cái không tốt Tiêu Hải bọn hắn xông lại, vậy liền khó chịu. Tiêu Hải, ngươi cũng biết Hắc Uyên Ma trên sông cầu thành lập được không dễ dàng, ngươi cũng đừng nghĩ đại bộ đội từ địa phương còn lại qua sông. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy, người của chúng ta nhất định sẽ phá hủy cầu, cầu không có bách tính liền được ngồi thuyền qua sông, tính nguy hiểm đề cao thật lớn. Bàng Thanh trầm giọng nói. Tiêu Hải nhìn đến đối diện, căn cứ tình báo, đối diện tụ tập 20 vạn binh sĩ, ngoài ra còn có rất nhiều binh sĩ đóng tại phụ cận thành trì. Nếu đánh, phụ cận thành trì người mấy giờ liền có thể qua đây. Mệnh lệnh, tận lực thu thập thuyền dân, triệu tập thợ mộc tạo nhiều chiếc phà, nhớ cấp cho bách tính thù lao. Vâng, đại soái. Tiêu Hải mệnh lệnh nhanh chóng bị truyền đi xuống. Nhưng bất kể là thu thập đầy đủ thuyền dân, vẫn là triệu tập thợ mộc đóng thuyền đều không phải chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu mà bách tính thuyền bị mang đi, bị phá hư được triệt để, liền tính 2-3 tháng thời gian cũng chưa chắc có thể lấy được đủ số lượng chiếc phà. Địa cầu bên này, Tiêu Phàm trở về Lôi Sơn huyện tiếp tục tu luyện. Hung thủ sau màn hôm nay đã biết rõ, nhưng hắn hôm nay thực lực không đủ. Cơ Phụng Thiên cùng Cơ Lăng Phong Tiêu Phàm hôm nay đều không giết được. Cơ Xuân Nghiên Tiêu Phàm ngược lại có thể giết Cơ Xuân Nghiên ý nghĩa không phải rất lớn. Hơn nữa Cơ Xuân Nghiên đến rồi liễu ra, nàng tình huống của bên này phi thường phức tạp. Cốc cốc. Trở lại Lôi Sơn huyện tu luyện 2 ngày, ban đêm Tiêu Phàm bên cạnh kính bị văng lên. Phòng ngủ chính Tiêu Phàm bố trí cách âm trận pháp, còn lại người không nghe được âm thanh. "Cháu ngoan, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Tiêu Hải cười hỏi. Hắn càng thêm lo lắng Tiêu Phàm tình huống của bên này. Lần sau liên hệ thời điểm, Tiêu Hải đã biết rõ Cơ Phụng Thiên khả năng đạt tới tông sư cấp bậc. Tiêu Phàm rất mau đưa cạnh mình tình huống nói cho rồi Tiêu Hải nghe, Tiêu Hải nói, "Hôm nay đem Cơ Phụng Thiên thận trọng tại Lục Hợp huyện thật tốt. Ngươi trước tiên nắm chặt thời gian đạt đến tiên tiên cấp bậc. Đúng rồi, ngươi tìm đến linh thạch chưa? Vật này trên địa cầu sợ là khó có thể tìm đến, nếu mà tìm không đến, ta lúc này liền chuyển chút long khí cho ngươi." Tiêu Phàm đưa tay, bên cạnh linh thạch bay đến trong tay hắn. Tiêu Hải kinh ngạc nhìn đến Tiêu Phàm trong tay linh thạch. Khối linh thạch này đầu còn muốn lớn hơn một chút a. "Ra ra, ta phát hiện kim trảo linh thử." Kim trảo linh thử hẳn đúng là Lục Hợp huyện bên kia xuất hiện, bị Cơ Phụng Thiên người dẫn tới thủy lệ, bọn nó cảm ứng được khối linh thạch này. Tiêu Phàm nói xong, Tiêu Hải thần sắc trở nên ngưng trọng không ít. Kim trảo linh thử có thể so sánh đầm lầy muỗi độc mạnh rất nhiều, bọn nó bây giờ có thể ngã xuống cầu, địa cầu bên kia tiếp theo đã có mạnh hơn yêu thú đi qua. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cũng là phán đoán giống nhau. Địa cầu 71% là đại dương, linh huyệt có khả năng hay không tại trong hải dương, có khả năng hay không tại sa mạc, vũ lâm, đầm lầy các nơi, thậm chí có không có khả năng trong lòng đất. Cho dù là có nhân loại hoạt động khu vực, linh huyệt cũng chưa chắc đều bị phát hiện. "Ra ra, ngươi bên kia tình huống thế nào?" Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải rất mau đưa cạnh mình gặp phải phiền phức nói. "Cháu ngoan, ta bên này cần hai loại đồ vật, loại thứ nhất là nhét vào CL20 thuốc nổ súng tối, loại thứ hai là uy lực mạnh mẽ thủy lôi. Loại thứ hai nếu mà không lấy được, có thể đi loại thứ nhất cũng không tệ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Ra ra, ta tận lực nghĩ biện pháp. Ta lúc trước cùng Lục Thúc đề cập tới đầy miệng, không biết do hắn có hay không để cho người nghiên cứu. Đồ chơi này hẳn không có quá lớn kỹ thuật độ khó, làm ra tới hỏi đề không lớn, chính là không biết rõ quân đội có thể hay không bán cho ta. Lần trước bán cho hắn không ít CL20 thuốc nổ, bởi vì quân đội muốn xây dựng quân bộ cần linh huyệt, bình thường quân đội làm sao bán cho hắn như vậy nhiều thuốc nổ? Ra điểm chuyện gì chính là phải gánh vác trách nhiệm. Cháu ngoan ngươi tận lực nghĩ một chút biện pháp. Ngươi đã có linh thạch ra ra liền không cho ngươi long khí rồi, ngươi muốn cái gì?" Tiêu Hải cười ha hả nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, "Ra ra, ngươi cho ta một phần lợi hại độc dược đi, có thể thoa lên trên ám khí mặt, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, cái chủng loại kia. Ám khí bôi độc mặc dù có chút không vinh dự, nhưng nếu như đối mặt nguy cơ chí mạng, ta cũng không để ý vinh quang hay không rồi, cứu mạng quan trọng nhất." Tiêu Hải gật đầu một cái. Hắn khuyên bảo, "Cháu ngoan, ngươi ngàn vạn lần chớ nóng vội đi báo thủ. Ám khí của ngươi chưa chắc có thể 100% bắn trúng cơ phụ tiên." Tiêu Phàm đáp ứng. Cần như vậy đồ vật hắn chỉ là muốn một cái bảo mệnh át chủ bài. Đường đường chính chính đánh chết cơ phụ tiên tốt nhất. Độc dược Tiêu Hải không gian bảo vật bên trong có, hắn rất nhanh sẽ lấy ra một phần. "Cháu ngoan, cái độc dược này lấy ra từ võ vương cấp bậc qua, chúng độc 2-3 giây toàn thân sẽ mất cảm giác, chừng 10 giây thì sẽ đưa đến tử vong. Đừng nói tông sư cấp, dùng để đối phó đại tông sư đều không có thứ gì vấn đề." Tiêu Hải nói nhanh chóng tụ tập lực lượng cường đại, không bao lâu hắn liền đem nhất tiểu đoàn nọc độc chuyển tới. Tiêu Phàm nhanh chóng dùng cái bình thủy tinh đựng vào. "Cháu ngoan, bản thân ngươi dùng thời điểm muôn vàn cẩn thận, thương tổn đến mình cũng không ổn. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có." Chương 219, nhà kho lại lần nữa đã trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm ăn sáng xong gọi điện thoại cho rồi Lục Chí Hằng. "Lục thúc, không có quấy rầy đến ngươi đi." Bên đầu điện thoại kia, Lục Chí Hằng tức giận nói, "Sáng sớm, ngươi gọi điện thoại qua đây sợ là không có chuyện tốt." Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, "Lục thúc, lời này của ngươi nói, ta tìm ngươi nhất định là có chuyện tốt ta, các ngươi thiếu quân phí sao?" "Lục Chí Hằng, ngươi muốn mua cái gì?" Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, có triển vọng. "Lục thúc, xe tăng ta tạm thời không muốn, ta muốn nhét vào CL20 thuốc nổ súng tối, còn có đồng dạng uy lực mạnh mẽ thủy lôi. Nếu như có sử dụng đồng dạng thuốc nổ súng bắn tỉa ta cũng muốn." Lục Chí Hằng nói, "Súng tối cùng thủy lôi có, súng bắn tỉa không có, nhưng vật như vậy không thể nào tùy tiện cho ngươi, ngươi muốn hảo có thể sử dụng cái gì đổi?" "Tiền a, ngã hữu tiền. Kia 850 triệu đô la Mỹ ta chính là một phân cũng không có nhúc nhích, Lục thúc các ngươi liền không muốn nhiều một chút quân phí. Bán cho ai mà không bán?" Lục Chí Hằng trợn tròn mắt, "Bán cho quốc gia khác, cùng bán cho ngươi một người bình thường dân chúng, sự tình tính chất có thể mở rộng. Đồ vật có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi phải nói chút gì. Ta buổi chiều đến Z thành phố, buổi tối đi ngươi chỗ đó, xin chào rượu thức ăn ngon chuẩn bị." Nói xong Lục Chí Hằng trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Phàm trong tâm âm thầm thở dài một cái, còn để cho hắn chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, Lục Chí Hằng đây là muốn cẩn thận mà nghe hắn nói một chút dị giới sự tình a. Lòng hiếu kỳ sao nặng như vậy bóp? Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Hắn gọi đến từ khai thái điện thoại. "Lão bản." Bên đầu điện thoại kia từ khai thái đứng lên, "Lôi Sơn công ty bảo an cũng sớm đã giải quyết, từ khai thái bọn hắn toàn bộ đã sắp xếp cẩn thận." Tiêu Phàm nói, "Từ khai thái ngươi để cho người đi nhà kho bên kia hỏi một chút, nhà kho nếu mà bán, ta liền hoa một chút tiền đem nhà kho mua về." "Được rồi lão bản." Rất nhanh từ khai thái liền phái hai người đi tới nhà kho. Đông Tinh xã mua xuống nhà kho sau đó, mới bắt đầu toàn bộ nhà kho khắp nơi tìm kiếm, hôm nay bọn hắn lợi hại cường giả đã sớm toàn bộ rời khỏi Lôi Sơn huyện. Nhà kho tùy tiện an bài hai người bảo vệ. Bọn hắn có nghĩ qua đem nhà kho bán đi, có thể Lôi Sơn huyện bên này ai mua a? Trong huyện mặt kiếm tiền hành nghiệp chỉ có nhiều như vậy, rất nhiều sinh ý vẫn là Triệu gia điều khiển, còn lại người mua xuống nhà kho sẽ thiệt thòi ra bay. Tích tích. Sau nửa giờ từ khai thái liền gọi điện thoại tới. "Lão bản, Đông Tinh xã tính toán bán đi nhà kho, nhưng giá cả bọn hắn muốn 1 USD." Tiêu Phàm trợn tròn mắt, "Vậy ngươi để bọn hắn đi chết. Lôi Sơn huyện bên này có linh huyện, giá đất tiếp theo chỉ biết ngã sẽ không bạo. 1 USD ta có thể xây xong nhiều cái dạng này nhà kho. Ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, 5000 vạn hoa nguyên, nhiều một phần tiền đều không có, nếu không phải có thể tiết kiệm 2 tháng, ta đều sẽ không ra số tiền này." "Đúng rồi, cùng bọn hắn nói rõ ràng, 5000 vạn là hôm nay giá, ngày mai 4000 vạn, hậu thiên 3000 vạn, lại lui về phía sau ta liền sẽ không mua." Dương Quốc, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới lần nữa nhận được xuyên quốc gia điện thoại. 5000 vạn hoa nguyên. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cắn răng nghiến lợi. Hắn mua xuống nhà thương khố kia chính là tốn 850 triệu đô la Mỹ, là giá tiền này 120 lần. "Xã trưởng, Tiêu Phàm nói 5000 vạn là hôm nay giá, ngày mai liền 4000 vạn, hậu thiên 3000 vạn, lại lui về phía sau hắn liền sẽ không lại mua. Hắn còn nói nơi này giá đất sẽ không ngừng ngã." Bên đầu điện thoại kia Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt đã hạ thủ bên dưới nói, hắn muốn bán đi sớm một chút trở về nước. Hắn thực lực không mạnh, đợi ở bên này cảm giác rất nguy hiểm. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cho mày, Lôi Sơn huyện có linh huyệt, về sau khẳng định còn sẽ có siêu cấp sinh vật xuất hiện, nhân khẩu rời đi là đại khái dẫn sự kiện. Người đều đi, thổ địa còn có thể có giá trị gì? Bên kia nhà kho còn có thể có giá trị gì? Hôm nay 5000 vạn không bán, tương lai khả năng 500 vạn đều bán không đến. Bán cho bọn hắn, ta sẽ đi qua ký hợp đồng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới sắc mặt âm trầm vô cùng nói, hắn và Tiêu Phàm có thủ, nhưng cùng không có tiền thủ. Đông Tinh xã gần đây mọi chuyện không thuận, bọn hắn phương diện tiền bạc gáp lực phi thường lớn. Vốn là nghĩ tại Miến Quốc bên kia vớt ít tiền, kết quả không có mò được, lục hợp huyện chỗ đó lại chết rất nhiều người, tiền an ủi đều còn có một phần không có cho. "Tiêu Phàm a Tiêu Phàm, nhà kho ngươi lấy về, mạng của ngươi ta muốn lấy lại đến." Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt hàn quang lấp lóe. Đông Tinh Xã mọi chuyện không thuận chính là từ Tiêu Phàm tại đây bắt đầu, trảm sát Tiêu Phàm hắn có thể chút cơn giận, có lẽ còn có thể từ Tiêu Phàm đây đi tiền. Đồng ý. Không tệ không tệ. Tiêu Phàm rất nhanh đến mức đến từ khai thái truyền đến tin tức tốt. 5000 vạn có thể đem nhà thương khố kia mua về rất không tồi, quân đội nếu mà bán cho hắn súng tối cùng thủy lôi, đưa đến nhà thương khố kia tốt hơn nhiều. Tạo hảo khải giáp, đến lúc cũng cần rất lớn nhà kho đến trang. Buổi chiều Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bỏ vào Z thành phố, hắn ngay lập tức đi tới Lôi Sơn huyện. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới, thứ ta phụ trách cùng ngươi ký hợp đồng. Đây là nhà thương khố này mua bán hợp đồng, các ngươi nhìn kỹ một chút. Nhà kho bên này, từ khai thái đem hợp đồng giao cho Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt hạ thân bên luật sư nhanh chóng kiểm tra khởi hợp đồng. Tại nhà thương khố này phía trên hắn ngã xuống ngã nhào, cũng không muốn lần nữa bị hố. Xã trưởng, không có vấn đề. Sau mười mấy phút Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt hạ thân bên luật sư nói. Loẹt xoẹt. Tại song phương luật sư chứng kiến bên dưới, từ khai thái rất nhanh sẽ cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ký xuống hợp đồng, nhà thương khố này lại lần nữa trở lại Tiêu Phàm trong tay. Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Từ khai thái mỉm cười nói. Hừ. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không có vui vẻ như vậy. Hơn một tiếng hậu cung bản liễu bên dưới quay trở về Z thành phố. Thời gian đã đến trạng vào tối, hắn tại Z thành phố tìm quán rượu ở lại. Tối nay hẳn sẽ mưa rơi. Mưa rơi dạng, đêm giết người, Tiêu Phàm á Tiêu Phàm, tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới trong mắt hàn quang lấp lóe. Trở lại Z thành phố chỉ là che giấu hai mắt người, hắn buổi tối sẽ lại lần nữa đi Lôi Sơn huyện. Ầm. Màn đêm buông xuống, Lục Chí Hằng chạy tới Tiêu Phàm tại đây. Từng đạo tiếng sấm rền vang dội. Diệp Phi không có ở. Lục Chí Hằng dò hỏi, rượu và thức ăn đã đặt tới rồi trên bàn, Diệp Phi không có xuất hiện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, biết rõ Lục thúc ngươi muốn qua đây, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, một điểm nhỏ mua bán, Lục thúc ngươi không cần thiết qua đây à? Lục Chí Hằng tức giận nói, đó là một điểm nhỏ mua bán sao? Ngươi những rượu này thức ăn là trực tiếp để cho khách sạn đưa tới à? Tiêu Phàm nhếch môi, bằng không đâu. Thủ nghệ của ta chỉ có thể bảo đảm không chết đói, Lục thúc, có rượu như vậy thức ăn chiêu đãi ngươi không tệ. Nói xong Tiêu Phàm cho Lục Chí Hằng rót một ly rượu. Rào. Bên ngoài mưa to chậm lại. Mưa như thác đổ rồi, vừa vặn chúng ta nói chuyện tâm tình. Lục Chí Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ nói, bên trong biệt thự chắc chắn sẽ không có máy nghe lén, bên ngoài trời mưa như thác đổ, phụ cận cho dù có cao thủ, nghe lén được bọn hắn nói chuyện tỷ lệ cũng rất thấp. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động xung quanh xuất hiện không gian bình chướng. Lục thúc, kia 850 triệu đô la Mỹ, ta muốn toàn bộ đổi thành súng cối cùng thủy lôi, trong đó thủy lôi 2 ức USD là được rồi. Một môn súng cối xứng bao nhiêu đạn tháo, cái này Lục thúc ngươi là chuyên nghiệp. Lục Chí Hằng. Tiêu Phàm vị này miệng thật đúng là không nhỏ. Lần trước chỉ là 20 ức hoa nguyên, lúc này lật gấp ba. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 220, đêm mưa lớn, đêm giết người. Lục Chí Hằng cau mày nhìn đến Tiêu Phàm, ngươi muốn nhiều như vậy súng cối cùng thủy lôi, nếu xảy ra vấn đề, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì? Tiêu Phàm cho bản thân cũng rót một ly rượu. Lục thúc, kính ngươi một ly. Ngươi cảm thấy là bán hỏa tiễn, bán máy bay, bán chiến hạm cho quốc gia khác an toàn, vẫn là bán dạng này đồ chơi đến thế giới khác an toàn? Dị giới người nếu mà dùng dạng này đồ chơi nhằm vào chúng ta, các ngươi không được cười đến rụng răng. Lục Chí Hằng trầm tư. Tiêu Phàm tiếp tục nói, Lục thúc, kim trảo linh thử thực lực đều không yếu, tương lai bọn hắn thật tới, bọn hắn không cần những vũ khí này. Thụy Lệ xuất hiện chính là kim trảo linh thử. Ngươi thế nào cùng dị giới người câu thông? Lục Chí Hằng bén nhẹ nói. Tiêu Phàm cười cười nói, Lục thúc, cái này chính là bí mật của ta rồi, tạm thời không thích hợp nói ra, dù sao ta có thể giao lưu là được. Lục Chí Hằng suy tư một hồi nói, hai vấn đề, thứ nhất, ngươi tại trong giao dịch được cái gì dạng chỗ tốt, thứ hai, nếu sức chiến đấu của bọn họ mạnh, vì sao cần súng tối vật như vậy? Tiêu Phàm khẽ cười nói, không nói khác, điện ảnh phía trên ta không phải kiếm lời mấy chục ức sao? Nhiều tiền như vậy đã có thể để cho vô số người bán mạng. Lục Chí Hằng ngớ ngẩn. Như thế, hai bộ điện ảnh Tiêu Phàm bán đi 40 ức, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Vì sao cần súng cối vật như vậy? Bởi vì bọn hắn chuyển thừa lâu dài thành trì phi thường cường đại, thành trì có thể áp chế cường giả thực lực. Bọn hắn thiên địa quy tắc cũng không thể tùy tiện sát lục người bình thường. Lục Chí Hằng ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Lục thúc, ta chính là nói cho ngươi không ít bí mật à, các ngươi nếu mà không bán đồ vật, ta cũng chỉ có thể ra ngoại quốc mua. Đến lúc đó tiền để cho người ngoại quốc kiếm lời đi, bọn hắn có lẽ còn có thể nổi lên nghi ngờ. Lục Chí Hằng nói, ta còn có hai vấn đề, ngươi trả lời liền bán cho ngươi đồ vật. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Hai vấn đề phía sau còn có hai vấn đề. Mà thôi, ai cho ngươi là ấu vi đại cứu đâu? Chút mặt mũi này ta vẫn là được cho. Lục Chí Hằng tức giận nói, ngươi đừng được tiện nghi còn ra vẻ à, nếu không phải ấu vi tầng quan hệ này, ngươi cho rằng ngươi có thể mua được? Thậm chí ngươi còn có thể có tự do. Tiêu Phàm khẽ thở dài, Lục thúc ngươi hỏi đi, có thể trả lời ta phải trả lời, nếu mà ta trả lời không, ngươi tra hỏi ta cũng vô dụng. Lục Chí Hằng khẽ gật đầu. Dị giới nhân vật lợi hại mạnh bao nhiêu? Nếu mà hai giới dung hợp, đối với chúng ta lại nói có phải hay không là tai họa? Tiêu Phàm cũng không có trả lời ngay, hắn vừa ăn đồ vật, một bên cẩn thận suy tư. Dị giới võ vương cấp cường giả liền có thể phi hành, võ đế cấp cường giả tốc độ phi hành có thể so với máy bay chiến đấu, tùy tiện nhất kích uy lực vượt qua thông thường hỏa tiễn. Lục Chí Hằng sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng, đây cũng quá đáng sợ. Tốc độ khủng khiếp, khủng bố lực công kích, trừ phi vận dụng bom hạt nhân, địa cầu bên này sợ là không có bất kỳ vũ khí có thể đối phó võ đế cấp cường giả. Lục thúc ngươi đừng lo lắng như vậy, dị giới lợi hại cường giả cùng yêu thú qua đây đều rất khó khăn. Một dạng cường giả cùng yêu thú vẫn có thể nghĩ đến biện pháp ứng phó. Hai giới dung hợp là kỳ ngộ vẫn là tai họa, cái này khó nói. Nghe Tiêu Phàm nói như vậy, Lục Chí Hằng âm thầm thở dài một hơi. "Tiêu Phàm, ba cùng ta nói rồi, ngươi về sau bất kể là trong chính trị vẫn là từ quân đội, hắn biết dùng hết một ít nhân tình cho ngươi lót đường. Rốt cuộc là trong chính trị vẫn là từ quân đội ngươi cần nghĩ kỹ. Ấu Vi tính cách hai phương diện này đều không thích hợp, không thì ba khả năng đều sẽ giúp Ấu Vi lót đường." Lục Chí Hằng thần sắc ngưng trọng nói, "Lục Bách Xuyên nhiều lắm là còn có thể sống 2 năm, hắn thời khắc cuối cùng muốn người khác còn nhân tình, người khác nhất định sẽ còn." Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, "Lục thúc, ta hẳn sẽ ở võ đạo mặt phát triển." Lục Chí Hằng tức giận nói, "Ngươi ở võ đạo phát triển? Ngươi tiếp xúc võ đạo mới bao lâu thời gian, người khác mấy tuổi liền bắt đầu tiếp xúc? Ta cũng hỏi tham qua lợi hại võ giả, ngươi loại tình huống này có thể nhập môn cũng là không tệ rồi, tương lai muốn đạt đến rất cao thành tựu căn bản không có khả năng." Đang lúc này Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, hắn nhận thấy được có người lẻn vào biệt thự. Lúc này lẻn vào biệt thự dĩ nhiên là Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Hắn sở trường thủy độn, hôm nay trời mưa như thác đổ, rất dễ dàng liền có thể lẻn vào biệt thự. Phát hiện lầu 1 mở đèn, Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới nhanh chóng đi tới lầu 1. Phốc, mới từ cầu thang lao xuống, hai cái ba mặt tiêu trong nháy mắt giết đến. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới toàn lực tránh khỏi trong đó một nhánh. Mặt khác cái kia xuyên qua bắp đùi của hắn. Không tốt. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới bất chấp lại giết Tiêu Phàm, hắn nhanh chóng hướng về cửa sổ. Phù phù. Vẫn không có xông ra Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới ngã xuống đất. Lục Chí Hằng tại đây, vì không xuất hiện ngoài ý muốn Tiêu Phàm dùng ba mặt tiêu ngâm độc rồi, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới tiên thiên cấp bậc tu vi làm sao có thể ngăn cản? Tiêu Phàm, ngươi? Lục Chí Hằng không dám tin nhìn đến Tiêu Phàm. Hắn vừa mới thấy được Tiêu Phàm ném ra ba mặt tiêu. Lục thúc, ta hôm nay võ đạo phương diện đã nhập môn ha ha. Lục Chí Hằng nhìn về ngã trên mặt đất Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới, gia hỏa này là ai? Đông Tinh xã xã trưởng, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Lục Chí Hằng trợn to hai mắt, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Hắn đương nhiên biết rõ Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới. Đông Tinh xã là Dương quốc thế lực rất mạnh, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới một cái này xã trưởng chính là thiên nhẫn cấp bậc cường giả. Tiêu Phàm đi tới, hắn tháo xuống Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới đeo khăn trùng đầu. Khí. Lục Chí Hằng hít vào một hơi. Thật là Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới a. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới con mắt to mở, hắn đã khí tuyệt bỏ mình. Thu. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, trong nháy mắt Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới thi thể biến mất. Tiêu Phàm, ngươi. Lục Chí Hằng nhìn đến Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói cái gì tốt. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là người bình thường. Võ đạo nhiều lắm là nhập môn. Không nghĩ đến Tiêu Phàm xuất thủ trực tiếp giết Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới, cơ bằng có phải là chết hay không? Đột nhiên Lục Chí Hằng dò hỏi. Tiêu Phàm cười gật đầu một cái, ta xác thực giết cơ bằng, bất quá ta thực lực cũng không có so sánh Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới cùng cơ bằng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn xem thường ta, hơn nữa ám khí của ta ngâm độc rồi. Lục Chí Hằng bừng tỉnh. Chẳng trách Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới chỉ là bắp đùi bên trong ám khí, cư nhiên trực tiếp tử vong. Lục thúc, vừa mới chỉ là một điểm nhỏ nhặt đệm, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Tiêu Phàm nói đi về phía bàn ăn. Lục Chí Hằng rất nhanh ngồi xuống, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. "Lục thúc ngươi đây cái gì ánh mắt, ta giết người ngươi sẽ không cần bắt ta đi. Cho ngươi kẹp miếng thịt, ngươi làm như không nhìn thấy ha." Tiêu Phàm nói gấp một tảng lớn thịt cho Lục Chí Hằng. Lục Chí Hằng vâng luôn. Một hồi lâu đi qua, Lục Chí Hằng nói, "Chẳng trách ngươi dám hố khoản tiền kia, nguyên lai bản thân ngươi đã nắm giữ tiên thiên thực lực cấp bậc, là từ dị giới đã nhận được thứ tốt tăng lên đi." Tiêu Phàm khẽ gật đầu, "Lục thúc cái này ngươi phải giữ bí mật à, nếu thực lực của ta lộ ra ánh sáng, Cơ Phụng Thiên khẳng định ngay lập tức giết tới." Chỉ cần biết hắn có tiên thiên thực lực cấp bậc, Cơ Phụng Thiên tất nhiên biết rõ cơ bằng chính là hắn giết. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 221, Cơ Lăng Phong hoài nghi. Lục Chí Hằng gật đầu, ngươi yên tâm sẽ cho ngươi bảo mật, ngươi nắm chặt tăng thực lực lên. Cho ta đồ vật, vẫn là theo như nội bộ cung ứng giá cả gấp 3. Hai ngày này liền sẽ đưa tới. Cơm nước xong mưa tạnh xong, Lục Chí Hằng hài lòng rời đi. Nếu chỉ là biết rõ Tiêu Phàm phía trước nói bí mật, hắn không phải đặc biệt hài lòng, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt từng hạ xuống đến, cư nhiên ngoại ý muốn biết rõ Tiêu Phàm thực lực. Thiệt thòi a. Vốn là cái bí mật này, nói không chừng còn có thể từ Lục Thúc chỗ đó đổi được không ít thứ tốt. Tiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút, hắn cũng không hối hận Lục Chí Hằng biết rõ. Lục gia đối với hắn không tệ. Tuy nói là xem ở Tô Ấu Vi phân thượng, có thể Lục Bách Xuyên đều tính toán tiêu hao chân quý nhân tình cho hắn lót đường, cho dù nhân tình không có tiêu hao phần ân tình này hắn được nhận. Cha, cho ta tỉ mỉ cha. Đem toàn bộ Z thành phố bay lên lộn trồng vó lên trời cũng muốn tra được manh mối. Z thành phố, Cơ Lăng Phong lạnh lùng nói. Cơ Phụng Tiên nguyên bản để cho hắn mang cơ ra một ít người đến Lục Hợp huyện, cơ bằng tại Z thành phố mất liên lạc. Lục Hợp huyện chỗ đó cũng nói xong, Cơ Lăng Phong bọn hắn tới Z thành phố. Phải. Cơ Lăng Phong mang tới 20-30 cao thủ nghiêm nghị nói, bọn hắn bên trong có nhiều cái hậu thiên cấp bậc cường giả, còn lại người vượt qua một nửa có hóa kình cấp bậc thực lực, yếu nhất cũng có ám kình cấp bậc. Trên internet, cơ gia hôm nay cũng có cường giả đang điều tra. Đi thôi. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. Cơ gia cường giả nhanh chóng phân tán bốn phía rời đi. Đi dây lớn. Cơ Lăng Phong bên trên một chiếc xe taxi. Chính hắn cũng biết tự mình tra. Nếu cơ bằng ra vấn đề, có khả năng nhất ra vấn đề chính là dê lớn bên kia. Cơ gia người tra được Tiêu Phàm đoạn thời gian đó tại Z thành phố. Nếu Tiêu Phàm tại Z thành phố, cơ bằng cũng sẽ không đi tới Lôi Sơn huyện. Lão Tam giấu gì cũng có tiên thiên cấp bậc tu vi, hắn dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, chẳng lẽ Hát Quốc quân đội nghiên cứu ra được nhằm vào võ giả vũ khí bí mật? Cơ Lăng Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại cũng không phải không có khả năng như vậy. Lấy Lục Bách Xuyên thân phận địa vị, bên cạnh hắn cảnh vệ phối trí đỉnh phong vũ khí rất bình thường. Liền đến tại đây. khoảng cách dê lớn còn có một chút khoảng cách Cơ Lăng Phong xuống xe, hắn thân ảnh rất nhanh sẽ dung nhập vào trong bóng đêm, hắn cũng không muốn bản thân cũng thua ở bên này. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, Cơ gia người tìm một đêm không có phát hiện. Trên internet Cơ gia internet cao thủ đồng dạng không có một chút không có hiện. Xã trưởng thế nào còn không có thức dậy. Cùng mỹ dạ mộ tổ dạ nạt tiếp theo khởi qua đây phủ cựu đà anh phu trong tâm nghi hoặc, tối hôm qua bọn hắn liền mua sáng hôm nay đi tới Dương Quốc vé máy bay. Lúc này khoảng cách máy bay cất cánh chỉ có một tiếng. Cốc cốc, cốc cốc. Phu cựu đà anh phu đến mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới bên ngoài phòng gõ cửa. Xã trưởng ngài tỉnh chưa? Chúng ta phải lên đường, nếu không chúng ta sẽ bỏ qua máy bay, ngài nếu mà lại muốn ngủ ta thay đổi phi cơ ngày mai. Phu cựu đà anh phu không người nói. Cho dù mỹ dạ mộ tổ dạ nạt nhìn xuống không đến, hắn cũng không dám chút nào bất kính. Trong phòng không âm thanh. Phu cựu đà anh phu nghi hoặc. Tuy rằng hắn tiếng gõ cửa nhẹ, nhưng mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới tuyệt đối có thể nghe thấy. Cốc cốc. Phu cựu đà anh phu lại gõ gõ môn, lúc này hắn gõ được nặng nề một chút. Xã trưởng vẫn không có trả lời. Phu cựu đà anh phu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ xã trưởng ra cửa? Hắn trở về căn phòng của mình đứng ngồi không yên đợi vài chục phút. Xã trưởng. Phu cựu đà anh phu lần nữa đến mỹ dạ mộ tổ dạ nạt phòng hạng thấp giữa bên ngoài gõ cửa, vẫn không có trả lời. Dần dần thời gian qua giữa trưa, liền tính mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới không để ý chính hắn đi, hôm nay cũng có thể máy bay hạ cánh. Phu cựu đà anh phu nhìn mình chằm chằm điện thoại di động, 2 giờ trôi qua điện thoại vẫn là không có vang lên. Uy. Phu cựu đà anh phu gọi điện thoại đến Đông Dương xã. Xã trưởng không có trở về. Phu cựu đà anh phu trên mặt để lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới nếu như không có trở về, kia hắn hiện tại đi nơi nào rồi? Phu cựu đà bản thân ngươi về tới trước. Xã trưởng nhất định là có chuyện của mình tình, xã trưởng không có việc gì. Bên đầu điện thoại kia có cường giả trầm giọng nói. Phải. Phu cựu đà anh phu vội vàng nói. Bên đầu điện thoại kia là Đông Dương xã một cái phó xã trưởng, hắn cũng không có rất lo lắng. Chuyến này mỹ dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới muốn giết Tiêu Phàm, trì hoãn một chút thời gian bình thường. Hôm nay Z thành phố đã không có đi tới Dương Quốc chuyến bay, phu cựu đà anh phu mua ngày thứ hai. Rất nhanh cơ gia internet cao thủ phát hiện dị thường. Bọn hắn đã sớm tra được mỹ dạ mổ tổ dạ nạt xuống Hắc Quốc, mỹ dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới cùng phu cựu đà anh phu cùng đi, hôm nay cư nhiên chỉ có phu cựu đà anh phu trở về. Mỹ dạ mổ tổ dạ nạt bên dưới không có trở về. Là biết rõ chúng ta đến, không dám công khai trở lại Dương Quốc sao? Cơ Lăng Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn cảm thấy Cơ Bằng có khả năng chết tại mỹ dạ mộ tổ dạ nạt đã hạ thủ bên trong, phụ thân hắn giết Đông Dương xã rất nhiều người, mỹ dạ mộ tổ dạ nạt hạ báo phục hoàn toàn có khả năng. Tra một hồi Tiêu Phàm bên kia, nhìn một chút tối hôm qua đến bây giờ có hay không dị thường. Cơ Lăng Phong truyền ra mệnh lệnh. Cơ gia internet cao thủ nhanh chóng hành động. Tiêu Phàm biệt thự xung quanh camera rất nhiều, bọn hắn tỉ mỉ kiểm tra rất nhiều video tài liệu, cũng không có phát hiện mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới thân ảnh. Nghĩa phụ, Tiêu Phàm biệt thự bên kia tất cả bình thường. Ta cảm thấy mỹ dạ mộ tổ dạ nạt bên dưới hẳn đúng là biết rõ chúng ta đến, hắn không dám ngồi máy bay rời khỏi. Trong đêm lựa chọn lén lút lẹn về Dương Quốc. Cơ Lăng Phong một cái nghĩa tử cho Cơ Lăng Phong gọi điện thoại. Hắn internet phương diện rất mạnh. Chính là biết rõ hắn thiên phú về phương diện này mạnh, Cơ Lăng Phong mới thu hắn làm nghĩa tử. Xem ra tất yếu đi một chuyến Dương Quốc. Cơ Lăng Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Phía trước Đông Tinh xã người ra ánh sáng linh huyệt, Cơ Bằng chết cũng khả năng cùng Đông Tinh xã có liên quan, hắn phải đi Đông Tinh xã để bọn hắn biết rõ lợi hại. Ba, chúng ta tra ra một vài thứ. Ta tính toán đi một chuyến Dương Quốc. Cơ Lăng Phong cho Cơ Phụng Thiên gọi điện thoại. Lục Hợp huyện bên kia, Cơ Phụng Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe. Người đi đi. Động tĩnh làm lớn một chút, nếu không A Miêu A Cẩu đều lấn đến chúng ta Cơ gia trên đầu. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, nơi này linh huyệt tuy rằng Cơ gia còn chiếm đến 1/3 thì dài, có thể bị cướp đi 2/3, Cơ Phụng Thiên đã sớm tức sôi ruột. Ba, ta biết. Cơ Lăng Phong rất mau ra phát đi tới Dương Quốc. Chúng ta phụng mệnh đưa một nhóm vật tư qua đây, mời tiếp thu. Lại một ngày đi qua, Lôi Sơn huyện nhà kho tới bên này rất nhiều quân dụng xe tải. 850 triệu đô la Mỹ hàng hóa cũng không ít. Vất vả các ngươi nghỉ ngơi một chút. Từ khai thái các ngươi lập tức đem xe chạy đến bên trong kho hàng dỡ hàng. Tiêu Phàm phân phó nói. Được rồi lão bản. Từ khai thái bọn hắn rất nhanh hăng hái 10 phần mà nhanh lên, gần đây bọn hắn phi thường nhàn rỗi, cầm không tiền lương trong lòng bọn họ đầu không thoải mái. Mấy giờ đi qua, tất cả mọi thứ tháo đến bên trong kho hàng. Từ khai thái bọn hắn không biết rõ tháo là vật gì, chỉ biết là từng cái trong dương đồ vật thật nặng, khả năng liên quan dày đặc bọn hắn đều không có hỏi dò. Những thứ này đến ra ra trong tay, địch nhân của hắn sợ là không dễ chịu. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 222, nhất tự Tịnh Kiên Vương. Dị giới, Thanh Hà thành. Bên này khoảng cách Hắc Nguyên Ma Giang cận, Tiêu Hải Soái phủ định ở bên này, thành bên trong chú đóng 5000 tinh luyện, tại Thanh Hà thành xung quanh còn có 20 vạn đại quân. Ầm ầm. Khung lô trong phòng tu luyện, giống như lũ quét cuốn tới một dạng âm thanh từ Tiêu Hải thể nội truyền ra, trong cơ thể hắn bên trong kinh mạch lực lượng khổng lồ không ngừng chấn động. Ầm. Ầm. Mỗi một lần chấn động, Tiêu Hải xung quanh không gian phảng phất đều đang rung động. Nếu mà tu luyện thất không phải bố trí cường đại trận pháp, tại chấn động như vậy bên trong, cái tảng đá này chế tạo kiên cố tu luyện thất, rất có thể triệt để sụp đổ. Cho lão tử phá. Tiêu Hải trong tâm gầm thét, hắn khống chế thể nội lực lượng khổng lồ một lần nữa hung hãn mà chấn động. Giống. Long ngâm âm thanh vang dội, Tiêu Hải thể nội lực lượng cường đại tiến vào một đầu hoàn toàn mới kinh mạch. Giang giác. Giang giác. Tiêu Hải xung quanh không ít linh thạch nhanh chóng tan vỡ, trong bọn họ lực lượng tại trong thời gian cực ngắn liền bị Tiêu Hải thôn phệ, giống như thực thể kim long quanh quẩn tại Tiêu Hải xung quanh. Ai, vẫn là kém một chút. Muốn đạt đến cựu chuyển chân long quyết tầng thứ 8 rất khó a. Bất quá tân kinh mạch đã thông, lực lượng mạnh hơn càng thêm tinh thuần, thực lực của ta khẳng định đạt tới võ đế viên mãn, thu hoạch ngược lại cũng phi thường không tồi. Tiêu Hải có chút tiếc nuối, nhưng hắn trên mặt vẫn là chất đầy nụ cười. Võ đế viên mãn đã phi thường cường đại. Tiêu Hải đánh giá mình thực lực hôm nay đã cùng hoàng gia lão tổ sàn sàn với nhau, luận tốc độ hắn hôm nay khẳng định đã vượt qua hoàng gia lão tổ một bậc. Giờ gì? Tiêu Hải truyền âm đến bên ngoài hỏi dò. Bên ngoài Tiêu Hải thân vệ trả lời ngay rồi hắn. Tiêu Hải nhanh chóng thu công. Hôm nay là ước định liên lạc Tiêu Phàm thời gian, đều đã vượt qua nửa giờ. Cốc cốc. Tiêu Phàm tại trong kho hàng, bên cạnh kính vang dội âm thanh hắn thở dài một hơi. Ra ra, người bên kia không có cái gì tình huống đi. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, ta mới vừa ở tu luyện, tiểu có đột phá. Cựu chuyển chân long quyết không tới tầng thứ 8, nhưng đã có võ đế viên mãn thực lực. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Tu vi phải chăng đột phá không trọng yếu, trọng yếu chính là thực lực để thăng. Có võ đế viên mãn cấp bậc tu vi, Tiêu Hải liền an toàn rất nhiều. Ra ra, chuẩn bị cho ngươi thứ tốt. Tiêu Phàm mang theo kính rất nhanh xuống lầu. Tiêu Hải thấy được bên trong kho hàng lượng lớn dương gỗ. Cháu ngoan, ngươi lấy được. Tiêu Hải mừng rỡ nói. Chỉ cần có số lượng rất nhiều súng tối, có uy lực mạnh mẽ thủy lôi, cho dù bọn hắn thu thập đến thuyền ít một chút, bọn hắn đồng dạng có thể qua sông. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lấy được không ít, vốn lấy sau đó có thể hay không đi không nhất định, vật như vậy ra ra ngươi chính là được kiểm chế một chút sử dụng a. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Tiêu Hải vui tươi hớn hở địa đạo. Tiêu Phàm đẩy mang theo bánh xe khủng lồ trước gương tiến vào, chừng 10 phút đồng hồ tất cả mọi thứ toàn bộ chuyển cho Tiêu Hải. Cháu ngoan, thực lực để thăng ra ra tiêu hao lại nhỏ một ít. Trước ngươi không phải nói muốn cho thủ hạ tăng thực lực lên sao? Cho ngươi điểm thứ tốt. Tiêu Hải nói trong tay xuất hiện một khối đồng thau bộ dáng bảo thạch. Hắn sau lưng xuất hiện 4 cái cường giả. Tại ủng hộ của bọn họ bên dưới, Tiêu Hải tiêu hao lực lượng khổng lồ đem khối này bảo thạch chuyển tới. Cháu ngoan, đây là một khỏa linh khí hao hết địa long thú yêu hạch, ta để cho người tại mặt trên của nó khắc hoạt bỏ túi chân pháp, nó có thể hấp thu đại địa chi lực. Ngươi đem nó hấp thu đại địa chi lực chuyển cho người khác, có thể thay đổi thiện người bình thường thể chất. Bản thân ngươi tuyệt đối đừng hấp thu. Đối với ngươi mà nói lực lượng như vậy tạp chất nhiều, hại lớn hơn lợi. Tiêu Hải nhanh chóng nói xong cũng biến mất. Cho dù chỉ là không địa long thú yêu hạch, hắn truyền tới cũng không nhẹ nhõm. Thu. Tiêu Phàm đem kính thu vào. Hắn ngắm trong tay bảo thạch. Bảo thạch có tiểu hài to bằng nắm tay, phía trên là cấn có chẳng trị tinh diệu vô cùng trận pháp phù văn, những trận pháp này phù văn Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không hiểu. Ồ. Tiêu Phàm nhận thấy được có lực lượng chậm rãi bị hấp thu vào trong. Đây chính là đại địa lực lượng sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, hắn tinh thần niệm lực tiếp xúc đến hấp thu đại địa chi lực. Thật đúng là có đủ hỗn tạp. Tiêu Phàm thử nghiệm phân biệt ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể căn bản là phân biệt không rõ ràng. Đại địa chi lực là vô số bề bộn lực lượng gọi chung, nếu như nói hấp thu linh khí là sạch sẽ nước uống, mặt đất này chi lực chính là một ly hàng hà nước. Đại địa bồi dưỡng vạn vật, lực lượng này có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cường không ít, có thể hấp thu lực lượng như vậy, tương lai nhiều lắm là đạt đến hậu thiên cấp bậc. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Với hắn mà nói hấp thu lực lượng như vậy tuyệt đối không được, có thể đối với Trình Hưng Quốc bọn hắn, đối với Từ Khai Thái bọn hắn lại nói, đại địa chi lực là đại bổ thứ tốt. Thanh Hà Thành. 2 giờ trôi qua Tiêu Hải khôi phục 3 phần sức mạnh. Cái năng lực này vô pháp ủng hộ Tiêu Hải thời gian dài toàn lực chiến đấu, trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Cốc cốc. Tiêu Hải cửa bị gõ. Chuyện gì? Tiêu Hải âm thanh truyền đến bên ngoài phòng, hắn tiếp tục tu luyện khôi phục. Tại xung quanh hắn là rất nhiều biến thành xám trắng linh thạch. Đại soái, triều đình có sứ giả qua đây, để cho hắn trước chờ đấy. Tiêu Hải cũng không có lập tức đi thấy sứ giả. Lại một cái tiếng đồng hồ hơn, lực lượng của hắn khôi phục được 5 thành. Tiêu tướng quân, đã lâu không gặp. Tạm ngừng tu luyện, Tiêu Hải rốt cuộc tiếp kiến triều đình phái qua đây sứ giả. Dương thượng thư, bản soái đã tự lập môn hộ, ngươi một tiếng này Tiêu tướng quân bản soái không chấp nhận. Có lời gì ngươi nói mau, bản soái rất bận. Tiêu Hải ngôn ngữ không có rất hướng. Triều đình phái tới là lễ bộ thượng thư Dương Phong Diễn. Hắn vẫn tính là một cái quan tốt, Tiêu Hải lúc trước cùng hắn có chút giao tình. Tiêu đại soái, bệ hạ có chỉ, phong ngươi làm một tự sánh vai vương, Hắc Uyên Ma Giang phía tây với tư cách ngươi vĩnh cửu đất phong, ngươi tiếp chỉ đi. Dương Phong Diễn nói từ trong tay áo lấy ra thánh chỉ. Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Tiêu Hải chân mày cau lại. Nhất tự Tịnh Kiên Vương địa vị cùng hoàng đế ngang bằng, thần diệm đế quốc khai quốc đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng có nhất tự Tịnh Kiên Vương, trên lịch sử cũng cực kỳ thưa thớt. Tiêu đại soái, có Hắc Uyên Ma Giang nơi hiểm yếu ở đây, ngươi là không có khả năng đánh tới, tiếp nhận bệ hạ một đạo này thánh chỉ là một loại tương đối khá lựa chọn. Dương Phong Diễn khuyên bảo nói. Tiêu Hải giễu cợt nói, cái chó má gì nhất tự Tịnh Kiên Vương, lão tử không là gì. Cho dù cùng hoàng đế sánh vai, đó cũng là vương mà không phải hoàng đế. Trong vòng 10 ngày lão tử phải đánh qua Hắc Uyên Ma Giang. Dương Phong Diễn cao mày nói, Tiêu đại soái, tuy rằng ta là văn thần, nhưng ta cũng biết ngươi trong vòng 10 ngày đánh qua Hắc Uyên Ma Giang tuyệt đối không có khả năng. 10 năm có lẽ có khả năng, nhưng ngươi nhận tâm bách tính tiếp nhận 10 năm chiến loạn nỗi khổ sao? Tiêu Hải nhìn chằm chằm Dương Phong Diễn, Dương thượng thư, nếu mà trong vòng 10 ngày ta đánh rồi Hắc Uyên Ma Giang, ngươi đến lúc lôi kéo trong bóng tối một ít người ủng hộ ta đăng cơ. Dương Phong Diễn trầm giọng nói, nếu mà ngươi không có đánh đi qua đâu, thời gian 10 ngày lão tử không đánh lại đi, lão tử liền tiếp nhận đạo thánh chỉ này. Tiêu Hải hừ một tiếng nói, có Tiêu Phàm truyền cho hắn rất nhiều súng tối cùng thủy lôi, 10 ngày không đánh lại đi hắn còn tạo cái gì phản? Thanh thanh thật thật tiếp nhận nhất tự Tịnh Kiên Vương được. Tiêu đại soái, ta đồng ý. Dương Phong Diễn nhanh chóng nói, hắn rất sợ Tiêu Hải đổi ý. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 223, Tiêu Hải thủ hạ qua sông. Rời khỏi Thanh Hà thành, rất nhanh Dương Phong Diễn đến Bàng Thanh trước mặt. Dương thượng thư, Tiêu Hải lao thất phu kia có tiếp nhận hay không rồi chỉ ý của bệ hạ? Bàng Thanh dò hỏi. Dương Phong Diễn lắc lắc đầu, hắn không có nhận bị, hơn nữa hắn tuyên bố trong vòng 10 ngày qua sông, hắn từ trước đến giờ nói là làm, Bàng quốc sư các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Ha ha ha. Bàng Thanh cười to. Trong quân trướng còn lại mấy cái tướng lĩnh cũng cười lên. Dương Thượng Thư, nếu như hắn nói trong một năm qua sông, chúng ta còn có chút lo lắng, trong vòng 10 ngày qua sông, hắn lại còn coi mình là thiên thần hạ phàm hay sao? Trong đó một cái tướng lĩnh cười lạnh nói. Dương Phong Diễn cao mày nói, chư vị, Tiêu Hải muốn mưu đoạt đế vị, cũng sẽ không tùy tiện để chống nói. Các ngươi đừng kinh thường, ta còn cần trở lại bình thường đều phục mệnh, cáo tử. Rất nhanh Dương Phong Diễn rời đi. Bàng Thanh ánh mắt quét qua mọi người tại đây, hắn trầm giọng nói, Dương Thượng Thư vừa mới nói cũng có đạo lý. Mọi người suy nghĩ một chút Thiên Bắc Quan. Vẻ mặt mọi người trở nên ngưng trọng không ít. 20 vạn người trấn thủ Thiên Bắc Quan, tại lúc trước bọn họ xem ra cũng là thủ không thể phá, kết quả Tiêu Hải cư nhiên trong thời gian thật ngắn phá Thiên Bắc Quan. Bàng sư, Tiêu Hải chẳng lẽ là muốn đem quả bom ném tới? Chúng ta hoàn toàn có thể tại quả bom qua đây trước, ngay tại không trung đưa chúng nó cho đánh rơi a. Lợi hại cường giả không ngừng đem quả bom ném tới giết người, tất nhiên sẽ gặp phải nhân quả phản vệ. Bọn hắn bên trong lợi hại cường giả còn được nhằm vào trong nước yêu thú. Trong quân chướng mọi người nghị luận nhộn nhịp. Tiêu Hải hiện ra thuốc nổ, tại thời điểm công thành hiệu quả rất không tồi, có thể tại Hắc Nguyên Ma Giang bên này, thuốc nổ hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều. Hắc Nguyên Ma Giang chỗ hẹp nhất đều có 1 km rộng, binh lính phổ thông vô năng bất lực. Tăng phái 10 vạn người qua đây, còn lại cũng không đến người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào qua đây tiếp viện. Bàng Thanh trầm giọng nói, "Phải." Chúng tướng lĩnh mệnh nói. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, rất nhiều thuyền bè tụ tập đến bờ sông. Những thuyền này chỉ phía trên đều cửa hàng tấm gỗ. Chúng ta muốn qua sông sao? Bên kia 300.000 người bảo vệ, Hắc Nguyên Ma trong nước còn có lượng lớn yêu thú, vậy làm sao tốt hơn đi? Các ngươi lo lắng cái gì, đại soái nhất định là có phương pháp. Tiêu Hải thủ hạ rất nhiều người nghị luận hỗn nhịp. Tân binh không ít so sánh lo lắng, lão binh trong tâm tắc bình tĩnh rất nhiều. Lúc trước Thiên Bắc Quan trước, bọn hắn rất nhiều người cũng lo lắng Thiên Bắc Quan làm sao phá, kết quả một khắc đồng hồ thời gian đều không có bọn hắn liền giết vào Thiên Bắc Quan. Dần dần màn đêm buông xuống, giang hai bên đều giấy lên vô số cây đuốc. Truyền lệnh xuống, xua đuổi Hắc Nguyên Ma giang 5 dặm trong phạm vi yêu thú. Tiêu Hải phân phó nói: "Vâng, đại soái." Tiêu Hải thủ hạ rất nhiều cao thủ nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, rất nhanh 5 dặm trong phạm vi rất nhiều yêu thú bị giết, lượng lớn yêu thú nhanh chóng từ bên này rời khỏi. Bọn hắn làm cái gì vậy? Bàng Thanh bọn hắn nghi hoặc. Tiêu Hải thủ hạ cao thủ không ít, bọn hắn ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn đương nhiên có thể đem yêu thú trục xuất, nhưng bọn họ không thể thời gian dài ra tay như thế à? Yêu thú lên đường, đến lúc rất có thể càng nhiều yêu thú qua đây. Đại soái, 5 dặm phạm vi đã không có cường đại yêu thú. Rất nhanh Tiêu Hải liền có thủ hạ báo cáo nói. Bọn hắn đồng dạng nghi hoặc, lập tức chạy cầu nối. Tiêu Hải ra lệnh. Rất nhiều thuyền bè nhanh chóng tiến tới. Cũng trong lúc đó Tiêu Hải có một chút nắm giữ không gian bảo vật thủ hạ lặn xuống trong nước, bọn hắn nhanh chóng bố trí xong từng khỏa uy lực mạnh mẽ thủy lôi. Thủy lôi tại không trung bạo nổ, chưa chắc có thể giết chết phụ cận lợi hại cường giả, ở trong nước bạo nổ, uy lực của bọn nó so với ở trong không khí lớn hơn nhiều. Rào. Phụ cận có thực lực cường đại yêu thú nhấc lên sóng lớn. Tiêu Hải bọn hắn bên này động tĩnh lớn, kinh động một ít thực lực cường đại yêu thú. Tại bọn nó xem ra Hắc Nguyên Ma Giang chính là địa bàn của bọn họ. Đại soái, chờ chúng ta cầu nối nhanh chạy tốt, chờ người của chúng ta đến cầu nối bên trên, bờ bên kia quân đội còn có trong nước yêu thú đều sẽ hành động. Tiêu Hải bên cạnh có tướng lĩnh nói. Ừm. Tiêu Hải khẽ gật đầu. Đám yêu thú cũng không đốc, lúc này bọn nó sẽ không đến gần. Dần dần năm cái cầu nối khoảng cách bờ bên kia đều đã chỉ có 300-400 m, đi về trước nữa đã đến bờ bên kia xe nỏ, máy bắn đá chờ phạm vi công kích bên trong. Phanh, phanh, phanh. Rực rỡ pháo hoa nổ vang tại trên bầu trời. Hiu, hiu. Tiêu Hải bọn hắn rất nhiều cường giả bay về phía bờ bên kia. Họ Bàng, lão tử lại cùng ngươi đánh tới 300 hiệp. Tiêu Hải tự nhiên xông về Bàng Thanh. Sợ ngươi sao? Bàng Thanh lạnh lùng nói, hai người nhanh chóng xông thẳng lên trời. Ầm. Giết. Tiêu Hải thủ hạ rất nhiều cường giả cũng cùng Bàng Thanh bọn hắn nơi này cao thủ làm. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, cảnh giác đối diện qua đây quả bom. Bàng Thanh bọn hắn bên này có người hô lớn, liên tính sẽ có quả bom qua đây, bọn hắn cảm thấy số lượng chắc sẽ không nhiều, chặn lại vấn đề không lớn. Bắn. Bắn. Hắc Nguyên Ma Giang tây một bên, mấy trăm quả đạn pháo cực tốc bay ra ngoài. Những này đạn pháo có hai loại. Tiêu Phàm cho ra súng tối 7 thành là hạng nhẹ, tầm bắn xa nhất khoảng 2500 m, 3 thành là cỡ trung súng tối, tầm bắn xa nhất 6000 m. Tiêu Hải thủ hạ những người kia vừa mới tiếp xúc, bọn hắn không thể nào đánh cho rất chuẩn, nhưng đánh tới bờ bên kia khẳng định không thành vấn đề. Bờ bên kia mấy km bên trong đều có người, vô nào hướng đối diện ầm ầm đạn pháo là được. Đó là cái gì? Là thứ gì? Bàng Thanh bọn hắn bên này có người thấy được qua đây đạn pháo, nhưng bọn họ ứng phó không, đạn đại bác tốc độ so với bọn hắn đoán chừng nhanh hơn nhiều lắm, số lượng cũng nhiều đến nhiều. Ầm. Ầm. Đạn pháo rơi xuống không ngừng nổ vang, nhất thời Hắc Nguyên Ma Giang đông bờ tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều ngựa cũng bị sợ hãi, bọn nó điên cuồng chạy nhanh. Thả, bắn. Bờ tây bên này, mấy trăm khẩu bích kích pháo không ngừng oanh kích. Bờ đông xe nỏ, ném xe đá chờ nhộn nhịp đang nổ trong tiếng biến thành cho bụi. Nhanh, nhanh. Cuối cùng mấy trăm mét cầu nối nhanh chóng xây dựng. Bờ tây Tu La quân đoàn thiết kỵ xông lên cầu nối, có yêu thú cũng nhanh chóng đến gần. Ầm. Khoảng cách chừng 5 dặm, một quả hạng nặng thủy lôi đột nhiên bạo nổ. Trong nước một đầu dài 20-30 m Hắc Lân Ma cá sấu thi thể nổi lên mặt nước. Đầu của nó bị nổ rơi xuống. Dài như vậy Hắc Lân Ma cá sấu thực lực đạt tới yêu đế cấp bậc, có thể đối mặt trang thuốc 300-400 kg hạng nặng thủy lôi, nó cũng chỉ có bị nổ chết vận mệnh. Ầm. Một đầu khác, đồng dạng tiếng nổ kịch liệt vang dội. Lại một đầu yêu đế cấp bậc yêu thú bị nổ chết. Phu cận hai đầu yêu hoàng cấp bậc yêu thú đồng dạng tử vong. Lượng cho nổ, hai đầu yêu đế cấp bậc yêu thú tử vong, nhất thời trong nước yêu thú hoảng hốt. Ở trong nước đồng cấp bậc võ đế không đánh lại yêu đế, nhưng hôm nay quá ngắn thời gian bọn nó liền chết hai đầu. Giống. có yêu đế cấp bậc yêu thú gầm thét. Nó tức giận xông về phía trước, nắm giữ thần thức, hắc ám bên trong nó cũng có thể tránh qua thủy lôi. Có thể nó từ một khỏa thủy lôi phụ cận trải qua thời điểm, áp lực nước biến hóa vẫn là làm nổ thủy lôi. Đầu này yêu thú thi thể cũng rất nhanh nổi lên mặt nước. Các ngươi tốt nhất không nên lại khiêu khích đại soái, trong nước các ngươi đã không giữ lấy ưu thế. Ví như tiếp tục khiêu khích, đại soái phải đem hắc nguyên ma giang từ đầu nổ đến đuôi. Mặt sông hai đầu đều có tiêu hải thủ hạ hô đầu hàng. Yêu thú lợi hại cũng sẽ không nói người nói, có thể bọn nó có thể nghe hiểu được. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 224, hoàng gia lão tổ tử vong. Ầm. Phong tỏa giang đoạn hai đầu đều có không ít cường đại yêu thú nổi lên mặt nước. Trên người bọn họ tản mát ra khủng bố khí tức. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đại soái đã nắm giữ võ đế viên mãn cấp bậc tu vi, hơn nữa đại soái tất nhiên sẽ đăng cơ xứng đế, các ngươi thật muốn cùng đại soái là địch. Vật như vậy đại soái chính là còn có rất nhiều. Các ngươi tiếp tục trêu chọc đại soái chỉ cho các ngươi mang theo tai họa ngập đầu. Tiêu Hải một cái thân vệ lạnh lùng nói, hắn đứng tại trên thuyền đi phía trước ném ra chừng mấy quả thủy lôi. Ầm. Ầm. Thủy lôi lập tức nổ vang, nổ kịch liệt truyền ra khủng bố năng lượng. Giống. Một đầu chừng 30 thước dáng dấp khủng lồ hắc lân ma cá sấu gầm nhẹ một tiếng, nó rất nhanh không vào trong nước, còn lại yêu thú cũng nhanh chóng không vào trong nước. Mặt nước dần dần khôi phục lại yên lặng. Tiêu Hải có thủy lôi vật như vậy, nên thừa nhận bọn nó vẫn phải là thừa nhận. Thủy thuộc tính tu luyện giả, ổn định thân thuyền. Phong thuộc tính tu luyện giả, hạ xuống người và chiến mã trọng lượng. Tại rất nhiều cấp bậc thấp võ giả phụ trợ, tu la quân đoàn chiến sĩ nhanh chóng tiến tới. Nhanh, ngăn bọn họ lại. Đừng để cho bọn họ đi tới. Bàng Thanh thủ hạ một ít tướng lĩnh giống to, nhưng bọn họ rất khó tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Đạn tháo không ngừng nổ vang, bờ tây trận địa trở nên vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi người nghe, chúng ta đại soái yêu dân như con, đối đãi các tướng sĩ cũng cứ tốt, các ngươi chẳng lẽ muốn 1 đến 2, 2 đến 3 mà sai đi xuống? Tiếp tục đối với kháng chắc chắn phải chết, vì ngu ngốc tàn bạo cầu hoàng đế đáng ra không? Suy nghĩ một chút nhà các ngươi bên trong vợ con, suy nghĩ một chút các ngươi cao tuổi phụ mẫu, các ngươi chết rồi, nam nhân khác sẽ chiếm có nương tử của các ngươi, biết đánh chửi mắng các ngươi hài tử. Các ngươi phụ mẫu về sau chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, bọn hắn tuổi già sẽ 10 phần thê thảm. Rất nhiều phở lì cảm bay ra ngoài, âm thanh vang dội ở trên chiến trường. Chu Tâm luôn ngữ để cho rất nhiều binh sĩ chần chờ. Đám yêu thú đều lựa chọn lùi bước, hắc cá xấu ma giang đã không phải là nơi hiểm yếu, các ngươi tiếp tục ngăn cản đi hậu quả chỉ có một con đường chết. Bay tới phở lì cảm rất nhanh bị đánh rơi, có thể những lời đó đã đến đám binh lính trong tâm. Con mẹ nó, cầu hoàng đế xác thực không như Tiêu đại soái, lão tử phản, các huynh đệ các ngươi có hay không người đi theo lão tử cùng nhau phản? Bờ tây bên này, có thiên hộ hét lớn. Phản, phản con mẹ nó. Thiên hộ đại nhân chúng ta ủng hộ ngươi. Tên này thiên hộ thủ hạ người vẫn là so sánh phục hắn, lập tức rất nhiều người đứng dậy. Các huynh đệ, chúng ta cũng phản. Tiếp tục tiếp thất bại, chúng ta vẫn là giữ lại tính mạng trở về tương đối khá, trong nhà của ta còn có lao nương, ta chết nàng sống thế nào đi xuống. Khoảng cách không xa một tên bách hộ lớn tiếng nói. Toàn bộ chiến trường, bách hộ, thiên hộ, thậm chí còn có vạn hộ cấp bậc cường giả đứng ra trở mặt, bọn hắn có trong bóng tối đã sớm bị kêu gọi đầu hàng. Giết. Thu La quân đoàn binh sĩ cũng bắt đầu đặt chân bờ tây. Nội bộ rất nhiều người trở mặt, cường địch không ngừng đánh tới, binh bại như núi đổ. Xong. Không ít trung thành với hoàng thất tướng linh ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tu La quân đoàn đến bờ tây người càng đến càng nhiều, bọn hắn bên này lại tổ chức không nổi hữu hiệu chống cự, loại tình huống này bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có võ vương cấp tướng lĩnh giống to xông về cầu nối. Hắn cố gắng chạm sát cầu nối phía trên binh lính phổ thông, cố gắng phá hư cầu nối. Hậu quả của việc làm như vậy rất có thể là bị nhân quả lực lượng trấn sát, nhưng hắn trong tâm đã tích chữ tử trí, cho dù chết vong hắn cũng phải phá hư cầu nối. Ầm. Tiêu Hải thủ hạ có cường giả tiến lên nên đón. Cái này võ vương cấp cường giả công kích bị ngăn cản xuống. Võ Vương Triệu không rõ cố gắng phá hư cầu nối, tội danh một bậc ghi lại ở sách. Đại soái có lệnh, một bậc tội lớn giết tam tộc. Tiêu Hải thủ hạ có cường giả thanh âm vang dội địa đạo. Bị đánh lui Triệu không rõ thân thể run nhẹ. Hắn nhất thời hiểu rõ vấn đề liền bỏ ra, không nghĩ đến cư nhiên gãi cái một bậc tội lớn, đến lúc tam tộc bên trong tất cả mọi người cũng phải cùng hắn cùng chết. Thảo, ai muốn phá hỏng ai đi, lão tử là không đi. Còn lại một ít muốn lao ra cường giả lập tức bỏ đi ý nghĩ. Giết tam tộc hậu quả quá kinh khủng. Ta tự sát, có thể hay không không thể giết tam tộc. Triệu không rõ nắm chặt trong tay cương đao nói. Bọn hắn bên này không có bao nhiêu cường giả lao ra, bảo hộ cầu nối cường giả không ít, liền tính hắn lại xông ra cũng rất không có khả năng phá hư cầu nối. Hẳn có thể. Phúc. Triệu không rõ sạch sẽ gọn gàng mà một đao bôi của mình. Tiểu bàng ngươi cái này cũng không được a. Lúc này mới đánh bao lâu, ngươi cũng có chút không thở nổi. Ngoài trăm dặm trên bầu trời, Tiêu Hải rêu cợt nói. Đánh nhau Bàng Thanh mới biết Tiêu Hải có võ đế viên mãn cấp thực lực, hắn võ đế đỉnh phong, cùng Tiêu Hải đánh ngay từ đầu liền rơi vào bên dưới gió. Hơn nữa chỉ muốn thoát khỏi đều khó khăn. Tiêu Hải tốc độ lúc trước liền nhanh hơn hắn, hôm nay sắp một đoạn lớn. Họ Tiêu ngươi đừng quá phép lối. Hoàng thái gia rất nhanh sẽ đến. Bàng Thanh lạnh lùng nói. Tiêu Hải chân mày cau lại, hoàng thái gia chính là hoàng gia lão tổ, ngày thường hắn trấn thủ thần đô, có hắc nguyên ma giang thiên hiểm, bên này hắn không phải rất lo lắng. Bàng Thanh, hắn thật biết qua đây. Nếu như ngươi giúp bạn soái giết hắn, bạn soái đến lúc có thể bỏ qua cho các ngươi bằng ra, bà nguyên bá hôm nay còn sống, hắn cũng có thể sống đi xuống. Tiêu Hải trầm giọng nói. Hiện tại chiến cuộc Tiêu Hải không rõ ràng, lôi kéo Bàng Thanh có thể gia tăng hắn nơi này phần thắng. Nghĩ hay quá nhỉ. Bàng Thanh lạnh lùng nói, hắn tiếp tục cùng Tiêu Hải chém giết. Bàng Thanh, nhanh rút lui. Tu La quân đoàn đã có 8000 người qua sông, rất nhiều người lựa chọn trở mặt, chiến trường bại cục đã định, chúng ta nhiều cứu đi một số cao thủ. Hoàng thái gia âm thanh vang dội. Mấy trăm thước kiếm khí màu đỏ sẫm chém về phía Tiêu Hải. Giống. Tiêu Hải xung quanh kim long gầm thét, khủng bố kiếm mang bị gắng gượng ngăn cản xuống. Bàng Thanh, ngươi nhớ các ngươi Bàng gia bị diệt tộc sao? Người của lão tử vượt qua Hắc Nguyên Ma Giang, không bao lâu liền có thể đánh tới Thần Đô. Tiêu Hải truyền âm cho rồi Bàng Thanh. Hoàng Thái gia ngài cẩn thận một chút, Tiêu Hải có võ đế viên mãn tu vi. Bàng Thanh nhanh chóng nhích tới gần Hoàng Thái gia. Đến mà không trả lễ thì không hay, xem chiêu. Tiêu Hải chém ra một đao, uy lực không kém chút nào vừa mới kiếm mang. Hây a. Hoàng Thái gia toàn lực ngăn cản. Phốc. Bàng Thanh cự ly gần đột nhiên làm khó dễ. Hoàng Thái gia liều mạng né tránh, hắn cổ tránh đi, có thể máu tươi tung tóe, một cánh tay bị Bàng Thanh một đao này mạnh mẽ chém xuống. Ha ha, Bàng Quốc sư ngươi làm rất tốt. Tiêu Hải con mắt to sáng lên. Đối với đỉnh phong cường giả lại nói gãy tay gãy chân hoàn toàn có thể khôi phục, nhưng trong chiến đấu mất đi một cánh tay, chiến lực nhất định sẽ giảm bất nhiều. Bàng Thanh. Hoàng Thái gia bạo nộ. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn công kích Bàng Thanh, mà là lập tức bỏ chạy. Muốn đi? Ngươi hỏi qua lão tử không có. Tiêu Hải bá khí âm thanh vang dội. Hoàng Thái gia tốc độ vốn cũng không như hắn, hôm nay thụ thương càng thêm không như. Không bao lâu Hoàng Thái gia bị quanh quần kim long vây khốn. Những này kim long tạo thành trận pháp. Giết. Bàng Thanh cùng Tiêu Hải không ngừng công kích, Hoàng Thái gia thương thế nhanh chóng nặng thêm. Ngươi đến giết hắn. Sau đó ngươi trở lại Thần Đô, phía sau làm gì ngươi hẳn rõ ràng. Mấy phút sau Tiêu Hải truyền âm cho rồi Bàng Thanh. Phốc. Bàng Thanh cắn răng vung đao. Hoàng Thái gia đầu bay lên. Ánh mắt của hắn trừng thật to, chết không nhắm mắt. Hắn vốn là qua đây cứu Bàng Thanh, cư nhiên cuối cùng chết ở Bàng Thanh trong tay. DS, bên trên chương có sửa đổi, Hắc Nguyên Ma Giang phụ cận thực lực chế ngự, trong nước đỉnh phong yêu đế chỉ có yêu vương thực lực, một dạng yêu đế thấp hơn một ít. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 225, Đông Tinh xã tai họa. Bàng Quốc sư một đao này người chém xinh đẹp. Người đem nên làm xong, phía sau không phạm tội, lão tử tuyệt đối không truy cứu các ngươi Bàng gia. Nhưng phía sau nếu mà hai mặt, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Tiêu Hải nghiêm nghị nói, hắn nói đem Hoàng Thái gia thi thể thu vào. Bàng Thanh khẽ gật đầu. Hắn đã không có đường lui. Người đi nhanh lên, mang nhiều đi mấy cái thực lực mạnh thủ hạ. Tiêu Hải khoát tay nào nói, lấy Bàng Thanh thực lực sức ảnh hưởng, trở mặt đứng tại hắn bên này vẫn là rất không tồi, Bàng Thanh đến lúc có thể kéo theo rất nhiều tướng linh ủng hộ hắn. Chiến tranh đánh tới phân thượng này, thắng là khẳng định. Tiêu Hải hôm nay nghĩ là như thế nào chết ít cho người, dù sao hắn về sau là hoàng đế, chết đều là con dân của hắn, suy yếu là toàn bộ quốc gia thực lực. Tất cả mọi người nghe, rút lui, rút lui. Hoàng Thái gia tại ngăn cản Tiêu Hải, tất cả tướng lĩnh nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu. Bàng Thanh một bên tiến tới một bên giống to. Nắm giữ võ đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, hắn âm thanh có thể truyền ra rất xa. Hơn vạn tu la quân đoàn binh sĩ đã qua sông, tất cả mọi người nghe theo quân lệnh nhanh chóng rút lui, cất giữ hữu dụng chi thân sau này báo hiệu quả quốc gia. Bàng Thanh thủ hạ rất nhiều cao thủ nghe được âm thanh, bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu, tu la quân đoàn vậy mà trên vạn người đã qua sông. Tu la quân đoàn đáng sợ bọn hắn rất rõ ràng, một vạn người có thể đổi phổ thông 4-5 vạn người. Chui. Bàng Thanh thủ hạ không thiếu tướng lĩnh nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu bỏ chạy. Bọn hắn là đi tới chiến trường phương hướng. Nếu kêu không phải Bàng Thanh đâu. Chiến trường tình thế nếu như không có trở nên ác liệt, bọn hắn bị địch nhân lừa sau khi đi quả rất nghiêm trọng. Kì. Bàng Thanh thủ hạ rất nhanh sẽ có cao thủ đến gần chiến trường. Chiến cuộc trở nên ác liệt trình độ làm hắn hít vào một hơi, tu la quân đoàn người thật tới rồi rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn bên này có thật nhiều người trở mặt. Làm sao sẽ bại được nhanh như vậy? Lại có còn lại cao thủ đến gần, cục diện như thế để bọn hắn không dám tin. Rút lui, nhanh chóng rút lui. Xác định chiến trường tình huống, Bàng Thanh thủ hạ cao thủ nhanh chóng chạy trốn xa. Tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng rút lui đi tới Thiên Lương Thành. Bản tướng quân sẽ ở Thiên Lương Thành chờ các ngươi. Bàng Thanh nhanh chóng nhích tới gần chiến trường. Cho dù đã trở mặt, chiến trường dạng này thế cục cũng để cho hắn cảm giác vô lực. 300.000 người theo Hắc Nguyên Ma Giang Thiên Hiểm bảo vệ, sao lại nhanh như vậy bại? Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Vùng vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Đại soái tất thắng, các ngươi tiếp tục ngoan cố kháng cự đến cùng một con đường chết. Tiêu Hải thủ hạ rất nhiều người hét lớn. Chiến cuộc này đã bại, Bàng Thanh để bọn hắn rút lui, rất nhiều người tâm lý càng hoảng, trong thời gian ngắn liền có không ít người từ bỏ chống cự đầu hàng. Những người này đầu hàng, lại dẫn đến phản ứng dây chuyền. Binh bại như núi đổ. Chiến trường nơi này 300.000 người, có thể chạy mất khẳng định rất ít, còn có 1-2 chục vạn lực lượng trừ bị, ngược lại kịp trốn hướng Thiên Lương Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu la quân đoàn càng nhiều hơn người qua sông. Chiến trường dần dần an tĩnh không ít. Vô số quân địch lựa chọn đầu hàng. Bàng Thanh thủ hạ bọn hắn 300.000 người, cuối cùng tử vong cùng chạy trốn cộng lại không tới 3 thành, vượt qua 20 vạn người lựa chọn đầu hàng. Hưu. Tiếng xé gió vang dội. Tiêu Hải bay trở về. Đại soái, đại soái. Chấn thiên động địa âm thanh vang dội, đầu hàng binh sĩ cũng dần dần gia nhập vào trong tiếng kêu ầm ĩ. Nửa phút đi qua, Tiêu Hải đưa tay ra. Tiếng kêu gào rất nhanh đình chỉ. Chư vị tướng sĩ, vượt qua Hắc Nguyên Ma Giang, chúng ta phía trước đã không có lớn trở ngại, các ngươi vất vả chút, theo lão tử tiếp tục thẳng hướng Thần Đô. Nhiều nhất 1 tháng thời gian, chiến tranh sẽ kết thúc. Tiêu Hải âm thanh vang dội vang vọng đất trời giữa. Thẳng hướng Thần Đô, thẳng hướng Thần Đô. Vô số tướng sĩ lại la lên lên. Sát ý ngút trời xa xa truyền ra, Hắc Nguyên Ma Giang chung rất nhiều yêu thú đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Tiêu Hải nhìn về Thần Đô phương hướng. Bọn hắn cần ven đường tấn công một ít trọng yếu thành trì, nhưng có thuốc nổ, có súng tối, những thành trì kia cũng không thể ngăn cản bọn hắn bao lâu. Ngắn thì nửa tháng, lâu thì hơn 20 ngày, bọn hắn khẳng định có thể đến Thần Đô. Cháu ngoan không biết rõ lúc nào mới có thể đến bên này. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Để cho hắn mang binh công thành chiếm đất, hắn rất sảng khoái, có thể để cho hắn một cái thô nhân ngồi ở hoàng đế trên ghế, mỗi ngày nghe những đại thần kia lãi nhải, hắn cũng không tình nguyện. Ngồi lên hoàng đế bảo tọa thỏa nguyện một chút, Tiêu Hải vừa muốn đem ngôi vị chuyển cho Tiêu Phàm. hôm nay vấn đề là Tiêu Phàm lúc nào có thể qua đến. Cháu ngoan nếu mà không thể kịp thời qua đây, ta cũng chỉ có thể ngự giá thân chinh rồi. Tiêu Hải đưa ánh mắt nhìn về Bắc Phương. Bắc Phương Hắc Hổ Đế quốc phía trước gây sự, Tiêu Hải cũng không có quên. Nghĩ đến mình còn có thể ngự giá thân chinh, Tiêu Hải âm thầm thở dài một hơi. Dạng này đến lúc cũng không cần mỗi ngày lên triều. Dương quốc, trong bóng tối đối phó chúng ta rốt cuộc là người nào? Quái gở, hai ngày thời gian một cái kia hỗn đản đã giết chúng ta không ít người. Đông Tinh xã một cái căn cứ bí ẩn, chừng 20 cá nhân ẩn náu tại bên này. Hai ngày trước Đông Tinh xã tổng bộ bị tập kích rồi. Trong một đêm Đông Tinh xã tổng bộ chết hơn 100 người. Có thể giết lục cũng không có đình chỉ. Ngày hôm qua Đông Tinh xã hai cái phân cư điểm bị tập kích, tử vong 40, 50 người, bọn hắn dùng tới đủ loại hỏa lực nặng, vẫn không có ngăn cản địch nhân. Địch nhân sẽ không giết tới nơi này đi. Có người sợ hai nói. Quái gở, không nên nói bậy bạn. Chỗ này là chúng ta Đông Tinh xã an toàn căn cứ, địch nhân tuyệt đối không có khả năng giết đến tới nơi này. Chờ phụ thân trở về chúng ta liền an toàn. Nói chuyện chính là Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới đích trưởng tử Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cát, hắn có hóa kình cấp bậc tu vi. Cái bí ẩn này an toàn căn cứ ở tại trong lòng đất, bốn phía là thật dày bê tông, cửa căn cứ là phẩm chất riêng phòng ngừa bạo lực môn, lực phòng ngự cực mạnh. Biết rõ cái bí ẩn này an toàn căn cứ cũng không có nhiều người, Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cát là trong đó một cái, là hắn đem Đông Tinh xã những người này đưa tới nơi này. Lão đại ngươi mau tới đây. Có người tới, có thể là tên sát thủ kia. Căn cứ phòng quan sát truyền ra âm thanh. Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cắt nhanh chóng đến phòng quan sát bên trong, thông qua bí ẩn gắn camera, bọn hắn thấy được một cái đeo mặt nạ nam tử. Nam tử lúc này tháo xuống mặt nạ. Cơ Lăng Phong. Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cắt mặt liền biến sắc. Mở ra microphone. Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cắt đen mặt lại nói, Cơ Lăng Phong tìm tới, bọn hắn đã bại lộ. Nga nha. Microphone rất mau đánh mở. Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cắt âm thanh vang dội tại Cơ Lăng Phong chỗ ở bên trong lối đi, Cơ Lăng Phong, lộ ra ánh sáng cái kia linh huyệt là chúng ta Đông Dương xã thành viên hành vi cá nhân. Ngươi lập tức rời đi, nếu không tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cơ Lăng Phong chân mày cau lại, đem trách nhiệm đẩy tới một người chết trên thân. Các ngươi đã Đông Tinh xã đã làm sai chuyện, liền phải trả ra đại giới. Cho dù Mỹ Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới tại đây, hắn cũng phải chết. Mỹ Dạ Mộ Tổ vốn là cắt trong mắt hung quang thiểm thước, nếu dạng này ngươi sẽ chết đi. Ầm ầm. Cơ Lăng Phong phía sau thông đạo bị phong tỏa lên. Toàn bộ thông đạo nhanh chóng rót vào độc khí. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 226, Tô Âu Vi nhằm vào Cơ Lăng Phong. Cơ Lăng Phong nhíu mày một cái, hắn nhanh chóng nín thở. Hắn tu vi tiếp cận tiên tiên viên mãn, không hoạt động mạnh có thể nín thở một tiếng trở lên. Cơ Lăng Phong, ngươi cho rằng ngươi là tiên thiên cấp bậc cường giả thì ngon. Toàn bộ thông đạo đều là sử dụng cường độ cao bê tông. Ngươi muốn phá hư từ bên trong đi ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cái lối đi này chính là phần mộ của ngươi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì cuồng vọng mà hét lớn. Cơ Lăng Phong cũng không có rất sợ hãi, hắn tu vi so với Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì đoán chừng cao, hơn nữa sau lưng của hắn còn có cơ gia internet cao thủ ủng hộ. Nghĩa phụ, trong lối đi nhất định là có camera, ngài tìm một cái. Cơ Lăng Phong trong thai nghe vang lên âm thanh. Trong lối đi camera giấu so sánh ẩn nút, nhưng Cơ Lăng Phong nhãn lực rất mạnh, không bao lâu thời gian hắn liền tìm được trong đó một cái camera. Ầm. Một quyền đập ra, Cơ Lăng Phong đập ra một khối xi măng. Ẩn tàng camera đi ra, Cơ Lăng Phong đem một đồ vật nhỏ kẹp ở máy thu hình trực tuyến. Nghĩa phụ, rất nhanh ta liền đem độc khí rút đi, đem cửa đều mở ra. Trong hai nghe một lần nữa vang lên âm thanh. Cơ Lăng Phong trên mặt lộ ra nụ cười. Gia hỏa này muốn làm gì? Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì có chút hoảng. Từ kinh tiểu khu, Tô Ấu Vi ngồi ở trước mặt máy tính, hai ngày này là cuối tuần không có khóa. Nàng tốn không ít thời gian nhìn chằm chằm Cơ Lăng Phong tình huống của bên này, muốn đem độc khí rút đi. Tô Âu Vi tự lẩm bẩm. Đối với Cơ Lăng Phong nàng cũng sẽ không khách khí. Mẹ của nàng năm đó chết tại cơ gia trong tay người, Tiêu Phàm phụ mẫu cũng là cơ gia người hại chết, cơ gia cùng nàng còn có Tiêu Phàm đều có nợ máu. Tô Âu Vi ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng gõ bàn phím. Tinh thần lực so với người bình thường mạnh rất nhiều, Tô Âu Vi mỗi một cái gõ vừa nhanh vừa chuẩn. Khởi động. Mã Lệ Quốc, Cơ Lăng Phong nghĩa tử Cơ Diệu gõ một hồi nút enter. Trên mặt của hắn để lộ ra nụ cười tự tin. Phương diện tu luyện hắn rất bình thường, nhưng hacker phương diện kỹ thuật hắn có thiên phú cực mạnh. Ân. Cơ Diệu trên mặt nụ cười cương cứng tại nơi đó. Cơ Lăng Phong nơi này bên trong lối đi có nhỏ bé gió khổng, vừa mới hắn là tầm xa khởi động quạt hút gió, có thể quạt hút gió cư nhiên không bị khởi động. Xảy ra chuyện gì? Cơ Diệu nhanh chóng kiểm tra, Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì bọn hắn cũng không có dở trò quỷ. Thời gian dài không có sử dụng, quạt hút gió hư sao? Cơ Diệu lại nhanh chóng lại lần nữa thử một lần, vẫn là không có hiệu quả. Tô Âu Vi trên mặt tươi cười. Quạt hút gió không có khởi động cũng không phải trục trặc, mà là nàng tại đây quá nhiều. Nghĩa phụ, lối đi quạt hút gió không có hiệu quả, rất có thể là thời gian dài không có sử dụng bị hư. Ta đây liền mở ra thông hướng Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì bọn hắn nơi đó chống chất nổ môn. Cơ Lăng Phong trong thai nghe vang lên Cơ Diệu âm thanh. Cơ Lăng Phong nhanh chóng đến thật dày chống chất nổ cửa thép phía trước. Môn này quá trọng hậu, chủ động công tắc cực kỳ khó khăn, nó là điều khiển tự động. Ông long, máy vận chuyển âm thanh vang dội, độ dày đạt đến nửa thước khủng lồ cửa thép chậm rãi mở ra. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chặt đứt nguồn điện, lập tức chặt đứt nguồn điện. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì quát, cửa thép những người bên cạnh nhanh chóng cắt đứt nguồn điện, có thể cửa thép vào lúc này đã dâng lên cao 2 tấc, độc khí bắt đầu tiến vào. Chặn lại, nhanh chặn lại lỗ hổng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì kinh sợ la lên. Bọn hắn lợi hại nhất cũng chỉ là hóa kình cấp bậc, không thể nín thở rất lâu thời gian. Rất nhanh chóng chất nổ môn hạ mới liền bị chặn lại không ít thứ. Cơ Lăng Phong ngồi chồm hổm xuống, tay hắn ở phía dưới so một hồi, không đến một cái năm đấm cao, tiểu hài tử đều không khoan qua đi. Nhưng Cơ Lăng Phong vẫn là nằm sấp dưới đất. Hắn toàn bộ thân thể, bao gồm đầu tại bên trong đều trở nên bằng phẳng. Nửa phút không đến, Cơ Lăng Phong giống như bạch tuộc từ chống chất nổ môn hạ mới trôi qua. Đây là người sao? Tô Ấu Vi thì thầm. Nàng từ trong theo dõi mặt thấy được Cơ Lăng Phong trôi qua hình ảnh. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm, đây tựa hồ cũng bình thường. Tiêu Phàm đều có thể trực tiếp từ chỗ khác thự bên ngoài thuấn di đến bên trong biệt thự. Cơ Lăng Phong đây xương sụn công nhìn đến so sánh quỷ dị, chính là luận thần bí, cùng Tiêu Phàm thuấn di so sánh, xương sụn công kém không phải một điểm nửa điểm. Ngươi, Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì bọn hắn trợn to hai mắt. Cơ Lăng Phong cư nhiên từ bọn hắn tích tụ tại lối vào rất nhiều thứ bên trong chui ra. Hô. Cơ Lăng Phong thở dài ra một ngụm trọc khí. Độc khí chỉ có tiến đến một chút xíu, bên trong không khí còn tốt. Phốc, phốc. Không có cùng Mị Dạ Mộ Tổ Hạ Dầu Xì bọn hắn phí lời, Cơ Lăng Phong nhanh chóng giết bọn họ. Đến tận đây, Đông Tinh xã nhân vật lợi hại cơ hồ toàn bộ tử vong. Đông Tinh xã đã là không đủ tư cách thế lực, diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh Cơ Lăng Phong đến phòng điều khiển, hắn thử nghiệm mở ra phía ngoài cùng môn. Có thể môn cũng không có mở ra. Diệu Nhi, đây là có chuyện gì? Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. Nghĩa phụ, ta lập tức kiểm tra. Cơ Diệu vội vàng nói. Hắn vẫn không có tra ra là thứ gì, Cơ Lăng Phong trô ở khu vực độc khí nhanh chóng rót vào, Cơ Lăng Phong lập tức phát giác không thích hợp. Đáng chết. Cơ Lăng Phong trong lòng thầm mắng. Thông đạo không mở ra, độc khí cũng bắn ra ngoài, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Cơ Diệu phản bội, loại thứ hai, có lợi hại hơn hacker. Đối với Cơ Diệu, Cơ Lăng Phong vẫn là rất tin tưởng, hắn cảm thấy hẳn đúng là loại thứ hai. Ầm. Ầm. Tùy tiện tìm một cái địa phương, Cơ Lăng Phong nhanh chóng đập tường. Sau 10 phút hắn cuối cùng đã tới bên ngoài. Cổ họng của hắn, phổi đều rất đau, con mắt cũng nóng hừng hực. Ở bên trong không ngừng xuất thủ, hắn hút tới không ít độc khí. Nếu mà không phải tu vi cao thầm, hắn cũng sớm đã độc phát thân vong. Y viện. Cơ Lăng Phong rất nhanh đi nhờ xe đến y viện. Tiên sinh ngài còn có thể sống sót thật là kỳ tích, thân thể của ngài 1-2 tháng hẳn có thể khôi phục, nhưng có một cái tin xấu. Con mắt của ngài bị tổn thương nghiêm trọng, thị lực sẽ vĩnh cửu hạ xuống. Đập ra không ít tiền, rất nhanh sẽ có lợi hại bác sĩ cho Cơ Lăng Phong kiểm tra. Ta muốn đeo mắt kiếng. Tiên sinh, đeo mắt kiếng cũng không khôi phục được thị lực, ngài nhìn đồ vật sẽ rất mơ hồ, thật đáng tiếc, cái tình huống này có thể sẽ kèm theo ngài cả đời. Ngài có thể sống sót đã rất tốt. Bác sĩ lắc đầu nói. Cơ Lăng Phong sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn có thể nhìn thấy trước mặt bác sĩ, có thể coi là khoảng cách chỉ có xa 1 mét, bác sĩ mặt đều rất mơ hồ. Thị lực bị tổn thương nghiêm trọng, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng hắn thực lực. Nghĩa phụ, thật xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến cư nhiên có dạng này ngoài ý muốn. Cơ Diệu thấp phẩm âm thanh vang dội tại Cơ Lăng Phong trong tai. Lập tức an bài cho ta thầy thuốc giỏi nhất. Cơ Lăng Phong gầm nhẹ nói. Tiên sinh ta đã là bệnh viện chúng ta phương diện này lợi hại nhất. Cơ Lăng Phong bên cạnh thầy thuốc nói. Lan. Cơ Diệu thân thể run lên, nghĩa phụ, ta đây liền liên hệ thầy thuốc giỏi nhất chạy tới ngài bên kia, Dương Quốc lợi hại bác sĩ vẫn có không ít. Ta còn có thể liên hệ em mở quốc thầy thuốc lợi hại nhất đi tới. Trước mặt máy tính, Tô Hấu Vi hừ nhẹ một tiếng. Thiện nghi ngươi rồi. Nếu mà cái kia an toàn căn cứ có tự hủy trang bị, ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Chuyện siêu hay. Chương 227, Tô Hấu Vi bị hoài nghi. Tích tích. Tô Hấu Vi gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Lão bà làm sao? Tiếp thông điện thoại Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Tô Hấu Vi một dạng buổi tối cùng hắn gọi điện thoại, vui ở trong chăn cùng hắn bảo nấu cháo điện thoại, hôm nay vẫn là buổi chiều. Học trường Đông Dương xã nhân vật lợi hại cơ bản bị Cơ Lăng Phong giết sạch. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Mượn dao giết người thật tốt. Cơ Lăng Phong giải quyết xong Đông Tinh xã, cũng không cần giơ bẩn tay hắn. Hấu Vi ngươi ngày thường lại hơi lưu ý một hồi Cơ Lăng Phong hướng đi, thực lực của người này rất mạnh. Tiêu Phàm dặn dò. Cơ Lăng Phong tiếp cận tiên tiên viên mãn tu vi, thực lực hôm nay khả năng vượt qua hắn, chẳng qua nếu như tập kích, hắn đã giết Cơ Lăng Phong cũng hoàn toàn có khả năng. Tô Hấu Vi cười duyên nói, học trưởng hắn gần đây hắn không có thời gian chạy khắp nơi. Hắn tại Đông Tinh xã một cái căn cứ hút tới không ít độc khí cần thời gian điều chỉnh. Hơn nữa thị lực của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Lăng Phong cũng không đến nổi lỗ mãng như vậy a, này sao lại thế này? Hấu Vi, có phải hay không ngươi làm cái gì? Học trưởng ta liền ngăn cản một cái cơ ra sau lưng internet cao thủ. Hấu Vi ngươi nói tưởng tận một hồi. Nga nha. Tô Hấu Vi đem tình huống lúc đó cặn kẽ cùng Tiêu Phàm nói một lần. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói, "Hấu Vi, cơ Diệu hacker phương diện thực lực như thế nào?" "Rất mạnh, thế giới top 10 có lẽ thiếu chút, top 20 khẳng định không thành vấn đề." Tiêu Phàm nói, "Ngươi có thể ở dưới mí mắt hắn làm những này, Cơ Lăng Phong bọn hắn rất có thể hoài nghi đến nữ đế trên thân, ngươi ngày thường phải chú ý một chút." Cơ Lăng Phong bọn hắn không phải người ngu, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt tiếp theo cắm thẳng xuất hiện, bọn hắn khẳng định có thể đoán được Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới chết rồi. Hắn bị làm đau. Tô Hấu Vi hơi biến sắc mặt, học trưởng Cơ Phụng Thiên không gặp qua đi tìm người đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng sẽ không, Cơ Lăng Phong thủ thường, nếu mà bình thường thủ đoạn không thể trị tốt, linh huyết đối với bọn hắn liền càng nặng thêm muốn. Ta tại đây vấn đề không lớn. Ngươi cẩn thận nữ đế thân phận đừng lộ ra ánh sáng. Tô Hấu Vi yếu ớt mà nói, học trưởng vậy ta xuất thủ đối phó Cơ Lăng Phong, có phải hay không sai? Tiêu Phàm cười nói, đó là đương nhiên không có. Có cơ hội như vậy khẳng định muốn đối phó Cơ Lăng Phong, ngươi hơi chú ý một chút là được. Lấy Tô Hấu Vi trình độ cơ diệu muốn tầm xa nghe lén nàng chuyện rất khó khăn, cự ly gần cũng không có dễ dàng như vậy, Tử Kinh tiểu khu hôm nay an ninh siêu nghiêm. Ân ân. Lục Hợp huyện linh huyệt bên này. Cơ Phụng Thiên ở cách linh huyệt mấy trăm mét địa phương đào cái động, hắn ở đến bên trong động, bên ngoài hang mặt có bọn hắn cơ ra người thầy phiên thủ hộ. Cốc cốc. Nhận được một trận điện thoại, Cơ Phụng Thiên một cái thủ hạ lập tức gõ hang động cửa gỗ. Chuyện gì? 2 phút đi qua Cơ Phụng Thiên tới mở cửa. Gia chủ, đại gia chỗ đó xảy ra chuyện. Nghe thủ hạ nói xong, Cơ Phụng Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Cơ Bằng mất liên lạc không biết dấu vết, Cơ Lăng Phong hôm nay cư nhiên cũng xảy ra vấn đề. Liên hệ Lăng Phong. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói. Phải. Liên lạc thành công, Cơ Phụng Thiên thủ hạ cung kính mà đem điện thoại đưa cho Cơ Phụng Thiên. Cơ Phụng Thiên thân ảnh nhanh chóng hành động, rất nhanh hắn rời đi mấy trăm mét đến đỉnh núi. Nguyên lai pháo doanh có người ở bên này, hôm nay đã rút lui. Lăng Phong ngươi trước tiên hảo hảo trị liệu, bỏ tiền mời tốt nhất toàn thế giới chuyên gia. Liên tính không khôi phục được ngươi cũng không cần nản chí, tu vi biến cường về sau khẳng định có thể khôi phục, linh huyết liên thông thế giới chắc cũng sẽ có linh dược chữa thương. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói. Ba, ta để cho ngài thất vọng. Ngươi đem tình huống lúc đó nói tường tận một lần. Cơ Lăng Phong rất nhanh sẽ nói một lần. Cơ Phụng Thiên trầm ngâm nói, Cơ Diệu Hải tử kia là chúng ta nhìn đến lớn lên, phản bội với hắn mà nói không có lợi, hắn rất không có khả năng phản bội. Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới rất có thể xảy ra chuyện. Người tam đệ là tại Z thành phố xảy ra chuyện, Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới rất có thể cũng là tại Z thành phố xảy ra chuyện, mục tiêu của bọn họ đều là Tiêu Phàm rất có thể có vấn đề. Bọn hắn Cơ gia đối với Tiêu Phàm hiểu rất rõ, cho nên liền tính Tiêu Phàm lúc trước có một chút kỳ quái cử động, Cơ Phụng Thiên cũng không cho rằng Tiêu Phàm thực lực mạnh. Cơ Bằng cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt xuống đều xảy ra chuyện, Cơ Phụng Thiên không thể không hoài nghi. Ba, ta cảm thấy Tiêu Phàm có vấn đề khả năng không lớn, nhưng có một người phi thường khả nghi. Cơ Lăng Phong mở miệng nói. Là ai? Cơ Lăng Phong trầm giọng nói, Tiêu Phàm gia gia Tiêu Hải. Hắn mất tích hơn 9 năm, Tiêu Phàm phụ mẫu tử vong đều không có xuất hiện, chúng ta liền bỏ quên hắn. Có thể hay không hắn không có chết? Cơ Phụng Thiên hơi biến sắc mặt, hắn thật đúng là bỏ quên Tiêu Hải. Cho dù bế quan tu luyện, một năm rưỡi nữa dù sao cũng phải đi ra xem một chút, con trai con dâu tử vong, tôn tử biến thành cô nhi đều không xuất hiện không nói được. Ý của ngươi là Tiêu Hải ẩn trong bóng tối? Nếu như hắn có thực lực cường đại, vì sao không xuất hiện? Cơ Phụng Thiên cau mày nói. Cơ Lăng Phong nói, ba, cái này ta cũng không biết, có thể hay không Tiêu Hải bị nhốt tại một cái địa phương nào đó, chỉ có thể thỉnh thoảng thân ngoại hóa thân đi ra một chuyến. Cơ Phụng Thiên, thân ngoại hóa thân cư nhiên đều chỉnh ra đến. Bất quá cựu chuyển chân long quyết bên trong, thật đúng là có liên quan miêu tả. Tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định, tinh khí thần có thể hóa thành thần long dạo chơi thiên địa, nhưng Tiêu Hải liền tính đợi tại linh huyệt bên trong, cũng không khả năng đạt đến cảnh giới như vậy. Trước tiên đừng để ý cái này, ngươi nói cái này quá kéo. Hắc Quốc chắc thắng Cơ Diệu không có mấy người, dám vì rồi hắn giết người đắc tội chúng ta Cơ gia càng không mấy cái. Cái người này Tiêu Phàm đại khái vẫn còn nhận thức. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, ba, ta hoài nghi Tô Âu Vi. Hắc Quốc trình độ vượt qua Diệu Nhi chỉ mấy cái như vậy, có thể làm không tiếng động, tuyệt đối không cao hơn ba cái. Phượng Hoàng là quan phương người, Hắc Đế nếu mà muốn nhằm vào chúng ta Cơ gia, đã sớm nhằm vào rồi. Hơn nữa bọn hắn xuất thủ Diệu Nhi cũng có khả năng phát hiện. Cơ Phụng Thiên trong mắt tinh mang lấp lóe, ngươi ý tứ, Tô Âu Vi có thể là nữ đế? Ba, có thể có như vậy. Nữ đế cũng không đến nổi thiếu tiền, nàng vì tiền nhằm vào chúng ta Cơ gia có khả năng thấp, cho nên khả năng lớn nhất nàng cùng chúng ta Cơ gia có thủ. Cơ Lăng Phong phân tích nói. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, vậy liền đi thăm dò, đúng rồi, đem những tin tình báo này cộng hưởng cho cổ kẻ liên minh, bọn hắn đối với tin tức này hẳn cảm thấy hứng thú. Được rồi ba. Cúp điện thoại, Cơ Phụng Thiên thần sắc nghiêm trọng. Nếu Tiêu Hải còn sống, Tiêu Hải thực lực sợ là không yếu, hắn khẳng định biết rõ ra truyền công pháp. Tô Âu Vi là nữ đế. Cổ kẻ liên minh rất nhanh sẽ nhận được Cơ Diệu đưa ra đi tài liệu. A Bích nhanh chóng tra xét tài liệu, lúc trước bọn hắn cổ kẻ liên minh giám sát qua Tô Âu Vi, liên tục giám sát 3 ngày sau, bọn hắn giải trừ đối với Tô Âu Vi hiềm nghi. Đem chúng ta tra được liên quan đến Tô Âu Vi tài liệu cộng hưởng cho Cơ gia. A Bích phát ra tin tức. Người của bọn hắn lúc trước đều giám sát Tô Âu Vi rồi, tự nhiên trong bóng tối từng có không ít điều tra. Tô Âu Vi lúc trước có phương diện này hứng thú, xem qua rất nhiều máy tính phương diện thư tịch. Cơ Lăng Phong không bao lâu thời gian đã nhận được tin tức. Bộ kẻ liên minh cư nhiên hoài nghi tới Tô Âu Vi, kia Tô Âu Vi là nữ đế sát suất càng cao. Chương 228, nô tỳ không làm được a. Buổi tối, Tô Âu Vi một lần nữa gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Học trưởng, Cơ gia xác thực hoài nghi đến trên đầu ta. Bọn hắn còn cùng bộ kẻ liên minh tiến hành câu thông. Bộ kẻ liên minh cũng lại lần nữa hoài nghi ta. Tiêu Phàm hơi biến sắc mặt, Cơ gia sớm muộn hoài nghi đến Tô Âu Vi là nữ đế, nhưng liền nhanh như vậy hoài nghi, thời gian so với hắn đoán chừng vẫn là nhanh hơn không ít. Âu Vi ngươi đừng quá lo lắng, bọn hắn chỉ là hoài nghi cũng không có xác định. Lấy thân phận của ngươi bọn hắn liền tính xác định cũng chưa chắc dám làm vậy. Tiêu Phàm an ủi. Học trưởng, Cơ Lăng Phong cùng Cơ Phụng Thiên còn nói đến ngươi gia gia, bọn hắn hoài nghi ngươi gia gia mất tích hơn 9 năm, khả năng không có chết chỉ là đang bế quan tu luyện. Tiêu Phàm thần sắc trở nên cổ quái. Cơ Phụng Thiên sự hoài nghi của bọn họ rất chính xác a, hắn gia gia xác thực không chết. Nhưng Cơ Phụng Thiên bọn hắn khẳng định nghị không ra, hắn ra ra cư nhiên xuyên việt, hơn nữa hôm nay nhanh tạo phản thành công, không bao lâu có thể đăng cơ xứng đế. Bọn hắn hoài nghi Cơ Bằng cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt bên dưới có thể là bị ngươi ra ra giết chết. Đối với ngươi thực lực hoài nghi cũng tăng cường không ít. Tiêu Phàm cười cười nói, Cơ Bằng cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dạ Nạt xuống đều chết ở bên này, bọn hắn hoài nghi bình thường, ta bên này tùy tiện bọn hắn hoài nghi. Ngươi gần đây ít vận dụng hacker năng lực. Ân ân. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Phải nói hoàn toàn không có áp lực đương nhiên là giả. Tô Âu Vi sau lưng có lục gia. Tình huống bình thường Cơ gia khẳng định kiêng kỵ không dám làm bậy, có thể Cơ Bằng chết rồi, Cơ Lăng Phong thủ thường, Cơ Phụng Thiên có thể hay không phát điên. Còn có bộ kẻ liên minh. Bộ kẻ liên minh không ngừng phát triển tăng cường, sau lưng nói không chừng có gạo cũ ủng hộ. Nếu xác định Tô Âu Vi là nữ đế, có lẽ có người sẽ không nhịn được. Cũng không biết ra ra người bên kia lúc nào có thể qua đến. Nếu như có thể qua đây, ta còn lo lắng cái bữa. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Tiêu Hải trở về đây là cực kỳ khó khăn, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể, nhưng Tiêu Hải thủ hạ thực lực tương đối thấp binh sĩ về sau mới có thể qua đây. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai. Dương Quốc không ít chuyên gia, M Quốc đi qua một ít chuyên gia liên hợp cho Cơ Lăng Phong tiến hành cùng xem bệnh. Nói kết quả đi. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. M Quốc qua đây một cái chuyên gia M nói, Cơ tiên sinh, chúng ta cùng xem bệnh kết quả, thân thể của ngươi có thể ở trong một tháng khôi phục lại. Nhưng ngươi con mắt, lấy trước mắt kỹ thuật y liệu không có cách nào. Cơ Lăng Phong sắc mặt tâm trầm. Tuy rằng hắn sớm đã có phán đoán như vậy, nhưng bọn họ chân chính nói ra, Cơ Lăng Phong cũng cảm thấy yên tâm, thấy vật mơ hồ hắn hôm nay biến thành nửa cái người mù. Cơ tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể mau sớm để ngươi thân thể khôi phục lại. M ở này này nói. Cơ Lăng Phong hít sâu một hơi nói, các ngươi đem thuốc chuẩn bị kỹ càng, ngươi lại theo ta đi một chuyến Hắc Quốc, tiếp theo một cái tháng ngươi đợi bên kia. Cơ tiên sinh, đây có vấn đề. Cơ Lăng Phong lạnh lùng nói. M ẩn nuốt nước miếng một cái, Cơ tiên sinh, không có vấn đề. Vốn là còn lại người hẹn hắn, thân phận của những người đó địa vị đều không thấp, có thể những người kia hắn dám đắc tội, Cơ gia hắn không dám đắc tội. Với tư cách đỉnh phong bác sĩ, M ẩn có con đường tin tức của mình, đến từ phía trước hắn đặc biệt hiểu qua Cơ gia gia chủ Cơ Phụng Thiên đã là tông sư. Đông Tinh xã người hẳn đúng là Cơ Lăng Phong giết. Đông Tinh xã tổng cộng chết hơn 110 người, Cơ Lăng Phong dám giết nhiều người như vậy, nếu như hắn không nghe lời, có lẽ cũng không quan tâm giết nhiều hắn một cái. Đi xuống chuẩn bị đi. Cơ Lăng Phong khoát tay một cái. Mấy người lui ra khỏi phòng, Cơ Lăng Phong cắn răng nghiến lợi, Tiêu Phàm, lão tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Tô Âu Vi, nếu mà xác định ngươi là nữ đế, Lục gia đến lúc đó cũng không bảo vệ được ngươi tính mạng. Âu Vi ta có một cái ý nghĩ. Tiêu Phàm từ chỗ khác thự bên kia đến Tử Kinh tiểu khu, hắn đối với Tô Âu Vi nói. Ý tưởng gì? Tiêu Phàm nói, qua mấy ngày ngươi cùng ta video, đồng thời ngươi phân tâm nhị dụng, tinh thần niệm lực ấn bàn phím, để cho nữ đế cái thân phận này hiện ra thực lực. Ách, Tô Âu Vi sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm. Học trường ngươi cái ý nghĩ này ngược lại không tệ, nhưng nô tỳ không làm được a, phân tâm nhị dụng ta không có vấn đề, nhưng đây là phân tâm tứ dụng a. Ta muốn video, muốn suy nghĩ, muốn giám sát màn ảnh, còn nhanh hơn phím ấn mâm. Tô Âu Vi yếu ớt địa đạo. Tiêu Phàm cười cười nói, đó là bởi vì ngươi hiện tại tinh thần niệm lực còn chưa đủ, chỉ cần ngươi tinh thần niệm lực tăng cường cũng còn là có thể. Tối nay ta đợi ở bên này, giúp ngươi tăng cường tinh thần lực. Đêm khuya Tô Âu Vi ngủ thiếp đi. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực so sánh Tô Âu Vi mạnh quá nhiều, để cho nàng ngủ mê mang không khó. Cốc cốc. Tiêu Phàm phòng ngủ bên cạnh kính vang lên âm thanh. Ra ra. Tiêu Phàm nói to, hắn và Tiêu Hải nói một lần cạnh mình tình huống. Tiêu Hải đồng dạng nói ra dị giới tình huống. Ra ra ngươi trước tiên tiếp Âu Vi truyền một cái thân bất tử năng lực châu, lại cho nàng một ít tinh thần niệm lực đi. Được. Tiêu Hải rất nhanh sẽ đem đồ vật truyền tới. Tiêu Phàm dùng mình tinh thần niệm lực dẫn dắt bọn nó đến Tô Âu Vi căn phòng bên trong, rất nhanh bọn nó đều tiến vào Tô Âu Vi thể nội. Cháu ngoan, ra ra còn có rất lớn dư lực, lại cho ngươi một khóa không gian năng lực châu, trước ngươi hẳn đã tiêu hóa. Tiêu Hải cười ha hả nói. Tiêu Phàm gật đầu, ra ra bản thân ngươi kiềm chế một chút liền tốt, đừng lật thuyền trong mương a. Yên tâm, ra ra tâm lý nắm chắc. Tiêu Phàm âm thầm trợn trắng mắt. Tiêu Hải thổ huyết đều có chừng mấy hồi rồi, trong lòng của hắn hiểu rõ nghe một chút thì phải. Bất quá lúc này coi như tốt, đồ vật truyền tới Tiêu Hải chỉ là sắc mặt trở nên kém không ít. Cháu ngoan, ngươi bên kia nếu mà không nhịn được, ngươi liền dứt khoát lộ ra ánh sáng ra ra tồn tại. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ai đến lúc còn dám nhằm vào ngươi. Tiêu Hải trầm giọng nói, "Gia gia, thế lực khác khả năng cho mặt mũi, Cơ gia sợ là sẽ không cho a." Nợ máu trong đó. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Dù sao bản thân ngươi cẩn thận một chút, ngươi đến lúc chính là còn có ngôi vị phải thừa kế." Nói xong Tiêu Hải thân ảnh liền biến mất. Lại thêm nửa tháng gia gia đánh giá liền có thể tiến vào thần đô, tất cả thuận lợi, hẳn trong một tháng liền sẽ chọn ngày lành giờ tốt đăng cơ xứng đế. Trong nhà đến lúc thật có ngôi vị phải thừa kế rồi a." Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Tiêu Hải nói với hắn rồi, hoàng gia lão tổ đều đã tử vong, Văn có Dương Phong diễn với tư cách nội ứng. Võ có bảng thành với tư cách nội ứng, ngôi vị muốn chạy rơi đều khó khăn. Trong nháy mắt đã đến giờ sáng ngày thứ hai. Không gian dị năng lại tăng mạnh không ít, tinh thần niệm lực cũng tăng cường không ít. Ta khoảng cách tiên tiên viên mãn thực lực cấp bậc gần. Chờ ta đột phá đến tiên tiên cấp bậc, có lẽ thực lực của ta có thể tới tông sư tiêu chuẩn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hướng theo hắn tu vi để thăng, Tiêu Hải mỗi một lần cho lực lượng của hắn cũng nhiều hơn, cho nên mỗi một lần hắn thực lực đều có thể đạt được rõ ràng để thăng. Ân. Cách vách Tô Âu Vi cũng khoan thai tỉnh dậy. Nàng cảm giác đầu vẫn có chút chứng tổng. Ồ, ta tinh thần lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Tô Âu Vi kinh ngạc không thôi. Chuyện siêu hay. Chương 229, nhị đại nhóm chuẩn bị tìm phiên phức. Học trưởng, ta tinh thần lực tăng trưởng gấp đôi, năng lực khôi phục cũng càng mạnh, ta có một loại cảm giác thật giống như có thể giúp người khác khôi phục vết thương đi. Tô Âu Vi tìm tới Tiêu Phàm có một ít hưng phấn nói. Tiêu Phàm cười ha hả nói, "Âu Vi ngươi huấn luyện, nói không chừng video nói chuyện trời đất thời điểm, cũng có thể tinh thần lực khống chế vọc máy vi tính." Quả thực không được, ngươi video thời điểm ngủ. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Học trưởng ta mấy ngày nay liền cẩn thận luyện tập một hồi. Tinh thần lực tăng trưởng nhiều như vậy, ta cảm thấy hẳn có thể làm được. Tô Âu Vi rất mau đánh khởi động máy tính nếm thử. Nhìn đến màn ảnh máy vi tính dưới tình huống, nàng tinh thần niệm lực thay thế ngón tay hoàn toàn khả thi, nhưng con mắt rời khỏi màn ảnh, sai lầm liền nhiều vô cùng. Tô Âu Vi cái này bất kỳ lỗi lầm nào lỡ cũng không được. Học trưởng, cho dù không video ta hôm nay cũng làm không được, xem ra cần phải lượng lớn luyện tập. Tiêu Phàm cười cười nói, tinh thần lực tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi trước mắt vẫn không có thích ứng sau đó nhất tâm tam dụng khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa đầu ngươi không phải còn cảm giác chứng tổng, tinh thần lực còn có thể tăng thêm không ít. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy nhất tâm tam dụng khẳng định có thể. Học trường ta phải đi đi học. Khi đi học ta cũng biết nắm chặt thời gian luyện tập, có lẽ đến lúc đó ta có thể một bên giờ học, vừa dùng nữ đế thân phận xuất hiện. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cái này có thể, nhưng nếu như vậy, ngươi dẫn ngươi kia laptop không được, được cho ngươi tìm một càng tốt hơn càng khéo léo máy tính. Ân ân. Tiêu Phàm cười nói, đi thôi, đưa ngươi đi lên khóa. Sau đó ta liền đi Lôi Sơn huyện bên kia, linh huyệt đến kỳ trước hơn nhiều tu luyện một chút, tranh thủ sớm một chút đạt đến tiên tiên cấp bậc. Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng. Tiêu Phàm cùng nàng nói qua, đạt đến tiên tiên cấp bậc liền đem ăn rơi. Mở xe thể thao, Tiêu Phàm đem Tô Âu Vi đưa đến cửa trường học. Thỉnh thoảng vẫn phải là qua đây biểu thị công khai một hồi chủ quyền. Học trưởng ta đi trước ha. Chờ chút, có phải hay không quên cái gì? Tiêu Phàm góp qua đầu cười híp mắt nói. Tô Âu Vi nhanh chóng hôn Tiêu Phàm một hồi, phát hiện có người chú ý tới bọn hắn, Tô Âu Vi mặt mà biến đỏ, nàng nhanh chóng xuống xe bước nhanh rời đi. Tô Âu Vi học tỷ thật có bạn trai a, ta thanh xuân không có. Chỉ cần cái quốc vung thật tốt, nào có chân tường đào không ngã. Người anh em, chiếc xe kia là làm bùa hộ ý nhị độc dược, giá bán một ức, ngươi muốn đào Tiêu học trưởng chân tường, sợ là cần kim cương làm cái quốc. Rất nhiều người nghị luận ồn nhịp, xe xịn mỹ nhân, tất cả mọi người yêu thích a. Làm sao khác biệt đều là người khác. Phương xa Lang Nghĩa âm thầm cau mày, Tiêu Phàm thế nào còn không có chết đâu. Lão ba nói cha mẹ của hắn là cơ gia người giết, không biết có phải hay không là thật. La Tự Cường hôm nay còn bị truy nã bên trong. La gia suy nghĩ không ít biện pháp khai thông, ai có thể sẽ đi giúp bọn hắn đắc tội lục gia. Lang Nghĩa là mỗi ngày ngóng Tiêu Phàm tử vong. Chờ Tiêu Phàm chết rồi, hắn thừa lúc vắng mà vào. Nếu như đạt được Tô Hấu Vi vui vẻ, vừa ôm mỹ nhân, lại leo lên lục gia, phụ thân hắn bị truy nã vấn đề khó khăn cũng biết giải quyết dễ dàng. Ầm. Tiêu Phàm mở chiếc này làm bùa hộ ý nhị độc dược đi tới Lôi Sơn huyện, hắn mới lên tốc độ cao không bao lâu, phía sau một chiếc siêu xe đuổi theo. Ân. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Đối phương đi theo phía sau hắn, hắn nhanh đối phương sắp, hắn chậm đối phương cũng chậm. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm thần thức dọc theo đi qua. Phía sau đi theo siêu xe bên trong là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Đối phương không phải võ giả. Nhất thời Tiêu Phàm an tâm xuống. Nếu không phải võ giả, đối phương đi theo khả năng chỉ là muốn nhìn nhiều một chút xe. Két. Sau một tiếng Tiêu Phàm xuống tốc độ cao, đối phương rất nhanh tăng tốc chặn lại tại phía trước. Tiêu Phàm nhíu mày một cái. Cốc cốc. Rất nhanh đối phương xuống xe đến gần gõ gõ Tiêu Phàm cửa sổ xe. "Người anh em, ngươi đây là muốn làm gì?" Tiêu Phàm hạ xuống cửa sổ xe cau mày nói. "Ngươi gọi Tiêu Phàm phụ mẫu đều mất, kháo đổ thạch phát điểm tiền, chiếc xe này là đường tại thiên đường lão bản đưa cho ngươi, ta không có nói sai đâu." Đối phương thần sắc cao ngạo nói. Tiêu Phàm đạm thanh nói, "Người anh em, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng, thời gian của ta quý báu, không có rảnh cùng ngươi ở nơi này nói chuyện tào lao lãnh đạm." Đối phương giễu cợt nói, "Kiếm lời ít tiền, không quyền không thế, ngươi lại còn coi mình là một nhân vật." Lục gia thế không phải là ngươi thế. Có một cái từ gọi cái gì? Cáo mượn oai hùng. Ngươi ngay cả một cái hồ ly cũng không tính, chỉ là đáng thương con kiến hôi. Tiêu Phàm tựa như cười mà không phải cười, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ, ngươi đổi tới là muốn để cho ta rời khỏi Hấu Vi. Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống tân sinh. Ngươi là đặc biệt chuyển trường sao? Liếm cậu. Đối phương gương mặt trong nháy mắt trướng hồng. Hắn xác thực là vì Tô Hấu Vi mà đến, Lục gia là siêu nhất lưu gia tộc, hắn nếu có thể đuổi đến Tô Hấu Vi, sau lưng của hắn gia tộc đều có thể tiến hơn một bước. Ngươi con mẹ nó nói cái gì? Có tin không lão tử quất chết ngươi. Đối phương lạnh lùng nói. Tiêu Phàm mở cửa xe xuống xe, hắn tự tay bóp cổ của đối phương. Bắt, bắt, bắt, bắt. Tấn công hai bên, rất nhanh Tiêu Phàm liền rút ra hỏa này bốn cái bắt hai. Là dạng này rút sao? Tiêu Phàm cười ha hả nói, chuyển trường vì Hấu Vi đến hẳn không chỉ ngươi, nếu mà muốn tìm ta phiền phức, cái này chính là câu trả lời của ta. Cút đi. Rất nhanh đối phương ảo não rời đi. Gần đây thường thường ở bên này bế quan tu luyện, ngược lại ít đi không ít chuyện vui a. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Đối với Tiêu Phàm lại nói, đây là khẩn trương trong tu luyện một cái tiểu nhạc đệm, rất nhanh hắn liền trở về biệt thự tu luyện, đối phương nộ khí vội vã trở về dây lớn. Hôm đó buổi tối hắn liền đem 6 mặt khác người hẹn đến rồi cờ tờ vờ. Từ thiếu, ngươi đây là tình huống gì? Ai gan to như vậy, dám đánh từ thiếu ngươi a? 6 người trong đó một cái kinh ngạc nói, bị đánh gọi từ thiếu phong, gia thế của hắn cũng không yếu, tại mấy người bọn hắn bên trong đã trên trung đẳng. Từ thiếu phong cắn răng nghiến lợi nói, là Tiêu Phàm một cái kia tiểu cả bưng ba, hôm nay ta một tên tiểu đệ nhìn thấy hắn tới trường học đưa Tô Âu Vi, ta đuổi theo hắn đến Lôi Sơn huyện. Mới nói mấy câu hắn liền đánh người, ỷ có lục ra chỗ dựa, căn bản không đem chúng ta coi ra gì, còn nói các ngươi nếu mà tìm phiền toái ta chính là tấm gương. Từ thiếu phong nói xong, 6 mặt khác người sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Thảo con mẹ nó, lục ra tuy rằng lợi hại, nhưng hắn coi là một thứ đồ gì? Hắn Tiêu Phàm cho là mình là ai? Mấy người nhộn nhịp mở miệng. Từ thiếu phong sắc mặt âm trầm nói, đúng rồi, hắn còn nói ta là chuyển trường qua đây, là liếm cậu. Các ngươi thật giống như đều là chuyển trường đến đi. Con mẹ, chúng ta phải làm hắn. Ta nhìn hắn thì không muốn tốt hơn. Từ thiếu phong lời nói này lại đã dẫm vào mấy người bọn hắn cái đuôi. Từ thiếu phong nhìn về trong đó một cái, Liêu thiếu ngươi nói thế nào? Chúng ta trong những người này thuộc ngươi bối cảnh xấu nhất, có khả năng nhất thành công chính là ngươi. Dẫu gì chúng ta đều là có mặt mũi nhân vật, bị hắn một cái tiểu cả đông ba xem thường, về sau truyền đi chúng ta trên mặt cũng không có ánh sáng. Còn lại mấy cái cũng nhìn về Liêu thiếu. Liêu thiếu gọi Liêu chết, sau lưng của hắn là Hát Tỉnh Liêu gia, Liêu Vũ Tỉnh là hắn đường muội. Liêu gia gia chủ có hai đứa con trai, phụ thân hắn là lão đại. Tình huống bình thường phụ thân hắn tương lai sẽ là Liêu gia gia chủ, có thể Liêu Vũ Tỉnh phụ thân leo càng cao. Hai tháng trước Liêu Vũ Tỉnh còn cùng Khổng gia thông gia, cái này khiến phụ thân hắn Liêu Tông song so sánh lo âu. Biết rõ Tô Âu Vi tình huống, hắn liền chuyển trường đến dây lớn. Nếu hắn và Tô Âu Vi chung một chỗ, phụ thân hắn tỷ lệ sẽ càng lớn hơn. Lần sau hắn lại đến trường học, chúng ta cùng nhau sẽ hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn thật lợi hại. Liêu Chiết trầm giọng nói. Chương 230, rút kiếm nhìn chung quanh tâm mờ mịt. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, cơ gia cùng bộ kệ liên minh đều trong bóng tối điều tra Tô Ấu Vi. Bọn hắn điều tra đến kết quả, Tô Ấu Vi cùng còn lại nữ đại học sinh gần như mỗi ngày bình thường giờ học, sau khi học xong thời gian đi dạo phố lên mạng. Bọn hắn không biết là Tô Ấu Vi mỗi thời mỗi khắc đều tại phân tâm tôi luyện bản thân, khi đi học là dạng này, ở nhà lên mạng theo đuổi phim thì cũng như nhau, thậm chí lúc ngủ đều là như thế. Mấy ngày nay Tô Ấu Vi căn bản không có ngủ, đạt được khỏa thứ hai bất tử chi thân quả cầu năng lượng, Tô Ấu Vi 10 ngày không ngủ vấn đề không lớn. Nằm trên giường thời điểm, Tô Ấu Vi trong chăn đều ẩn tàng một cái tiểu xảo máy tính, cái này máy tính so sánh A4 giấy còn nhỏ hơn một chút, nhưng tính năng cường hãn. Nó là Tiêu Phàm trong bóng tối tìm người chế tác riêng, tốn trên 100 vạn. Cái này máy tính phím ấn cơ hồ im lặng, phím ấn áp lực khắc cân nhắc cũng rất thấp. Cuối cùng thành công. Tô Ấu Vi ánh mắt sáng lên. Nàng vào lúc này đang đuổi theo phim, trong bóng tối nàng tinh thần niệm lực điều khiển máy vi tính mới nhanh chóng truyền vào, rốt cuộc tốc độ đạt tới tiêu chuẩn, chính xác dẫn 100%. Ta chỉ có 10 cái ngón tay, nhưng tinh thần niệm lực có thể phân chia 20 mấy cổ, mỗi một cái phím ấn đều có thể phân đến, hẳn tốc độ có thể càng nhanh hơn. Tô Ấu Vi thầm nghĩ trong lòng. Nàng cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục luyện tập, sáng ngày thứ hai, Tô Ấu Vi phát hiện mình sử dụng tinh thần lực so sánh ngón tay còn nhanh hơn rồi 5%. Cũng không nên coi thường đây 5%, Tô Ấu Vi bình thường ngón tay chuyển vào tốc độ cực nhanh, tay nàng chỉ chuyển vào nhanh hơn nữa 5% rất khó. Thử xem. Tô Ấu Vi thầm nghĩ trong lòng. Nàng tinh thần niệm lực khống chế máy tính nhanh chóng xâm phạm, lấy so với nàng trước nhanh hơn một chút tốc độ, nàng xâm nhập Dương Quốc một nhà internet công ty. Thích hướng tinh thần niệm lực sau đó, dạng này tựa hồ càng thêm thoải mái. Hơn nữa ngày thường cũng không cần lại thêm vào tập luyện tinh thần niệm lực. Tô Ấu Vi trên mặt tươi cười. Có thủ đoạn như vậy, nàng hacker thân phận bị phát hiện tỷ lệ liền giảm mạnh. Gần đây có quan hệ với ta một ít lời đồn. Buổi sáng 9 giờ, không gặp không về. Bọc sách trên lưng ra ngoài, Tô Ấu Vi lúc rời khỏi tiểu khu thời điểm đổ bộ Thần Chi Liên Minh, nàng tại Thần Chi Liên Minh trong diễn đàn nhắn lại. Nữ đế đại nhân rốt cuộc đã đến. Nữ đế cực kỳ, ngươi thật lâu chưa có tới Thần Chi Liên Minh a. Tiểu cho nữ đế đại nhân vân an. Tô Ấu Vi một câu nhắn lại, nhất thời Thần Chi Liên Minh trong diễn đàn sôi sùng sục. Có thể đi vào Thần Chi Liên Minh máy tính kỹ thuật đều rất mạnh, nhưng mà nữ đế trước mặt, bọn hắn kỹ thuật kém rất nhiều, từng cái biến thành mê đệ mê muội. Tô Ấu Vi tạm thời không nói gì thêm, Thần Chi Liên Minh người bắt đầu hô bằng dẫn bầu bạn. Sáng sớm đổ bộ người một dạng hơi ít, cũng không có quá lâu dài đổ bộ số người liền vượt ngàn, tiếp cận 9 giờ thời gian đổ bộ số người phá 2000. Bọn hắn có không ít là quốc gia khác cao thủ, trong đó còn có bộ kệ liên minh người. Tô Ấu Vi tiến vào một gian lớn phòng học, hôm nay là một cái giáo sư lớp học mở. 8:52, mục tiêu tiến vào phòng học. Mục tiêu tại bảy sắp xếp năm tòa ngồi xuống. Bên trong phòng học có người lặng lẽ ghi chép, nàng là trong bóng tối giám sát Tô Ấu Vi một người trong đó. Đã đến giờ 9 giờ đúng, Tô Ấu Vi chỗ ở phòng học lớn đã ngồi tràn đầy, giảng đài phía trước giáo sư miệng lưỡi lưu loát nói. Tô Ấu Vi nhìn qua nghiêm túc đang nghe giảng bài. Trong bóng tối nàng tinh thần niệm lực thao túng trong bọc sách máy tính nhanh chóng đổ bộ Thần Chi Liên Minh. Thần Chi Liên Minh đổ bộ người càng nhiều. Có sáng sớm 5-6 điểm vừa ngủ, nhận được tin tức đều nhanh chóng gia nhập diễn đàn với xem. Các vị chào mọi người. Gần đây ta không chút xuất hiện, trên internet lời đồn không ít. Có nói ta bị M quốc đặc công bắt, có nói ta bị quan phương chiêu ăn rồi. Còn có vượt quá bình thường người nói ta bị bộ kệ liên minh tìm đến, đã tử vong. Ta ở đây thống nhất đáp ứng một hồi, đều là lời đồn. Ta chưa từng xuất hiện chỉ là bởi vì mờ mịt, rút kiếm nhìn chung quanh, thiên hạ vậy mà không có đối thủ, loại này vô địch tịch mịch cảm giác các ngươi không hiểu. Hacker trong diễn đàn, một đám đại thần cấp hacker sửng sở. Ta đi, bị nữ đế cực kỳ trang. Đây một đợt ta cho 94 phân, còn có 6 phân khẩn cấp đường xe dừng xe cảnh sát giao thông cầm đi. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, trong diễn đàn vô số thiệp lộ ra đi ra. Vô địch tịch mịch. Nữ đế ngươi cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng. Trong diễn đàn có còn lại quốc gia cao thủ khai phù nói, Tô Ấu Vi cấp tốc xâm phạm, nửa phút không đến thời gian nàng liền tra được đối phương thân phận. Mộ ngực tay rắc, thân phận chân thật ẻ bu ngươi, ấn quốc người, danh nghĩa có 3 cái tài khoản ngân hàng, bên trong tăng thêm tổng cộng có 2000 vạn USD. Tiền khởi nguồn chủ yếu là giúp người làm hắc sống, tất cả tiền đều giúp ngươi hiến cho quốc tế nhi đồng bảo hộ tổ chức, thuận tiện còn giúp ngươi báo cảnh sát. Không cần cảm ơn. Tô Ấu Vi lần nữa nhắn lại. Ấn quốc bên trong, ẻ bu ngươi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dựa vào cường đại hacker kỹ thuật hắn gái không ít tiền hối lộ. Không có cùng nữ đế đã từng quen biết, hắn đối với mình kỹ thuật phi thường tự tin. Đinh, đinh. Rất nhanh ẹp phụ ngươi nhận được ngân hàng tin nhắn ngắn nhắc nhở. Hàn Quốc nội hai cái tài khoản bên trong tiền bị chuyển đi, hắn nhanh chóng đổ bộ mình nước ngoài cái kia tài khoản, phần lớn tiền ở nước ngoài cái kia trong tài khoản. Không, không. Ẹp phụ ngươi kêu thảm thiết. 2000 vạn USD cũng không có, cái này so với giết hắn còn phải để cho hắn khó chịu. Nữ đế, ngươi tên ma quỷ này. Ẹp phụ ngươi để lại một câu nói vội vã tắt máy. Hắn đem gian phòng gọi lên xăng nhanh chóng rời đi, vừa vặn phần đã được ra ánh sáng, hắn chỉ muốn thoát khỏi rất khó. Ít nhất có 20 năm lao ngục thai hương. Trong diễn đàn có một ít là bộ kệ liên minh người. Các ngươi thông báo Abix, chúng ta luận bàn một chút. Lần trước ta chỉ là hơi chiếm trên một điểm gió, lúc này 2 giờ không thể đánh bại hắn, tính ta thua. Tô Âu Vi lại lần nữa nhắn lại nói, "Thảo, quá ngông cuồng." Bộ kệ liên minh nhân tâm bên trong hỏa khí đại bạo. Nhưng bọn họ cũng không có đứng ra khai phún, làm như vậy hậu quả cả người cả của đều không còn. Abix rất nhanh đến mức đến tin tức. Hắn cũng không có đổ bộ Thần Chi Liên Minh, nhưng có người bất cứ lúc nào đem tin tức truyền cho hắn. "Nữ đế, nếu ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Abix rất nhanh xâm nhập vào Thần Chi Liên Minh. Nữ đế đều như vậy nói, hắn giả vờ không biết người khác sẽ không tin, Abix cũng không tin nữ đế thực lực trong khoảng thời gian này còn có thể tăng mạnh rất nhiều. Chiến. Khủng bố công phòng chiến nhanh chóng tại trên internet triển khai. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, A Bích liền phát giác không thích hợp, Tô Ấu Vi thực lực và trước so sánh quả thật có rất rõ ràng để thăng. Nữ đế thiên phú làm sao mạnh như vậy? A Bích sắc mặt khó coi, hắn chỉ có thể liều mạng chống đỡ Tô Ấu Vi tấn công. Lớp học mở bên này, Tô Ấu Vi còn tại nghe giảng bên trong. Giáo sư nói rất không tồi. A Cơ, giúp đỡ. Một tiếng đi qua, A Bích không thể không nhờ giúp đỡ. Nếu mà hắn không cầu viện, hắn khả năng triệt để ngăn cản không nổi, thân phận chân thật có lẽ sẽ lộ ra ánh sáng. Rất nhanh A Cơ gia nhập chiến cuộc, có hắn giúp đỡ A Bích mới thoát khỏi đuổi theo. A Bích cư nhiên liền nhanh như vậy bại. Ai nói không phải thì sao? Trong bóng tối có đỉnh phong hacker quan sát, bọn hắn thổn thức không thôi, A Bích đáng sợ bọn họ cũng đều biết, vậy mà một tiếng liền bại bởi nữ đế. Chúc mừng nữ đế đại thắng. Chúc mừng nữ đế. Rất nhanh liền có đỉnh phong hacker tại thần chi liên minh trong diễn đàn nhắn lại. Bộ kẻ liên minh không được tại Hắc Quốc biên giới hành động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Âu Vi lại lần nữa nhắn lại. Một hồi lâu đi qua A Bích đều không có lên tiếng, chiến đấu kết quả rất rõ ràng. Nữ đế đại nhân vi vũ. Một tiếng a, cư nhiên liền đánh bại A Bích. Nữ đế đại lao nói vô địch tịch mịch, thật đúng là không phải thổi a. Toàn bộ diễn đàn đều sôi trào, nhắn lại không ngừng hiện ra đến. Nửa giờ đi qua. A Bích, đây là cơ gia người cộng hưởng cho chúng ta tình báo. Tại ngươi cùng nữ đế đại chiến thời điểm, Tô Âu Vi đang lên lớp, cho nên hắn không thể nào là nữ đế, chúng ta vẫn là đừng tra xét, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy. Bích ca liên hệ A Bích. Tình báo chân thật sao? A Bích hỏi dò. Chân thật, Tô Âu Vi vẫn không có tan lớp, bên trong phòng học có giám sát. Giám sát biểu hiện trước 9 giờ nàng đã ngồi vào bên trong phòng học. Trong lúc cũng không hề rời đi. Bích ca trả lời. A Bích thở dài một cái, lạc lệnh tất cả mọi người không được tại Hát Quốc gây sự, ai nếu mà gây sự, người đó liền tự động rời khỏi tổ chức. Đồng thời tổ chức sẽ truy cứu trách nhiệm. Chương 231, Tiêu Hải ép tới gần Thần Đô. Lục Hợp huyện, Linh huyện bên này. Hang đá bên trong, Cơ Lăng Phong điện thoại di động reo. Hắn 3 ngày trước liền rời trở về, trong thạch động hôm nay cũng có internet. Nghĩa phụ, Tô Âu Vi không phải nữ đế. Kết nối điện thoại di động, bên đầu điện thoại kia Cơ Diệu mở miệng nói. Cơ Lăng Phong nhíu mày một cái nói, ngươi xác định nữ đế không phải nàng vậy sẽ là ai? Cơ Diệu nói, nghĩa phụ, 100% xác định. Vừa mới nữ đế cùng A Bích chiến đấu, nàng chừng 1 giờ liền đánh bại A Bích. Cũng trong lúc đó Tô Âu Vi trong phòng học giờ học. Chúng ta có người ở cùng một cái bên trong phòng học, video giám sát cũng có thể chứng thật một điểm này. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói, đem video phát cho ta. Được rồi nghĩa phụ. Rất nhanh Cơ Lăng Phong nhận được một đoạn video. Trong video Tô Âu Vi tại nhận chân chân nghe giảng. Nữ đế không phải Tô Âu Vi lại là ai đâu? Chẳng lẽ nữ đế là Tiêu Phàm, gia hỏa này đem mình ngụy trang thành nữ, lừa gạt tất cả mọi người. Cơ Lăng Phong gọi điện thoại cho rồi Cơ Diệu, hắn nói suy đoán của mình. Bên đầu điện thoại kia, Cơ Diệu ho nhẹ một tiếng nói, nghĩa phụ, Tiêu Phàm chúng ta đã sớm loại bỏ, nữ đế lúc trước hành động thì hắn có công khai lộ diện. Nữ đế bày ra thực lực quá mạnh, cho nên hắn chưa chắc liền cùng chúng ta có thủ, bởi vì nàng căn bản là không sợ bị chúng ta phát hiện. Cơ Lăng Phong chau mày, lời nói như vậy bọn hắn rất khó kiểm soát. Hắn cúp điện thoại, Cơ Phụng Tiên trầm giọng nói, trước tiên không nên suy nghĩ quá nhiều, trước tiên đem thân thể khôi phục lại, ngồi xuống, sẽ giúp ngươi vận công điều chỉnh một lần. Mỗi ngày Cơ Phụng Tiên đều cho Cơ Lăng Phong vận công điều chỉnh 3 lần, đủ loại dược vật cũng tại sử dụng, Cơ Lăng Phong khôi phục tốc độ nhanh không ít. Được rồi ba. Cơ Lăng Phong gật đầu. Tô Âu Vi nếu không phải nữ đế, bọn hắn tạm thời liền không cần thiết hành động, chính hắn thụ thương chưa lành, Cơ Phụng Tiên tạm thời cũng không thể rời khỏi. Bọn hắn còn muốn có thể hay không dựa vào linh huyết linh khí khôi phục đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Phàm mỗi ngày tại bên trong biệt thự tu luyện. Các đại linh huyết có càng nhiều siêu cấp sinh vật hiện lên, nhưng Tiêu Phàm cũng không có chú ý. Dị giới Tiêu Hải dẫn đầu đại quân thế như trẻ che tiến tới. Dần dần đại quân ép tới gần Thần Đô. Thần Đô nắm giữ 8 triệu nhân khẩu, là thần diễm đế quốc thành trì lớn nhất, cũng là toàn bộ thần võ đại lục lớn nhất phồn hoa nhất thành trì một trong. Chư vị ái khanh, hôm nay thế cục nên như thế nào? Đế hoàng trên bảo tọa, thần diễm đế quốc hoàng đế Vũ Văn Thái trầm giọng nói. Hắn có võ đế trung kỳ tu vi, chiến lực càng là đạt đến võ đế hậu kỳ tiêu chuẩn, cho tới nay hắn đều cảm giác mình đế vị vững chắc vô cùng. Không nghĩ đến Tiêu Hải khởi binh tạo phản, thời gian 1 năm không đến vậy mà ép tới gần Thần Đô, Tiêu Hải thống suất binh mã đạt tới kinh người 150 vạn. Hơn nữa Tiêu Hải thủ hạ tu la quân đoàn có 15 vạn người, cộng thêm còn lại một ít kỵ binh hạng nặng, Tiêu Hải thủ hạ kỵ binh hạng nặng tổng số tiếp cận 20 vạn. Nói chuyện, Vũ Văn Thái lạnh lùng nói. Một hồi lâu đi qua, cả triều văn võ không một người nói. Quốc sư, ngươi lại nói, vì sao thế cục sẽ trở nên ác liệt nhanh như vậy? Chúng ta nguyên bản có 200 vạn đại quân, hôm nay chỉ còn lại 70 vạn. Tiêu Hải thủ hạ ngược lại có 150 vạn. Vũ Văn Thái ánh mắt sắc bén nhìn về Bàng Thanh. Nếu không phải Hoàng Thái gia mất tích, Bàng Thanh tu vi cao nhất hắn cần dựa vào Bàng Thanh, Vũ Văn Thái hận không được đem Bàng Thanh đẩy ra ngọ môn chém đầu. Bàng Thanh đứng dậy, hắn hít sâu một hơi nói, "Bệ hạ, ăn không hướng có không ít, nguyên lai chúng ta không có 200 vạn binh mã, chỉ có 130 đến vạn." Vũ Văn Thái lạnh lùng nói, "Dẫu gì chúng ta cũng có 123 vạn, mới bắt đầu Tiêu Hải tạo phản mới 10 vạn người, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" Bàng Thanh cười khổ nói, "Bệ hạ, nguyên nhân ngài biết. Tiêu Hải đủ loại vật kỳ quái lấy ra, chúng ta khó có thể chống đỡ. Giống như Thiên Bắc Quan, bình thường chúng ta phòng thủ khẳng định không có vấn đề." Hắn lấy ra thuốc nổ, thiên hạ đệ nhất hùng quan trong khoảnh khắc liền bị phá hỏng. Đế hoàng trên bảo tọa, Vũ Văn Thái sắc mặt âm trầm dọa người. "Quốc sư, chúng ta còn có 70 vạn đại quân, Thần Đô có 800 vạn bách tính, Thần Đô tường thành cực kỳ cao to, có thể ngăn cản bao lâu thời gian?" Vũ Văn Thái đè lại hỏa khí nói. "Tiêu Hải bọn hắn đại quân khoảng cách Thần Đô đã chỉ có chừng 100 km, nhanh thì tối nay, chậm thì ngày mai ba ngày, Tiêu Hải bọn hắn nhất định sẽ đến ngoại thành." Bàng Thanh cười khổ nói, "Vậy hạ, bọn hắn có uy lực kinh người thuốc nổ, Thần Đô đối với cường giả áp chế, căn bản không áp chế nổi bọn hắn thuốc nổ." Chỉ cần thành phá, chúng ta lấy cái gì ngăn cản Tiêu Hải 20 vạn thiết kỵ? Vũ Văn Thái há mồm không nói gì. Bọn hắn 700.000 người bên trong có mấy vạn thiết giáp long kỵ, có thể thiết giáp long kỵ sức chiến đấu không như Tu La quân đoàn, thành phá bọn hắn tỷ số thắng là không. Báo. Lịch Tặc Tiêu Hải thủ hạ cầu kiến. Điện bên ngoài có người lớn tiếng nói. Vũ Văn Thái sắc mặt tâm trầm, thông báo. Không bao lâu thời gian Tiêu Hải thủ hạ một cái thân vệ khí thế 10 phần mà thẳng bước đi vào. Nhìn thấy Vũ Văn Thái hắn căn bản không có quỳ bái, hơn nữa hắn nhìn thẳng Vũ Văn Thái. Lớn mật. Nhìn thấy bệ hạ vậy mà không quỳ. Có đại thần lạnh lùng nói. Đến người bá khí mà nói, chúng ta đại soái dẫn dắt 100 vạn đại quân rất nhanh sẽ đến, ai dám để cho ta quỳ? Đại soái nói, ai dám làm như vậy, diệt tộc. Ta cho ngươi quỳ một cái. Vừa mới nói chuyện đại thần sắc mặt đại biến. Các hạ người nào, tới đây chuyện gì? Bàng Thanh trầm giọng nói. Đến người hừ nhẹ nói, nguyên lai là đại soái thủ hạ bại tướng Bàng Quốc Sư, ta gọi Tân Lập, là đại soái thân tín, tới đây cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Cái gì đường sáng? Có người liền vội vàng hỏi dò. Tân Lập nhìn thẳng Vũ Văn Thái, đại soái nói, thần đô lịch sử lâu đời, hắn không muốn đem thần đô bị hủy, Vũ Văn Thái ngươi có thể mang binh rút lui hướng Hàn Quốc. Ngươi không phá hư, không cướp bóc bách tính, không rời đi quốc khố đồ vật, muốn cùng ngươi đi binh sĩ ngươi đều có thể mang đi, thành viên hoàng thất có thể mang đi. Ven đường chỉ cần không sảng bậy, đại soái sẽ không công kích các ngươi. Đám đại thần muốn cùng Vũ Văn Thái rời đi, đồng dạng có thể rời đi. Vũ Văn Thái ý động, thật không? Thái Lập cao mày nói, đại soái lập tức sẽ đăng cơ xứng đế, hắn miệng vàng lời ngọc, nếu đã nói như vậy, liền nhất định là thật. Vũ Văn Thái trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn thực lực mạnh, nếu mà mang theo rất nhiều quân đội đi tới còn lại quốc gia, hắn có thể tại chỗ khác tiếp tục làm hoàng đế. Bàng Thanh trầm giọng nói, Tiêu Hải không truy sát, có phải hay không muốn lấy sau đó mới xâm phạm? Tân Lập lắc đầu, đại soái nói, chỉ cần các ngươi đến lúc không chủ động khiêu khích, hắn sẽ không chủ động tấn công. Đại soái trạch tâm nhân hậu, không muốn dân chúng chịu khổ. Các ngươi nếu mà phải đi, vào ngày mai trước giữa trưa rời khỏi. Đại thần bên trong có không ít ý động, bọn hắn nhộn nhịp đứng dậy thỉnh mệnh. Bàng Thanh lại lần nữa đứng dậy, bệ hạ, thần nguyện ý đi theo bệ hạ rời khỏi. Vũ Văn Thái hít sâu một hơi. Quốc sư, ngươi phái mấy người đi tới Tiêu Hải chỗ đó xác định tin tức thật hay giả, mang văn thư đi tới, để cho Tiêu Hải ký văn thư. Vũ Văn Thái nhìn về Bàng Thanh nói, vâng, bệ hạ. Rất nhanh thần đô bên trong có mấy cái cường giả xuất phát, bọn hắn nhanh chóng bay về phía Tiêu Hải bên kia. Một canh giờ trôi qua rời đi sứ thần quay trở về, bọn hắn mang về văn thư. Bệ hạ, Tiêu Hải ký xuống văn thư, mời bệ hạ xem qua. Văn thư rất nhanh trình cho Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái tỉ mỉ nhìn một lần, hắn thở dài một hơi. Nguyện ý đi theo chấm rời đi, nắm chặt thời gian chuẩn bị hảo. Sáng sớm ngày mai chấm mang bọn ngươi rời khỏi, thiên hạ rất lớn, chúng ta đại khái đi. Ở lại thần đô một con đường chết, hoàng tộc tất nhiên bị tàn sát, đã có cơ hội như vậy, Vũ Văn Thái khẳng định không hy vọng bỏ qua cho. Tân Lập truyền âm cho rồi Bàng Thanh, Bàng Quốc Sư, ngươi cũng đừng làm cho đại soái thất vọng. Chương 232, Tiêu Hải tiến vào thần đô. Từ đại điện rời khỏi, Tân Lập đến quốc khố bên này. Trong quốc khố đủ loại thứ tốt rất nhiều, những này cũng không thể bị mang đi. Các vị, các ngươi nếu mà muốn giết ta, cứ việc xuất thủ. Tân Lập canh giữ ở quốc khố lối vào nhàn nhạt nói, đừng để ý tới hắn rồi, nhanh chóng thu thập còn lại đồ vật. Đại nội tổng quản Thái Công Công nói, trong quốc khố đồ vật bọn hắn dĩ nhiên muốn mang đi, chạm sát Tân Lập cũng dễ dàng, có thể Tân Lập sau lưng là Tiêu Hải, là 100 mấy chục vạn quân đội, giết hắn dễ dàng, muốn từ thần diễm đế quốc chạy trốn rất khó. Tân Lập lười biếng nói, các ngươi thu dọn đồ đạc có thể, đừng đem thần đô phá hư, đại soái nếu mà mất hứng, các ngươi sợ là muốn đầu người rơi xuống đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều thứ đều bị trang không gian bảo vật bên trong. Không cần xe lớn xe nhỏ rồi, rút lui độ khó lớn giảm nhiều thấp. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị kỹ càng rút lui. Ngũ phẩm trở xuống bất luận người nào nghiêm cấm mang ra quyến, Tiêu Hải không đến mức giết các ngươi ra quyến, chờ an định đón thêm bọn hắn đi qua. Rút lui quá trình, bất luận người nào không được cướp bóc bách tính, người trái lệnh trảm. Bàng Thanh đến trong quân doanh. Mấy chục vạn đại quân rút lui, cần làm công tác chuẩn bị không ít. Còn tốt tất cả lớn nhỏ không gian bảo vật bọn hắn có một chút, lương thực những vật này có thể đặt ở bên trong, nếu không hậu cần liền sẽ để bọn hắn chửi mẹ. Từ buổi sáng bận rộn khởi, Bàng Thanh chờ một mực bận đến sáng ngày thứ hai. Báo, bẩm quốc sư, địch nhân đại quân cách chúng ta chỉ còn 30 dặm. Có người đến Bàng Thanh trước mặt lớn tiếng nói. Bàng Thanh gật đầu một cái, hắn nhanh chóng đi tới hoàng cung. Vừa tới hoàng cung không bao lâu, Bàng Thanh liền thấy rất nhiều mạo mỹ nữ tử thi thể. Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân a. Bệ hạ. Còn có rất nhiều nữ tử đang khổ cực cầu khẩn. Vũ Văn Thái căn bản là không nghe, tay hắn khởi đao xuống một đao một cái. Chư vị ái phi, mang theo các ngươi thượng lộ có nhiều bất tiện. Chấm đưa các ngươi thượng lộ, tránh cho các ngươi trên đường bị liên lụy. Vũ Văn Thái ngu ngốc tàn bạo, những này phi tử hắn cảm thấy mang theo là gánh nặng. Bàng Thanh trầm mặc, hắn cũng không có lên tiếng. Những nữ nhân này là Vũ Văn Thái phi tử, các nàng chết tại Vũ Văn Thái trong tay rất tốt, hắn và Tiêu Hải trên tay không cần nhiễm phải máu của các nàng. Cũng không lâu lắm trên thời gian ngàn phi tử toàn bộ bị Vũ Văn Thái chạm sát. Còn lại không chết chỉ có hoàng hậu, mấy cái quý phi, lại thêm chính là mấy cái sủng phi, những người này tăng thêm chỉ có mười mấy, mang theo phương tiện. Đáng nhắc tới chính là, Vũ Văn Thái từng có phi tử xa không chỉ nhiều như vậy, lúc trước hắn liền chạm sát qua không ít phi tử cho hậu cung nhảy vọt lên cao địa phương. Bệ hạ, Tiêu Hải người cách chúng ta chỉ còn lại 30 dặm. Chúng ta được lập tức rút lui. Bàng Thanh tiến đến mấy bước hành lễ nói. Vũ Văn Thái dùng lụa trắng xoa xoa bảo kiếm, gọi lên một cây đuốc, đừng để cho người làm bẩn chấm những này hái phi thi thể, rút lui đi. Hô. Hỏa hoạn rất nhanh bốc cháy. Tiến tới. Mấy chục vạn tướng sĩ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, thỉnh thoảng có một chút đội ngũ nhỏ tụ vào trong đó, những đội ngũ này có rất nhiều đại thần cùng gia quyến, có rất nhiều hoàng thân quốc thích, đại thương nhân đại địa chủ cũng có. Bệ hạ, thần lại an bài như vậy. Chúng ta tổng cộng 50 vạn binh mã, phía trước 20 vạn, phía sau 20 vạn, còn có 10 vạn phân tán tại bốn phía, bọn hắn sẽ kiểm soát đủ loại nguy hiểm. Bàng Thanh tại Vũ Văn Thái trước mặt báo cáo nói. Vũ Văn Thái nhướng mày một cái, chúng ta không phải 700.000 người. Bàng Thanh liền vội vàng giải thích, bệ hạ, có 20 vạn là gần đây Tân Triệu nhập vân vân, bọn hắn thủ thành tạm được, đi theo đại quân tiến tới không được. Thật có chút gió thổi cỏ lay, chúng ta trận hình nói không chừng được bọn hắn làm loạn. Đường dài hành quân bọn hắn chỉ là gánh nặng. Vũ Văn Thái khẽ gật đầu đón nhận Bàng Thanh giải thích. Đều đã lên đường, lại đi đem kia 20 vạn người tìm trở về cũng không thực tế. Điều khiển. Hơn 500.000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến tới. Bọn hắn là từ cửa Nam xuất phát. Cùng lúc đó, Tiêu Hải thủ hạ 100 vạn đại quân nhích tới gần thần đô Tây Môn, xông lên phía trước nhất là Tiêu Hải thủ hạ 15 vạn tu la quân đoàn người. Cửa Tây cửa thành là mở ra. Tạ vệ quân đi tới hoàng thành duy trì trật tự, hữu vệ quân duy trì còn lại khu vực trật tự, bách tính nghĩ ra thành nên tiếp đại soái, cấp cho tiện lợi. Tu la quân đoàn thống lĩnh lớn tiếng nói, "Phải." Tạ vệ quân cùng hữu vệ quân các 4 vạn người, bọn hắn nhanh chóng hành động. Tu La quân đoàn thống lĩnh Trầm Kính Thiên tự mình dẫn 7 vạn đại quân đi tới cổng thành phía nam, nửa giờ sau cổng thành phía nam bên này bị Trầm Kính Thiên triệt để khống chế. Bàng Thanh bọn hắn bên này, thiên quân đã cách thành 30 dặm. Vũ Văn Thái chờ còn chỉ rời khỏi 20 dặm. Thần đô thập phần cường đại, đối với võ giả thực lực áp chế có thể đến ngoại thành 30 dặm, Bàng Thanh cùng Vũ Văn Thái chờ thực lực đều còn bị cực lớn áp chế. Phạt vô đạo, chư bạo quân. Bàng Thanh đột nhiên giống to. Trường thương trong tay của hắn hung hãn mà đâm hướng rồi khoảng cách không xa Vũ Văn Thái. Hưu, hưu. Cùng lúc đó, Bàng Thanh an bài mấy chục thần tiễn thủ trong nháy mắt xuất thủ, trong tay bọn họ lợi tiễn đều bằng tốc độ kinh người bắn về phía Vũ Văn Thái. Hộ giá. Vũ Văn Thái bên cạnh nội vệ cao thủ lập tức toàn lực hộ giá. Phần lớn lợi tiễn được bọn hắn chém xuống. Nhưng mà Bàng Thanh thực lực mạnh, cho dù bị áp chế hắn cũng so sánh còn lại người lợi hại, trường thương trong tay của hắn tinh chuẩn xuyên thủng Vũ Văn Thái cổ họng. Đang lúc này Vũ Văn Thái thi thể đột nhiên biến thành một cái tượng gỗ. Vũ Văn Thái chân thân vội vàng lùi về sau. Hộ giá, hộ giá. Có còn lại võ đế cấp bậc võ tướng giống to. Thần nô doanh nghe lệnh, bạo quân vô đạo. Trước khi rời đi cư nhiên đều chạm sát mình hơn 1.000 phi tử, dạng này cầu hoàng đế, chúng ta muốn truy theo sao? Bắn chết Vũ Văn Thái, chúng ta không cần đi xa tha hương. Nhà của chúng ta tại đây, căn tại đây. Bàng Thanh hét lớn. Vũ Văn Thái sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng đến gần vừa mới gọi hộ giá võ tướng. Thần nô doanh là Bàng Thanh trực quản, vô cùng có khả năng nghe theo mệnh lệnh của hắn, lượng lớn mũi tên nỏ qua đây, bảo hộ lực lượng chưa đủ hắn biết bị bắn thành con nhím. Thế thân tượng gỗ cư như vậy một cái, lại bị bắn trúng chỗ hiểm hắn biết chết. Bệ hạ ngài sắp đến thần phía sau đi. Vừa mới hô to võ tướng vội vàng nói. Vũ Văn Thái liền vội vàng trốn phía sau hắn. Hây a, cái này võ tướng trong nháy mắt một cái hồi mã thương. Cùng lúc đó hắn nhiều cái tâm phúc đồng dạng công kích, Vũ Văn Thái hoảng hốt. Phúc. Vũ Văn Thái cực tốc nhảy lên, nhưng hắn cẳng chân bị hồi mã thương đâm thủng. Chết. Bàng Thanh trường thương rời tay bay ra, trong phút chốc trường thương xuyên qua Vũ Văn Thái đầu. Hôn quân đã chết, hôn quân đã chết. Tất cả mọi người không muốn sai lầm. Tất cả nội vệ cao thủ toàn bộ quỳ xuống đất, cố gắng kẻ chạy trốn hết thảy bản chết. Hoàng tộc tất cả mọi người, giết. Bàng Thanh hét lớn. Thần cơ doanh có vài người vốn là còn chần chờ. Hôm nay nhìn thấy Vũ Văn Thái chết rồi, bọn hắn từng cái lập tức nhắm hoàng tộc thành viên bóp cò. Hiu, hiu, mũi tên nỏ nhanh chóng bắn chết đến từng cái hoàng tộc thành viên. Bọn hắn chắc là phải bị thanh tẩy, hoàng thất người nếu mà sống sót tai họa ngầm khủng lồ. Tiêu đại soái, Tiêu đại soái, Bàng Thanh bọn hắn bên này tiến hành huyết tẩy, Tiêu Hải bên này vô số dân chúng xếp hàng hoan nghênh. Tại trấn Thiên động địa trong tiếng kêu ầm ĩ Tiêu Hải tiến vào thần đô. Thần đô nên đón tân chủ nhân, toàn bộ thần diễm hoàng triều cũng nên đón tân chủ nhân. Chương 233, quốc hiệu thay đổi, Tiêu Hải xưng đế. Hiu, hiu. Bách tính xếp hàng hoan nghênh bên trong Tiêu Hải không ngừng tiến tới, đột nhiên trong đám người có tên ngầm bắn ra. Chừng 10 cái trong tay áo mũi tên ngắn trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Hải. Những này mũi tên ngắn mũi tên đều cực kỳ sắc bén, hơn nữa hiện ra quỷ dị màu sắc, bọn nó đều tôi luyện rồi khủng bố kích độc, võ đế cấp cường giả đều có thể độc giết. Cong, cong. Tiêu Hải bên cạnh tốt hơn một chút cái cao thủ đứng đầu lập tức xuất thủ. Bọn hắn đã sớm đề phòng có người tập kích. Vũ Văn Thái tuyệt địa phản công có khả năng, còn lại thế lực lấy kê trong lửa có khả năng, còn lại quốc gia mưu sát hắn, muốn triệt để kháng loạn thần diễm đế quốc đồng dạng có khả năng. Trong chớp mắt mười mấy cây tên ngầm toàn bộ bị ngăn cản đến. Tiêu Hải thần sắc không thay đổi. Hắn chinh chiến thiên hạ, với hắn mà nói đây chỉ là tiểu trang diện. Toàn bộ bắt lấy. Tiêu Hải bên cạnh có cường giả quát lên. Tốt hơn một chút cái cường giả trong nháy mắt từ trên ngựa nhảy lên nhào tới bên trong đám người. Bên trong đám người tử sĩ tổng cộng có 7 cái, bọn hắn lập tức cắn bể trong miệng độc dược, vừa bị bắt lấy, thời gian 3 giây không đến bọn hắn liền đi đời nhà ma. Bẩm đại soái, những thứ này đều là tử sĩ. Bọn hắn toàn bộ lựa chọn tự sát. Nhào tới cường giả trong đó một cái bẩm báo nói. Tiêu Hải hừ lạnh một tiếng, lão tử vừa tới thần đô. Cư nhiên đã có người cho lão tử đến dạng này lễ vật, cho lão tử điều tra kỹ toàn bộ thần đô tất cả mọi người. Hoàng tộc lưu lại dư nghiệt, giết. Hắn trong nước gián điệp, giết. Tham quan ố lại, giết. Hắc ác thế lực, giết. Tiêu Hải âm thanh xa xa truyền ra, khủng bố khắc nghiệt chi ý bao phủ phố dài. Lượng lớn bách tính mới bắt đầu sợ hãi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền hoan hô lên. Còn lại quốc gia gián điệp không đáng chết sao? Tham quan ố lại, hắc ác thế lực không đáng chết sao? Những người này giết thần đô sẽ càng thêm yên ổn. Điều khiển, điều khiển. Có ngựa chiến cực tốc xông về thần đô cửa nam, vừa đến gần liền bị Trầm Kính Thiên bọn hắn ngăn lại. Báo, ta là bảng quốc sư thân vệ, quốc sư liên hợp một đám võ tướng chu diệt bạo quân Vũ Văn Thái, hoàng tộc tất cả thành viên toàn bộ trong lúc hỗn loạn tử vong. Đại nhân nhà ta cực kỳ hơn người tướng sĩ, đều nguyện ý quy thuận Tiêu đại soái. Lập tức kỵ sĩ tung người xuống ngựa lớn tiếng nói, Trầm Kính Thiên mừng rỡ trong lòng, kế hoạch xem ra cũng không có xảy ra vấn đề gì. Cái này ngược lại cũng rất bình thường. Bàng Thanh chờ thực lực rất mạnh, bọn hắn mưu đồ bí mật giết Vũ Văn Thái, Vũ Văn Thái có thể tránh được một kiếp này mới là lạ, năng lực của hắn có thể so sánh Bàng Thanh bọn hắn kém hơn nhiều. Bàng Thanh bọn hắn hiện tại như thế nào? Trầm Kính Thiên trầm giọng nói. Bẩm tướng quân, đại nhân nhà ta bọn hắn hôm nay đang thu thập tàn cuộc lưu chờ đợi, không có Tiêu đại soái mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không đường đột qua đây. Lập tức đi thám. Trầm Kính Thiên trầm giọng nói. Điều khiển. Thành bên trong chừng 10 cuốn phong linh ngựa xông ra ngoài, phong linh ngựa tốc độ so sánh ngựa bình thường nhanh hơn nhiều lắm, chỉ là 2-30 dặm bọn nó không bao lâu liền có thể đi vòng mèo. Tướng quân, tất cả đều thật. Bạo quân Vũ Văn Thái thi thể chúng ta mang theo trở về. Khoảng 20 phút đi ra một đội tướng sĩ liền quay trở về, dẫn đầu tướng lĩnh từ không gian của mình bảo vật bên trong thả ra một cỗ thi thể. Đem thi thể thu lại. Nhanh báo đại soái. Trầm Kính Thiên vội vàng nói. Vâng. Một đội người này ngựa tiếp tục nhanh chóng tiến tới, Tiêu Hải tiếp cận hoàng cung thì bọn hắn chạy tới. Ven đường bách tính rất nhiều, Tiêu Hải tốc độ tiến tới tương đối chậm. Đại soái, thành Nam cấp báo. Bàng Thanh chờ võ tướng liên hợp chu diệt Bạo quân Vũ Văn Thái, hoàng tộc tất cả mọi người trong hỗn loạn đều bị chạm sát. Bạo quân Vũ Văn Thái thi thể tại ta không gian bảo vật bên trong. Tung người xuống ngựa, qua đây tướng lĩnh nhanh chóng báo cáo nói. Cái gì? Bốn phía tụ tập người rất nhiều, bọn hắn có không ít sắc mặt đều thay đổi. Vũ Văn Thái tuy rằng rút đi, có thể toàn bộ thần đô không ít người còn ôm lấy hy vọng, dưới cái nhìn của bọn hắn Tiêu Hải ngày nào tử vong, Vũ Văn Thái liền có thể ngóc đầu trở lại. Những người này cơ bản đều là vừa đắc lợi ích người. Tiêu Hải đăng cơ xưng đế, bọn hắn lợi ích rất có thể sẽ bị tổn thương. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Vũ Văn Thái mất lòng dân, nên có kiếp này. Thả ra thi thể của hắn. Tiêu Hải trầm giọng nói. Hắn âm thầm thở dài một hơi, nếu để cho Vũ Văn Thái bọn hắn chạy trốn là phiền toái rất lớn, hắn sống sót toàn bộ thần diễm đế quốc rất nhiều người đều sẽ không từ bỏ. Vâng, đại soái. Rất nhanh Vũ Văn Thái thi thể xuất hiện ở trên mặt đất. Trên đầu của hắn mặt có một cái lỗ thủng, mắt trái không có, có thể xung quanh rất nhiều người vẫn là có thể nhận ra, cổ thi thể này chính là Vũ Văn Thái. Đang lúc này, Dương Phong Diễn mang theo một ít người Cố gia đám người. Bọn hắn hôm nay đều dân chúng bình thường ăn mặc. Tiêu đại soái, ta là cựu triều lễ bộ thượng thư Dương Phong Diễn, Bạo quân Vũ Văn Thái chờ rời khỏi thần đô, chúng ta một ít người cũng không có đi theo hắn rời khỏi. Hôm nay Bạo quân Vũ Văn Thái tử vong, chúng ta hy vọng Tiêu đại soái sớm lập tân triều, sớm ngày đăng cơ, như thế sơn hà mới có thể vững chắc, bách tính mới có thể an tâm. Dương Phong Diễn nói thật sâu mà thi lễ một cái. Còn lại người đồng thanh nói, nhìn Tiêu đại soái sớm lập tân triều, sớm ngày đăng cơ. Xung quanh vô số dân chúng quỳ xuống. Bọn hắn bên trong có chút rất khó chịu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể quỳ xuống. Vũ Văn Thái chết rồi, hoàng tộc người cũng đã chết, bọn hắn ủng hộ là ai? Cho dù còn có bỏ sót hoàng tử sống sót, Bàng Thanh bọn hắn mang theo 50 vạn quân đội quy hàng, trong tay không có binh, bọn hắn muốn phản Tiêu Hải cũng không có thực lực. Tiêu Hải ánh mắt nhìn xung quanh, hắn trầm giọng nói, nếu các ngươi vội vàng như vậy, ngay hôm đó khởi thần diễm đế quốc thay đổi quốc hiệu vì Tiêu, quốc danh vì Thần Long Đế Quốc. Chấm trở thành Thần Long Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Dương Phong Diễn, chấm phong ngươi vì Thần Long Đế Quốc lễ bộ thượng thư, ngươi lựa chọn ngày lành giờ tốt cử hành đăng cơ đại điện. Tiền triều ngũ phẩm trở xuống quan lại quan chức tạm thời không thay đổi. Ngũ phẩm trở lên quan viên trở lại bình thường đều gặp mặt. Dương Phong Diễn quỳ xuống, thần Dương Phong Diễn tuân bệ hạ ý chỉ. Thần là tiền triều cựu thần, lừa gạt bệ hạ không bỏ, nhất định hết sức hiệu trung bệ hạ. Trong đám người có vài người con mắt đều lục, Dương Phong Diễn cư nhiên vẫn là lễ bộ thượng thư, đây quá đã. Vua nào triều thần ấy, có thể bảo vệ chức vị khẳng định không nhiều. Đều bình thân đi. Tiêu Hải trầm giọng nói. Tạ bệ hạ. Xung quanh vô số người đồng thanh nói. Điều khiển. Tiêu Hải giục ngựa tiến tới, hắn mang theo rất nhiều thủ hạ rất mau tiến vào rồi hoàng cung. Tấm tắc, đây hoàng cung rất lâu không tới, vẫn là như vậy khí phái a. Còn tốt đem Vũ Văn Thái bọn hắn lắc lư rồi ra ngoài, không thì thần đô khẳng định biến thành phế tích, đến lúc đó lao tử cũng không biết đóng đô ở chỗ nào. Tiêu Hải nhếch miệng cười nói. Bên cạnh Tiêu Hải thủ hạ một thành viên đại tướng Khương Lâm ho nhẹ nói, "Bệ hạ, ngài hôm nay đã là hoàng đế, mỗi tiếng nói cử động cần nhiều chú ý một ít." Tiêu Hải khoát tay một cái, vừa mới liền đem lão tử kìm nén đến muốn chết, văn chiếu chiếu lao tử không chịu nổi, lão tử trong lúc nhất thời là không đổi được. Lúc này bên cạnh không có người ngoài, các ngươi đến lúc đừng nói lung tung chính là. Khương Lâm trong lòng cười khổ. Tiêu Hải nếu mà ngồi lên đế hoàng bảo tọa, về sau mở miệng một tiếng lão tử, hình ảnh thật đẹp hắn không dám nghĩ. Tính toán một chút, chuyện như vậy là lễ bộ bận tâm, ta quản cái rắm. Khương Lâm thầm nghĩ trong lòng, nếu Tiêu Hải không vui vẻ, Tiêu Hải chém hắn đầu chắc chắn sẽ không, nhưng Tiêu Hải tuyệt đối sẽ tìm hắn luận bàn, hắn chỉ có võ đế hậu kỳ nhưng đánh bất quá Tiêu Hải. Khương Lâm, cho các ngươi phong cái gì quan lão tử lại suy nghĩ một chút, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tiêu Hải cam kết. Khương Lâm chờ vội vàng nói, đa tạ bệ hạ. Được rồi được rồi, ngày thường cũng không có thấy các ngươi nhiều như vậy lễ, các ngươi theo lão tử đi một hồi thiên cực điện, lão tử cũng cảm thụ cảm giác long ỷ tư vị. Không bao lâu thời gian Tiêu Hải bọn hắn đến Thiên Cực Điện. Thiên Cực Điện là thần diễm đế quốc chính điện, hoàng đế mỗi ngày lên triều liền ở ngay đây. Tiêu Hải từng bước một đi về phía long ỷ. Hắn cảm xúc dâng trào, lúc trước đến đây điện bên trong hắn chỉ có thể quỳ, hôm nay hắn có thể ngồi lên long ỷ. Toàn tông vì một miếng ăn mà lâm vào điên cuồng. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 234, gia gia, ngươi đăng cơ xứng đế. Hai ngày đi qua, Tiêu Hải bận rộn choáng váng chuyển hướng. Vô số sự tình cần hắn xử lý, hắn cảm giác mình với tư cách võ đế tinh lực đều không đủ dùng. Mẹ Hy gia từng cái tranh nhau làm hoàng đế, cái này có gì ý tứ? Cháu ngoan cũng không biết lúc nào mới có thể qua đây, cái này cùng ngồi tù một dạng. Tiêu Hải âm thầm tiêu khổ, vẫn không có chính thức đăng cơ, Tiêu Hải liền cảm giác cuộc sống như thế quá đáng ép. Mang binh đánh giặc phương diện hắn là một cái lành nghề, xử lý những cái kia phức tạp chính vụ, Tiêu Hải thật sự là không am hiểu, nếu muốn làm vài chục năm hắn biết điên. Rất nhiều thứ còn không phải biết người khéo dùng đơn giản như vậy, cần hắn tự mình xử lý. Bệ hạ, dùng nữa đã đến giờ, ngài nghỉ ngơi một chút dùng trước thiệt đi. Tiêu Hải bên cạnh một cái nội thị nhỏ giọng nhắc nhở. Những này nội thị phần lớn chính là thái giám, nhưng nguyên lai thân phận địa vị cao những cái kia, có vấn đề toàn bộ xử lý xong. Nghỉ ngơi. Tiêu Hải nhìn nhìn trước mặt mình chất đống rất nhiều tấu chương. Bệ hạ, theo nô tài và người khác biết, chính vụ là xử lý không xong, mỗi ngày đều sẽ có liên tục không ngừng đủ loại sự tình cần xử lý. Ngài được yêu quý thân thể của mình, còn được lưu thời gian tu luyện. Nội thị rẻ đặc khuyên bảo nói. Hiện tại là giờ gì? Bệ hạ, giờ ngọ đã hơn nửa. Tiêu Hải liền vội vàng đứng lên, kia buổi sáng liền trước tiên tới đây, đem những này dọn dẹp một chút, không thể nhìn đồ vật không nên tùy tiện để nhìn. Ừ. Tiêu Hải nhanh chóng rời đi, nhưng hắn cũng không có đi tới phòng ăn mà là đi mình tẩm cung. Tại Tiêu Hải tẩm cung trong lòng đất có một cái dành riêng tu luyện thất. Tẩm cung phía dưới tu luyện thất rất lớn, bên này có linh mạch trải qua. Xây thành trì thời điểm có đặc thù thiết kế, cái này trong phòng tu luyện cũng sẽ không áp chế thực lực, hoàng đế hoàn toàn có thể tại trong này tu luyện. Toàn bộ hoàng cung dạng này không áp chế thực lực địa phương có khắp nơi. Theo thứ tự là hoàng đế tẩm cung phía dưới tu luyện thất, thái thượng hoàng tẩm cung phía dưới tu luyện thất, hậu cung khu tu luyện, còn có chính là nội vệ khu tu luyện. Tại những tu luyện này, khu bên trong thực lực sẽ không nhận áp chế, nhưng lực lượng nếu mà rời khỏi khu vực này, ngay lập tức sẽ nhận được thần đô khủng bố áp chế. Thần đô địa phương còn lại cũng có một chút dạng này tu luyện thất, khắc cường đại thành trì có hay không có, các nơi tình huống bất đồng. Thành trì thiết kế ra được dạng này tu luyện thất, cần ngay từ đầu liền có cực kỳ lâu dài kế hoạch, rất nhiều thành trì là chậm rãi phát triển. Đi ra, rất nhanh Tiêu Hải từ thể nội thả ra không minh kính. Không minh kính biến lớn đến đường kính chừng một thước. Trên tay ngưng tụ ra lực lượng cường đại, Tiêu Hải nhẹ nhàng đập vào không minh kính bên trên. Cốc cốc. Tiêu Phàm hôm nay tại Lôi Sơn huyện bên trong biệt thự tu luyện, hắn nơi này thời gian là nửa đêm. Cháu ngoan, ra đây thân hoàng bào kiểu gì? Tiêu Hải thân ảnh xuất hiện ở trong gương. Trên người của hắn mặc lên màu vàng nóng hoàng bào, phía trên có thêu ngũ trảo kim long, nhưng y phục này tại Tiêu Hải trên thân Tiêu Phàm luôn cảm giác có chút không đáp. Tiêu Hải vẫn là mặc áo giáp có vẻ uy vũ bá khí. Ra, ngươi đã tiến vào thần đô, đăng cơ xứng đế. Tiêu Phàm khiếp sợ nói. Lần trước liên lạc thời điểm, Tiêu Hải khoảng cách thần đô còn kém 200-300 km, thần đô chính là thần diễm đế quốc hoàng thành, có mấy chục vạn đại quân thủ hộ. Tiêu Hải vui tươi hớn hở mà nói, hai ngày trước Gia Gia liền dẫn người tiến vào thần đô, thần diệm đế quốc đổi tên là rồi thần long đế quốc, quốc hiệu vì Tiêu. Gia Gia đã xưng đế, nhưng còn không có sẽ cử hành chính thức khai quốc đại điện. Tiêu Phàm sững sờ mà nhìn đến Tiêu Hải. Gia Gia mình thật đã tại dị giới làm hoàng đế, trong nhà mình thật có ngôi vị phải thừa kế rồi, loại cảm giác này cùng nằm ở a. Thần diệm đế quốc? Không đúng, thần long đế quốc còn không phải một cái tiểu quốc. Thần long đế quốc cương vực là hát quốc gấp đôi. Nhân khẩu cũng có 2.5 ước vạn. Cái người này miệng con số cho dù đặt ở trên địa cầu, cũng là ổn thỏa nhân khẩu đại quốc. Toàn cầu vững vàng vượt qua cái người này, miệng đếm quốc gia chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là Hắc quốc, M quốc, Ấn quốc. Ấn Độ quốc nhân miệng con số cũng liền cùng cái này gần như, Thần Long đế quốc nhân khẩu nếu như thống kê không có chuẩn như vậy, rất có thể còn vượt qua Ấn Độ quốc. Cháu ngoan, ngươi về sau có thể làm hoàng đế, vui vẻ không? Tiêu Hải cười nói. Tiêu Phàm tò mò hỏi dò, "Gia, ngươi hai ngày này làm hoàng đế cảm giác thế nào?" Tiêu Hải sắc mặt nhất thời sụt xuống, "Gia không phải làm hoàng đế khối liêu đó à, nhiều người lập tức cảm giác cùng ngồi tù một dạng." Có thể rất nhiều sự tình lại không thể không tự mình xử lý, cháu ngoan ngươi được sớm một chút xuyên việt qua đây, đến muộn ngươi sợ là chỉ có thể qua đây thu thi thể cho ta. Tiêu Phàm, Gia, hoàng đế bảo tọa không biết bao nhiêu người muốn ngồi đâu, ta trong thời gian ngắn hẳn đúng là gây khó dễ, ngươi liền trước tiên cẩn thận mà qua một hồi nghiện đi. Tiêu Hải thở dài một cái thật dài, cháu ngoan, dù sao ngươi hảo hảo địa học học đế hoàng chi thuật, ngươi lúc nào qua đây Gia lập tức liền đem ngôi vị chuyển cho ngươi. Gia hay là tu luyện, mang binh đánh giặc thoải mái. Hiện tại là kiên trì đến cùng làm a, làm hoàng đế mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đây Tiêu Hải xuất hiện trước mặt một chai nhỏ chất lỏng màu vàng nóng. Cháu ngoan, Gia tại cơ phụng thiên không gian bảo vật bên trong phát hiện thứ tốt. Đoán một chút đây là cái gì? Tiêu Phàm bĩu môi nói, Gia ta nào biết ta, coi như là các ngươi cái kia thế giới cường giả, cũng chưa chắc nhận thức cái này đi. Tiêu Hải cười nói, đây là hoàng kim long thủy, nó là điệu tâm trong long mạch mặt đạt được, mỗi năm nhiều lắm là cũng có thể có được 2-3 giọt hoàng kim long thủy. Món đồ này cũng không có ẩn chứa rất mạnh năng lượng, nhưng nó là cải thiện thể chất để thăng thiên phú vô thượng giai phẩm, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Gia thử một giọt, món đồ này đối với Gia lại nói không có gì dùng, nhưng vật này đối với ngươi mà nói so sánh không gian quả cầu năng lượng còn chân quý hơn. Tiêu Phàm nhìn đến Tiêu Hải trong tay cái kia chai nhỏ. Bình mặc dù không lớn, nhưng trong này thế nào cũng có 180 tích. Cháu ngoan, bản thân ngươi sử dụng một ít, cháu dâu cũng có thể cho nàng dùng một chút, về phần khác người ngươi liền đừng cho rồi, thứ này giá trị quá cao. Gia trước tiên tiếp ngươi truyền một giọt, nhìn một chút cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Tiêu Hải nói rất mau ra tay. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Hải hôm nay không còn cần còn lại người cung cấp trợ lực. Cái này tu luyện thất bố trí đủ loại cường đại trận pháp, bên này còn có linh mạch trải qua, linh mạch làm trận pháp cung cấp đến lực lượng cường đại. Ồ, Tiêu Hải rất nhanh phát hiện, tại đây trong phòng tu luyện truyền đồ vật dễ dàng hơn không ít, hắn vốn là cảm thấy chỉ có thể truyền 3 năm dọn, hôm nay mới có thể truyền 10 dọn. Không bao lâu Tiêu Hải liền đem 10 dọn hoàng kim long tụy truyền cho Tiêu Phàm. Trong đó 2 dọn trực tiếp tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Mặt khác 8 dọn, Tiêu Phàm dùng một cái nho nhỏ bình ngọc đựng vào. Gia, thật là nóng. Tiêu Phàm cau mày nói, hắn cảm giác mình cả người phảng phất đều muốn bốc cháy. Cháu ngoan đây là bình thường hiện tượng. Thể chất của ngươi cùng thiên phú đề thăng, hẳn rất nhanh liền có thể đến tiên thiên cấp bậc tu vi, đến lúc đó ngươi đừng quá lãng, ngươi còn có ngôi vị phải thừa kế. Gần đây Gia bận rộn, 7 ngày sau lại liên lạc ngươi. Tiêu Hải nói gây mất liên hệ. Chuyển cho Tiêu Phàm 10 giọt hoàng kim long thủy, Tiêu Hải tiêu hao cũng không thấp. Chương 235, cơ gia phát hiện. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, hoàng kim long thủy lực lượng thâm nhập hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cái thần kinh. Đây cũng quá đau đớn. Nếu mà thực lực của ta không có tăng trưởng, tinh thần lực không có tăng mạnh, chỉ sợ sẽ trực tiếp đau chết đi qua. Tiêu Phàm nhanh chóng tu luyện được cựu chuyển chân long quyết. Hướng theo tu luyện tiến hành, Tiêu Phàm cảm giác đến thống khổ có chút hạ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần trời đã sáng. Tiêu Phàm chỗ ngồi xung quanh ngước một vòng, đây là mảnh liệt khổ sở bên dưới lưu lại mồ hôi, trên người của hắn cũng lần nữa đặt lên không ít màu đen dầu trơn. Những này màu đen dầu trơn là Tiêu Phàm sâu trong thân thể bài xuất đến tạp chất, cuối cùng cũng vượt qua được. Tiêu Phàm mau mau xông đến phòng vệ sinh tắm gội. Tắm xong Tiêu Phàm cảm giác đến cả người đều sảng khoái tinh thần, linh hồn phảng phất đều thông suốt không ít, toàn bộ thế giới tại trước mắt hắn tựa hồ cũng linh động rồi một ít. Hai giọt hoàng kim long thủy cư nhiên liền có hiệu quả như vậy, nhiều sử dụng một ít hoàng kim long thủy, thiên phú của ta tuyệt đối sẽ vượt qua ra ra. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm một lần nữa chuẩn bị tu luyện. Trong tay hắn cầm lên hoàng kim long thủy. Ai, đau thì đau đi. Sớm một chút đạt đến tiên thiên cấp bậc tu vi, thực lực sớm một chút vượt qua cơ phụ tiền, liền có thể sớm một chút cho ba mẹ bọn hắn phục hận. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tinh thần niệm lực khống chế hai giọt hoàng kim long thủy từ trong bình ngọc bay ra. Bọn nó đến Tiêu Phàm trong miệng, Tiêu Phàm căn bản không có đem bọn nó nuốt đi xuống, hai giọt hoàng kim long thủy lực lượng nhanh chóng dung nhập vào trong tế bào. Hí. Tiêu Phàm lại lần nữa cảm thấy tối hôm qua khổ sở. Khổ sở cũng không có giảm bớt. Z thành phố, cơ gia người kiên nhẫn không bỏ tìm kiếm bất kỳ đầu mối nào. Tài xế đại ca, ngươi gặp qua cái người này sao? Cơ gia một người ngồi sĩ, hắn lấy ra một tấm hình hỏi dò. Cái người này, có chút ấn tượng. Sĩ tài xế dòm hình ảnh, hắn cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên hắn vỗ một cái tay lái, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này ta thực sự từng gặp. Hôm đó buổi tối ta nhận được tên tiểu tử này, hắn toàn thân mùi rượu, ta còn khuyên hắn một câu, thất tình không sao cả tiếp theo càng ngoan. Ta sợ hắn nói ta một xe, liền nhiều quan sát hắn, không sai nhất định là hắn, đối với tên tiểu tử này ta ấn tượng còn rất sâu sắc. Nói đến đây tài xế sắc mặt thay đổi biến. Hắn mất tích. Rất xoáy nhất tiểu hỏa cũng sẽ không nghĩ không thông đi. Kế bên người lái thanh niên vội vàng nói, tài xế đại ca, hắn là ta một cái đệ đệ, phiền phức nói cho ta ngươi đang ở đâu nhận hắn, đưa đến chỗ nào. Tài xế trần chờ nói, cái này cùng ta cũng không có gì quan hệ. Tài xế đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không tìm làm phiền ngươi. Tài xế gật đầu một cái, hắn tỉ mỉ nhớ lại một hồi, ta là đang đến gần bờ sông Tân Giang đại đạo nhận hắn, đưa đến dê lớn phụ cận. Thanh niên tim đập rộn lên. Hắn vốn là cảm thấy tài xế khả năng nhận lầm, lớn lên giống người vẫn có không ít, nhưng đưa đến dê lớn phụ cận, nhận sai khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Tài xế đại ca, dê lớn phụ cận chúng ta một mực tìm không đến hắn, làm phiền ngươi đưa ta đến hắn quá giang xe địa điểm có được hay không? Đầy tiền cho ngươi. Thanh niên nói từ trong túi tiền móc ra 200 khối tiền. Không thành vấn đề. Đem cái này thanh niên đưa đến địa phương, tài xế sợ gây phiền toái rất nhanh rời đi. Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi tình cảm rất tốt, hắn uống rượu giải sầu rất khả nghi. Thanh niên rất nhanh sẽ đem tình báo hồi báo lên. Nửa giờ không đến, cơ gia mười mấy người đến khu này khu vực. Có người dọc theo bờ sông cẩn thận tìm kiếm. Nếu cơ bằng chết rồi, vậy rất có thể tại bờ sông giết hắn, sau đó vứt xác giang trung. Ồ, không bao lâu cơ gia người phát hiện bờ sông có một nơi có hư hại. Hư hại cũng không lớn, lúc trước liền tính phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không chút nào để ý. Tình huống bây giờ khác nhau. Lão đại, ta bên này có phát hiện một điểm. Không bao lâu cơ gia hai người khác đến chỗ này hư hại điểm. Cơ Diệu, cha ta phụ cận giám sát. Qua đây lão đại gọi cơ Thanh Huy, hắn có hậu thiên cấp bậc tu vi, tại Mã Liệt quốc bên kia, hắn phụ trách cơ gia hắc đạo phương diện sinh ý. Được rồi Thanh Huy thúc. Cơ Diệu âm thanh vang dội tại cơ Thanh Huy trong tai nghe. Không bao lâu Cơ Diệu nói, "Thanh Huy thúc, bên này ở tại theo dõi khu không thấy được." Cơ Thanh Huy nhíu mày một cái. "Lão đại, ta bên này có phát hiện." Rất nhanh Cơ Thanh Huy một cái khác tiểu để nói, "Tiêu Phàm ở ta nơi này bên cửa hàng tiện lợi mua qua hai bình rượu, đêm hôm khuya khoắt mua rượu thiếu, chủ quán có chút ấn tượng." Cơ Thanh Huy ánh mắt sáng lên. "Cơ Diệu, tra một cái kia cửa hàng tiện lợi phụ cận giám sát." "Được rồi Thanh Huy thúc." 5 phút đi qua, Cơ Diệu âm thanh vang dội, "Thanh Huy thúc, phụ cận giám sát biểu hiện, đoạn thời gian đó căn bản không có người mua rượu." Mở rộng thời gian phạm vi. "Được rồi." Nửa giờ đi qua Cơ Diệu nói, Thanh Huy thúc, từ đầu đến cuối thời gian 3 ngày đều không có người mua rượu, ta hoài nghi video theo dõi bị đặc biệt xử lý qua. Cơ Thanh Huy ánh mắt lộ ra sâm nhiên nụ cười, Tiêu Phàm nhận thức đỉnh phong hacker cao thủ, đây đối với chúng ta mà nói đã không phải là bí mật. Không bao lâu Cơ Thanh Huy một lần nữa đến bờ sông. Cơ gia người đã trải qua tìm tới huyết dịch thuốc hiện hình. Rất nhanh huyết dịch thuốc hiện hình phọt ra đến có địa phương hư hại phụ cận. "Lão đại ngươi nhìn, nơi này đã từng có dính huyết dịch." Cơ Thanh Huy một tên tiểu đệ lớn tiếng nói, "Gần đây từng hạ xuống mấy trận mưa, mặt đất sạch sẽ không có bất kỳ vết máu, có thể chỉ cần chỗ này gần đây dính qua huyết dịch liền nhất định có thể kiểm tra đi ra." Cơ Thanh Huy nhìn về trong nước, "Tìm người nhái lặn qua đây, đem nơi này đáy sông cho ta từng tấc tìm một lần." Cơ Thanh Huy sắc mặt âm trầm nói, "Cơ bằng có lẽ bị trầm thi đáy sông." "Vâng." Thời gian đến trạm vào tối, mời tới không ít người nhái lặn tìm mấy giờ, thời gian dài dưới nước tác nghiệp, bọn hắn mỗi một người đều đã phi thường mệt mỏi. "Lão đại, chúng ta bên này có phát hiện." Giang Trung một chiếc thuyền máy bên trên, Cơ Thanh Huy một cái thủ hạ hưng phấn nói, "Phát hiện gì?" Cơ Thanh Huy vội vàng nói, "Lão đại, chúng ta tìm đến một cái ám khí." Không tới 5 phút ám khí đưa đến Cơ Thanh Huy trong tay. Cái này ám khí chính là Tiêu Phàm trước bắn tới trong nước ba mặt tiêu. "Kết thúc công việc đi." Cơ Thanh Huy vuốt vuốt cái này ám khí nói, "Dạng này ba mặt tiêu không phải là người bình thường biết chơi. nửa giờ đi qua Cơ Thanh Huy để cho người kiểm tra cái này ám khí chất liệu. Lão đại, kết quả đi ra, ám khí là ô cương chế tạo. Cơ Thanh Huy trong mắt tinh mang lấp lóe, ô cương cực kỳ cứng rắn, đặc biệt chế tạo dạng này ám khí, mục đích hẳn chỉ có một cái, chính là giết người. Nếu chỉ là luyện tập chơi đùa, dùng thiết đả tạo không được chứ? Cơ Thanh Huy trong đêm đi tới Lục Hợp huyện, đêm hôm khuya khoắt hắn cuối cùng đã tới. Thanh Huy, lúc này qua đây, có phải hay không có phát hiện? Cơ Phụng Tiên dò hỏi. Cơ Thanh Huy rất mau đưa bọn hắn tra ra đồ vật nói ra. Cơ Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói, "Ba, xem ra chúng ta rất có thể coi thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hẳn đúng là phát hiện lão tam. Hắn tại Tử Kinh tiểu khu bên kia không tiện giết người, liền đem lão tam dẫn tới bờ sông, hắn mua rượu uống nhất định là vì tê dại lão tam. Cơ hội săn xạ lệ sắm đồ Tết cuối cùng của năm." Chương 236, đột phá, tiên thiên cấp tu vi. Cơ Phụng Tiên nhìn đến Cơ Lăng Phong, "Nếu như chúng ta từ bỏ linh huyệt, ngươi còn mắt?" Cơ Lăng Phong hít sâu một hơi nói, "Ba, gần đây còn lại quốc gia lại có linh huyệt bị phát hiện, về sau linh huyệt càng ngày sẽ càng nhiều. Lấy chúng ta cơ gia thực lực, còn sợ đến lúc không chiếm được linh huyệt, Tiêu Phàm phải chết. Hắn hôm nay khả năng liền có tiên thiên cấp thực lực, kéo dài nữa có thể sẽ có tông sư thực lực, hắn bất tử sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta." Cơ Phụng Tiên khẽ gật đầu. Lúc trước bọn hắn thật đúng là không có đem Tiêu Phàm coi ra gì. Có lẽ cơ bằng chuyện này nhìn lên, bọn hắn vô cùng có khả năng đánh giá thấp Tiêu Phàm. "Chúng ta đi." Cơ Phụng Tiên trầm giọng nói, hắn và Cơ Lăng Phong rất nhanh tới bên ngoài. Tích tích, tích tích. Bên trong biệt thự còi báo động lập tức vang dội. Cơ Phụng Tiên bên trong huyệt động có đặc thù thăm dò sinh mệnh máy, chỉ cần Cơ Phụng Tiên rời khỏi, hoặc là thăm dò sinh mệnh máy đoạn thiên liên hệ còi báo động liền sẽ vang dội. "Cơ Phụng Tiên, các ngươi muốn làm cái gì?" Hang động bên này còn có binh sĩ bảo vệ, nhìn thấy Cơ Phụng Tiên bọn hắn đi ra liền vội vàng quát lên. Cơ Phụng Tiên lạnh lùng nói, "Đừng dùng trong tay các ngươi thiêu hỏa côn hướng về phía lão phu, lão phu không cùng các ngươi tranh, đem cái này linh huyệt tặng cho các ngươi." Không có ngồi xe, Cơ Phụng Tiên cùng Cơ Lăng Phong bay vút đến tiến vào sơn lâm. "Báo cáo, Cơ Phụng Tiên rời khỏi." Đám binh lính lập tức báo cáo. Lục Chí Hằng cũng không tại bên này, đêm hôm khuya khoắt hắn đang ngủ. Chung điện thoại đem hắn dùng beng, nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện Lục Chí Hằng giật mình một cái. "Chuyện gì?" "Thủ dài, Cơ Phụng Tiên tự lựa chọn rồi rời khỏi, hắn nói đem nơi này linh huyệt đưa cho chúng ta, Cơ Phụng Tiên trước khi rời đi Cơ Thanh Huy đến." "Biết rồi." Cúp điện thoại, Lục Chí Hằng thần sắc nghiêm trọng. Hắn ngược lại không lo lắng bọn hắn Lục gia, dùng vũ lực nhằm vào bọn họ Lục gia, Cơ gia là đắc tội toàn bộ Hắc Quốc, Cơ Phụng Tiên còn không có dạng này lá gan. Cơ Thanh Huy là dẫn người tại Z thành phố bên kia điều tra, đây là tra được là thứ gì? Lục Chí Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ Cơ bằng là chết ở Tiêu Phàm trong tay. Tích tích. Rất nhanh Lục Chí Hằng liền bấm Tiêu Phàm điện thoại. Tiêu Phàm cũng không có nhận điện thoại, hắn điện thoại di động tắt máy bên trong. Hắn đã hấp thu 6 giọt Hoàng Kim Long Thủy, thể chất cùng thiên phú tăng cường rất nhiều, Tiêu Phàm hôm nay đang đột phá đến tiên tiên cấp bậc lúc mấu chốt. Tu luyện bên trong vẫn là xảy ra chuyện. Lục Chí Hằng thần sắc nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một chút lập tức liên lạc biệt thự đây phụ trách thủ vệ Trần Cương. "Trần Cương, các ngươi bên kia còn có dị thường?" Lục Chí Hằng hỏi dò. Trần Cương vội vàng nói, "Báo cáo thủ giải, chúng ta bên này tất cả bình thường." Lục Chí Hằng hơi thở dài một hơi, "Ngươi để cho người đi gõ cửa, nói cho Tiêu Phàm Cơ Phụng Thiên rời khỏi." Thời gian rời đi là 5 phút phía trước. "Được rồi thủ giải." Rất nhanh Trần Cương tự mình đi gõ biệt thự môn. "Trần đội trưởng, có chuyện." Diệp Phi tại bên trong biệt thự, không bao lâu hắn từ chỗ khác tự bên trong đi ra hỏi dò. Trần Cương đem tình huống nói cho Diệp Phi. "Trần đội trưởng, ta sẽ nói cho lão Tam." "Được." Tiến vào biệt thự Diệp Phi đến lầu 2, hắn khe khẽ gõ một cái môn. "Lão Tam, Cơ Phụng Tiên 5 phút phía trước rời khỏi linh huyện." "Được." Tiêu Phàm đáp một tiếng. Hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Vận khí tốt hắn tối hôm nay liền có thể đột phá đến tiên tiên cấp bậc, chỉ cần đột phá tu vi, hắn ổn thỏa mà có thể nắm giữ tông sư cấp thực lực. Hấp thu 6 giọt Hoàng Kim Long Thủy, Tiêu Phàm thực lực vốn là tăng lên một ít. Xuất phát, đi Z thành phố. Cơ Phụng Tiên cùng Cơ Lăng Phong đến thành phố, tại đây đậu một chiếc máy bay trực thăng. Lục Hợp huyện bên kia hôm nay cấm bay. "Ba, không chờ một hồi Thanh Huy sao?" Cơ Lăng Phong dò hỏi. Cơ Phụng Tiên lắc lắc đầu, "Không chờ nữa, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Tiêu Phàm nếu quả thật có lợi hại như vậy, hắn cũng không giúp được giúp cái gì." "Ừm." Máy bay trực thăng rất nhanh rời khỏi. Rạng sáng 4, 5 điểm máy bay trực thăng đến Z thành phố ngoại ô. Cơ Phụng Tiên cũng không có trực tiếp để cho máy bay trực thăng bay đến Lôi Sơn huyện, dạng này Tiêu Phàm mà chết vong, kẻ đần độn đều biết rõ nhất định là bọn hắn Cơ gia làm ra. "Lăng Phong, ngươi ở lại Z thành phố trong bóng tối đến gần Tử Kinh tiểu khu, nếu ta bên kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi liền ngay lập tức bắt lấy Tô Âu Vi. Lục Bách Xuyên ngươi cũng đừng động." Cơ Phụng Tiên trầm giọng nói. Cơ Lăng Phong khẽ gật đầu. Nếu mà Cơ Thần Tiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bắt lấy Tô Âu Vi làm con tin, Cơ Phụng Tiên có lẽ liền không có việc gì, cũng có thể lợi dụng Tô Âu Vi rút lui Hắc Quốc. Hiện tại là 4 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi nếu mà ngươi không có nhận được điện thoại, ngươi sẽ hành động." Cơ Phụng Tiên trầm giọng nói. "Ba ngươi cẩn thận một chút." Cơ Phụng Tiên gật đầu một cái, "Yên tâm đi, nếu mà Tiêu Phàm đây tiểu xúc sinh sau lưng không có Tiêu Hải, hắn tuyệt đối không có khả năng là vi phụ đối thủ. Giết Cơ bằng còn được uống rượu, còn được đột nhiên tập kích, Cơ Sa Thiên bọn hắn đánh giá Tiêu Phàm thực lực nhiều lắm là cũng liền Cơ bằng dạng này tiêu chuẩn. Cơ bằng là tiên thiên đại thành, cùng tông sư tiểu thành so sánh khoảng cách rất lớn." Rất nhanh Cơ Phụng Tiên rời đi. Hắn không có lái xe cũng không có ngồi xe, nhưng hắn tốc độ không thể so với xe hơi chậm. Từ kinh tiểu khu bên này, Tô Âu Vi cũng không có đạt được cảnh báo. Cơ Phụng Tiên bọn hắn trên thân mặc dù có điện thoại di động, nhưng là cực kỳ cổ lão cái chủng loại kia, tin lúc này đều tháo xuống, internet giám sát không thể thực hiện được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cơ Phụng Tiên ép tới gần Lôi Sơn huyện. "Phá cho ta." Tiêu Phàm trong tâm ám giống. Hắn khống chế lực lượng trong cơ thể một lần nữa chấn động. Đây đã là hắn tối hôm nay lần thứ 3, nếu mà còn thất bại, hắn hôm nay cũng chỉ có thể từ bỏ, kinh mạch không chịu nổi hắn dạng này dày vò. Mỗi một lần chấn động đối với kinh mạch đều sẽ có một ít tổn thương, đột phá thất bại, hắn liền cần 10 ngày nửa tháng thời gian để cho kinh mạch khôi phục lại. Ầm ầm. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể quần quật tiến tới. Bọn nó giống như sơn hồng tràn hướng một đầu trước mắt còn ứ tắc kinh mạch. Ầm. Lực lượng tiến lên, Tiêu Phàm thân thể chấn động. Phốc. Tiêu Phàm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chấn động quá mãnh liệt hắn bị nội thương, nhưng Tiêu Phàm trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, khép kín kinh mạch rốt cuộc bị cuồng bạo long khí giải khai. Giống. Cường đại long khí gào thét vọt tới trong kinh mạch. Tiêu Phàm xung quanh mắt thường có thể thấy kim long hư ảnh xuất hiện. Rốt cuộc tiên thiên cấp bậc. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi, trong cơ thể hắn chân khí cường đại bắt đầu chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Chân khí là thể khí, chân nguyên là dịch thái. Không hề nghi ngờ chân nguyên còn mạnh hơn nhiều, hắn tất cả chân khí chỉ có thể chuyển hóa ra chút ít chân nguyên, hoặc là gọi long nguyên. Tiêu Phàm tu luyện chính là cựu chuyển chân long quyết, xưng hô nó vì long nguyên càng thích hợp hơn. Quan sát bên trong có thể phát hiện, chuyển hóa đi ra long nguyên giống như từng đầu tiểu long. Long nguyên trải qua thụ thương kinh mạch, những cái kia kinh mạch khôi phục tốc độ nhanh hơn nhiều. Thiên thiên cấp bậc sắc thực mạnh hơn rất nhiều. Long nguyên ở trong kinh mạch hành động càng nhanh hơn, hiệu quả cũng càng thêm cường đại. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hậu thiên viên mãn thời điểm, Tiêu Phàm cảm giác đan điền tràn đầy, kinh mạch cũng bế tắc, chuyển hóa thành chân nguyên tương đương với một xe đạo dây biến 10 đường xe. Trong nháy mắt một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm thương thế khôi phục không ít. Ân. Tiêu Phàm nhận thấy được có cường giả đến gần. Cơ Phụng Thiên đến. Hắn thay đổi bộ dáng lấy cực nhanh tốc độ xông về biệt thự. Cơ hội săn xạ lễ sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Chương 237, Cơ Phụng Thiên đêm tối tập sát. Cơ Phụng Thiên không biết lội độn thổ chui, ẩn thân thuấn di cũng sẽ không, nhưng với tư cách tông sư cấp cường giả, thay đổi dung nhan của mình với hắn mà nói không khó. Có người đến gần. Cái hướng kia. Cơ Phụng Thiên cực tốc đến gần, hắn bị phòng thủ tại biệt thự phụ cận binh sĩ phát hiện, Trần Cương bọn hắn trang bị có dụng cụ nhìn ban đêm các loại thiết bị. Lập tức dừng lại, nếu không chúng ta đem công kích. Trần Cương bọn hắn có người lớn tiếng ngăn lại. Cơ Phụng Thiên tự nhiên sẽ không nghe theo. Hắn thân thể nhảy lên, trong phút chốc liền bay qua cả 4, 5 mét lưới điện. Hỗn đản. Trần Cương hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt một cái nút màu đỏ phía trên. Ầm. Cơ Phụng Thiên phía dưới chừng mấy cái địa lôi trong nháy mắt bạo nổ. Những này địa lôi là mìn định hướng, mỗi quả bạo nổ đều có thể bắn ra mấy trăm quả bi thép. Chừng mấy cái mìn định hướng hướng phía không trung nổ, tổng cộng bắn ra cương thiết vượt qua 3000 quả, bọn nó chẳng chịt bao phủ mỗi một tấc không gian. Cơ Phụng Thiên không thể tránh né, hắn chỉ có thể chân khí hộ thể bao phủ toàn thân. Cơ hội. Giết. Tiêu Phàm ra tay toàn lực. Hưu. Ngâm độc ba mặt tiêu trong nháy mắt xuyên qua phòng ngủ chính cửa sổ. Ba mặt tiêu lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía thân ở không trung Cơ Phụng Thiên. Cơ Phụng Thiên nếu mà không đi tìm đến, Tiêu Phàm có thể sẽ chờ thực lực mạnh hơn một ít, Quang Minh chính đại giết đến tận cửa, giết Cơ Phụng Thiên cùng Cơ Lăng Phong và người khác. Hôm nay hắn không thể bất cẩn. Biệt thự xung quanh có không ít binh sĩ, bên trong biệt thự Diệp Phi cũng có mặt, hắn nếu không toàn lực xuất thủ bắn chết Cơ Phụng Thiên, bọn hắn có thể sẽ có thương vong. Không tốt. Cơ Phụng Thiên phát hiện ba mặt tiêu. Ba mặt tiêu bắn trúng chân khí vòng bảo vệ tốc độ liền nhanh chóng hạ xuống. Nhưng Cơ Phụng Thiên vừa bị địa lôi nổ đến, địa lôi suy yếu chân khí của hắn vòng bảo vệ, 0.1s khoảng thời gian, ba mặt tiêu đột phá vòng bảo vệ. Hây a. Cơ Phụng Thiên trên tay phủ đầy chân nguyên cản hướng ba mặt tiêu. Nếu không ngăn cản, Tiêu Phàm cái này ba mặt tiêu tuyệt đối sẽ bắn trúng đầu của hắn. Phốc. Cơ Phụng Thiên thực lực mạnh mẽ, phủ đầy chân nguyên bàn tay đủ để ngăn chặn đạn súng bắn tỉa, có thể Tiêu Phàm đầy ba mặt tiêu vẫn là bắn thủng Cơ Phụng Thiên bàn tay. Vừa mới đột phá đến tiên thiên cấp bậc còn không có luyện tập, Tiêu Phàm chiến lực không thể hoàn toàn phát huy được, nhưng ba mặt tiêu uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thật có độc. Cơ Phụng Thiên bộ não bên trong thoáng qua ý nghĩ như vậy. Đạt được Tiêu Phàm kia một cái ba mặt tiêu, Cơ Phụng Thiên bọn hắn liền hoài nghi có thể hay không ngâm độc, hôm nay Cơ Phụng Thiên ngay lập tức phát giác không đúng. Phốc. Không có bất kỳ chần chờ, Cơ Phụng Thiên trong nháy mắt chém dụng tay trái của mình. Tay phải bắt lấy bị chạm xuống tay trái, Cơ Phụng Thiên bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Tiêu Phàm, Lăng Phong tại Tử Kinh tiểu khu. Ta chết Tô Âu Vi cũng sẽ chết. Rút lui đồng thời Cơ Phụng Thiên truyền âm cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Hắn vừa mới chuẩn bị tuấn di ra ngoài truy sát Cơ Phụng Thiên, lấy Cơ Phụng Thiên hôm nay trạng thái, nếu như hắn một đường truy sát, đại khái vẫn có thể giết chết Cơ Phụng Thiên. Âu Vi nếu như có chuyện, các ngươi toàn bộ cơ gia đều sẽ chôn cùng. Tiêu Phàm âm thanh trực tiếp vang dội tại Cơ Phụng Thiên bộ não bên trong. Quả nhiên là Tiêu Phàm. Cơ Phụng Thiên trong lòng chấn kinh. Tại bọn hắn cơ gia trong tài liệu, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là người bình thường, chẳng lẽ Tiêu Phàm cố ý giấu giốt, vì báo thủ cố ý ẩn nhẫn lâu như vậy? Hết tốc lực tiến về phía trước, trong bóng đêm Cơ Phụng Thiên rất nhanh rời khỏi 2-3 km. Hắn đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều toát ra. Tay trái đủ cổ tay bị chém đứt, không sót cũng không thể. Thật là đáng sợ độc. Cơ Phụng Thiên dưới ánh đèn đường ngừng lại, hắn nhìn về trong tay phải đoạn trường, toàn bộ đoạn trường đều biến thành màu tím đen, huyết dịch cũng như nhau. Cái này đoạn trường đại khái dẫn không cách nào nữa dùng. Cơ Phụng Thiên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn là tới giết đi Tiêu Phàm, vậy mà còn tổn thất mình một cái tay. Tiêu Phàm ngươi đây tiểu xuất sinh, chúng ta cơ gia cùng ngươi không đội trời chung. Cơ Phụng Thiên tiếp tục tiến lên. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đến Lôi Sơn huyện một nhà y viện. Nhanh chóng phái một chiếc xe cứu thương đưa ta đi Z thành phố, trên đường cho ta băng bó một chút. Cơ Phụng Thiên lạnh lùng nói. Ố a ố a. Rất nhanh xe cứu thương xuất phát. Trong xe bác sĩ không dám tin nhìn đến Cơ Phụng Thiên đoạn tay. Tay bị cắt đứt, tự nhiên không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra. Sững sờ làm cái gì, nhanh chóng băng bó. Điện thoại di động ta dùng một chút. Cơ Phụng Thiên lạnh giọng nói, điện thoại của hắn vừa mới trong chiến đấu rơi xuống. Cho bác sĩ liền vội vàng đưa cho Cơ Phụng Thiên điện thoại di động. Cơ Phụng Thiên gọi đến Cơ Lăng Phong điện thoại, chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng xuất hiện ở tốc độ cao địa phương chờ chút, ta nửa tiếng sẽ đến. Ba, ta lập tức chuẩn bị. Cúp điện thoại, Cơ Phụng Thiên sắc mặt âm trầm nói, nửa giờ hy vọng các ngươi có thể bên dưới tốc độ cao, nếu không ta bảo đảm các ngươi đều sẽ mất chén cơm. Lão tiên sinh, nửa giờ chỉ sợ có chút khó. Tài xế khó xử nói. Cơ Phụng Thiên lạnh lùng thốt, ngươi mở là xe cứu thương, siêu cái nhanh làm sao? Nửa giờ nếu mà không đến được, lão tử để các ngươi cửa nát nhà tan. Tài xế cắn răng một cái hung hãn mà đạp chân ga. Còn tốt, lúc rạng sáng xe rất ít, nửa tiếng miễn cưỡng chạy đến. Máy bay trực thăng đã tại chờ chút, Cơ Phụng Thiên rất nhanh sẽ bên trên máy bay trực thăng. Ba, tay ngươi. Cơ Lăng Phong kinh hãi nhìn đến Cơ Phụng Thiên gãy mất tay trái. Tiêu Phàm ít nhất có tiên tiên viên mãn thực lực cấp bậc, đây tiểu xuất sinh trên ám khí mặt thật ngâm độc, ta bị địa lôi nổ đến gặp hắn an toán. Đi Z trung tâm thành phố y viện. Cơ Phụng Thiên cắn răng nói. Nhanh, nhanh. Cơ Lăng Phong phân phó nói, máy bay trực thăng nhanh chóng rời khỏi. Mấy phút Cơ Phụng Thiên bọn hắn liền chạy tới Z thành phố tốt nhất y viện, Cơ Lăng Phong mang theo một cái màu đen túi nylon, bên trong là Cơ Phụng Thiên đoạt tay. Bác sĩ, làm phiền ngươi nhìn một chút bàn tay này có còn hay không dùng. Cơ Lăng Phong mở ra màu đen túi nylon. Nhất thời Cơ Phụng Thiên bọn hắn đều ngẩn ra. Huyết nhục rất nhiều đều hóa thành hắc thủy, toàn bộ bàn tay phảng phất tại axit bên trong ngâm qua. Hai vị, cái này chỉ sợ bệnh viện chúng ta vô năng bất lực. Coi như là đến Đế đô tốt nhất y viện, chắc không có cách nào. Bác sĩ lắc lắc đầu. Hắn là Cơ Phụng Thiên ở trên xe cứu thương liên hệ một cái bác sĩ, toàn bộ Z thành phố ngoại khoa phương diện, ý thuật của hắn tuyệt đối là số 1 số 2. 3. Cơ Lăng Phong đỏ ngầu cả mắt. Phiền phức cho ta xử lý một chút vết thương. Cơ Phụng Thiên mặt âm trầm nói, hắn vào lúc này giận đến muốn thổ huyết. Được rồi lao tiên sinh. Bác sĩ gật đầu. Tiếp nối đoạn trưởng hắn không làm được, cho Cơ Phụng Thiên xử lý vết thương không thành vấn đề. Biệt thự bên này, Tiêu Phàm cho Tô Âu Vi gọi điện thoại. Tô Âu Vi cũng không có chuyện, Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Cơ Lăng Phong là tiên tiên đỉnh phong cao thủ, Lục gia an bài người tuyệt đối không bảo vệ được Tô Âu Vi. Bọn hắn phần lớn thực lực còn không bằng Tô Âu Vi. Tích tích. Lục Chí Hằng điện thoại gọi lại. Trần Cương hướng về hắn hồi báo vừa mới tình huống. Đáng nhắc tới chính là, Trần Cương bọn hắn căn bản không có phát hiện Tiêu Phàm xuất thủ. Địa lôi bạo nổ bụi đất tung bay, Tiêu Phàm bắn ra ba mặt tiêu tốc độ còn rất nhanh, Trần Cương bọn hắn chỉ là binh lính phổ thông có thể thấy rõ liền có quỷ. Tiêu Phàm phòng ngủ chính cửa sổ bể nát, Trần Cương bọn hắn cũng chỉ cho là bạo nổ chấn vỡ. Tiêu Phàm ngươi không sao chứ? Không phải để cho Trần Cương bọn hắn thông báo ngươi Cơ Phụng Thiên rời khỏi linh hồn sao? Ngươi sao cứ như vậy cứng đầu, không biết rõ rời khỏi biệt thự tránh một chút sao? Lục Chí Hằng vội vàng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, Lục thúc, ta không sao, Cơ Phụng Thiên gãy một cái tay. Chương 238, ly hôn vẫn là bệnh qua đời. Lục Chí Hằng ngớ ngẩn, Cơ Phụng Thiên vậy mà gãy một cái tay. Hắn đã nhận được Trần Cương bọn hắn báo cáo, nhưng Trần Cương bọn hắn không nói một điểm này. Cơ Phụng Thiên tốc độ nhanh, bạo nổ thì bụi trần nhiều, bọn hắn không có phát hiện. Tiêu Phàm, hắn gãy một cái tay ngươi không có đuổi theo. Lục Chí Hằng rất kỳ quái. Đây thật tốt chạm sát Cơ Phụng Thiên cơ hội. Cơ Phụng Thiên nếu mà chiến đấu kịch liệt, chảy máu đều có thể bắt hắn cho dây dưa đến chết. Tiêu Phàm nói, Cơ Lăng Phong tại Tử Kinh tiểu khu phụ cận. Cơ Phụng Thiên truyền âm uy hiếp, hắn mà chết vòng Cơ Lăng Phong sẽ giết rơi Âu Vi. Lục Chí Hằng sắc mặt tâm trầm, hắn lên cơn giận dữ. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi vì Âu Vi lo nghĩ. Sự tình ta sẽ cùng ba nói, Cơ gia nhất thiết phải vì tối hôm nay hành động trả giá thật lớn. Lục Chí Hằng lạnh lùng nói. Tiêu Phàm thần sắc có một chút xíu cổ quái, đây chỉnh thật giống như đoạn tay chính là hắn một dạng. Bất quá Lục gia cũng hoàn toàn có lý do xuất thủ. Cơ Phụng Thiên lấy Tô Âu Vi làm con tin, đây là chạm đến Lục gia nghịch lân. Và lại biệt thự bên này là cấm khu quân sự, Cơ Phụng Thiên hành vi là mạnh mẽ xông tới cấm khu quân sự, quân đội có đầy đủ lý do nhằm vào Cơ Phụng Thiên. Có thể Cơ Phụng Thiên còn sống, Cơ Lăng Phong cũng tốt tốt rồi sống sót, Lục gia có thể mọi phương diện chèn ép Cơ gia, nhưng muốn triệt để phá đổ Cơ gia còn không được. Tiêu Phàm ngươi cẩn thận một chút. Liên tính gãy một cái tay Cơ Phụng Thiên vẫn là tông sư, hắn tuyệt đối còn có thể hành động. Lục Chí Hằng nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn biết rõ Cơ Phụng Thiên khẳng định còn có thể qua đây, hắn thực lực để thăng nhanh, Cơ Phụng Thiên đối với lần này khẳng định hết sức kiêng kỵ. Cơ Phụng Thiên á Cơ Phụng Thiên, chỉ sợ ngươi không đến. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Hắn đột phá đến tiên thiên cấp bậc còn không có bao lâu, vừa mới chưa kịp huấn luyện, thậm chí chưa kịp hấp thụ nhiều một ít linh khí chuyển hóa thành chân nguyên. Bắn ra ba mặt tiêu, uy lực cũng không có đạt đến tông sư tiêu chuẩn. Đây nhất định sẽ đối với Cơ Phụng Thiên tạo thành nghiêm trọng nội phán. Từ Kinh tiểu khu, Lục Bách Xuyên có vẻ như bình tĩnh tiếp xong điện thoại. Lục Chí Hằng nói Cơ Phụng Thiên thụ thương, nói hắn truyền âm uy hiếp, nhưng Lục Chí Hằng cũng không có cùng Lục Bách Xuyên nói thương tổn đến Cơ Phụng Thiên chính là Tiêu Phàm. Buông tay đi làm. Lục Bách Xuyên nói xong cúp điện thoại. Lục Chí Hằng nhanh chóng bố trí đi xuống, bọn hắn đã tra ra, Cơ gia tại quốc nội có một chút người đại diện, có sinh ý, ở nước ngoài sinh ý cũng lớn. Lục gia sau lưng là quân đội, là quốc gia. Tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Tích tích. Lục Bách Xuyên trầm tư một hồi gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền kết nối, bên đầu điện thoại kia là Liễu gia lão gia tử Liễu Thế Cản. Thế Cản, chúng ta có không ít thời gian không gặp đi. Ta sợ là không bao lâu sống đầu, muốn cùng ngươi gặp mặt không biết rõ có tiện hay không." Lục Bách Xuyên không nhanh không chậm nói. Liêu Thế Càn năm nay đã có hơn 70, nhưng cùng Lục Bách Xuyên so sánh hắn vẫn là tiểu không ít, nghe Lục Bách Xuyên nói hắn như vậy trong tâm rất là kỳ quái. Bọn hắn một cái tại chính giới một cái tại quân giới, quan hệ chỉ có thể nói một dạng. "Lục lão ca, cuộc sống an nhàn của ngươi còn dài mà. Ngươi đã có ý nghĩ như vậy, ta tới liền lập tức bái phỏng Lục lão ca ngươi." Liêu Thế Càn vội vàng nói. Hắn cũng coi là quyền cao chức trọng, Liêu gia thực lực hùng hậu, nhưng hắn thân phận địa vị, sức ảnh hưởng chờ cùng Lục Bách Xuyên so sánh vẫn có một chút khoảng cách. "Chờ ngươi." Lục Bách Xuyên nói xong cũng cúp điện thoại. Liêu Thế Càn trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Liêu gia hẳn là có chỗ nào đắc tội Lục Bách Xuyên hay sao? Liêu gia chúng ta hôm nay cùng Khổng gia đám hỏi, liền tính Lục gia làm khó dễ thật cũng không sợ. Liêu Thế Càn thầm nghĩ trong lòng, hắn rất nhanh sẽ để cho bí thư thay đổi mình hôm nay hành trình. Hôm nay hắn vốn là có tương đối trọng yếu hội nghị, nhưng thấy Lục Bách Xuyên càng trọng yếu hơn. Rét trung tâm thành phố y viện, Cơ Lăng Phong ở thủ thuật bên ngoài phòng đi tới đi lui. Sắc mặt của hắn 10 phần âm trầm. Vừa mới hắn nhận được nhiều cái điện thoại, đều không phải tin tức tốt gì. Quốc nội bọn hắn cơ gia không chế mấy nhà công ty đều xảy ra vấn đề. Đầu tiên là tài khoản ngân hàng bị đóng kết, lập tức ngân hàng rút vay. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, Cơ Lăng Phong biết rõ tiếp theo khẳng định còn sẽ có đủ loại phiền phức, Lục gia nhất định sẽ chèn ép đến sức cùng lực kiệt bọn hắn. Có cần hay không cùng Lục muội nói một tiếng? Cơ Lăng Phong suy nghĩ một chút vẫn là đè xuống cái ý nghĩ này. Cơ Xuân Nghiên trưởng phu còn chưa trở thành Liễu gia gia chủ, hiện tại là tranh đoạt Liễu gia gia chủ thời kỳ mấu chốt, ngàn vạn không thể xuất hiện không may. Cơ gia tuy rằng còn có ám kỳ, có thể Cơ Xuân Nghiên chỗ đó tiến triển tốt nhất, Liễu gia dạng này gia tộc, gia chủ chi vị là cực kỳ trọng yếu. Đinh. Phòng giải phẫu đèn dập tắt. Rất nhanh Cơ Phụng Thiên tự mình đi ra. Ba, chúng ta Cơ gia tại quốc nội đủ loại sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dự trù mọi phương diện thiệt thòi tổn hại ngạch tăng thêm sẽ vượt qua 20 ức. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói. Cơ Phụng Thiên lắc lắc đầu, ngươi chính là không đủ giải Lục gia nếu hành động, chúng ta tổn thất khẳng định xa không chỉ 20 ức. 20 ức USD còn tạm được. Cơ Lăng Phong cao mày. Bọn hắn Cơ gia có tài phú rất nhiều, liền tính như thế 20 ức cũng không phải số lượng nhỏ, tổn thất nhiều như vậy sẽ để cho thịt bọn họ đau vô cùng. Lục gia có phản ứng là bình thường. Đối với chúng ta lại nói trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm. Tên mắt con này thì đã có tiên thiên viên mãn cấp thực lực, quả thực bất khả tư nghị. Cơ Phụng Tiên cắn răng nghiến lợi. Ba, Tiêu Phàm thật có tiên thiên viên mãn cấp thực lực. Cơ Lăng Phong có chút không dám tin tưởng. Hắn chừng 50 tuổi khoảng cách tiên thiên viên mãn đều còn thiếu chút, Tiêu Phàm chỉ có 22 tuổi. Giống như Tiêu Phàm người tuổi trẻ như vậy, đạt đến ám kình cấp bậc cũng rất không tệ, nếu như có thể đạt đến hóa kình cấp bậc, đã là thiên tài trong thiên tài. Không có sai. Cơ Phụng Thiên trầm giọng nói, nhất thiết phải nắm chặt thời gian giải quyết hắn. Đoạn một cái tay đối với Cơ Phụng Thiên thực lực sẽ có ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn là nắm giữ tông sư thực lực, đối với thực lực của mình hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối. Ba, ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Dẫu gì chờ vết thương khôi phục. Cơ Phụng Thiên khẽ gật đầu, lấy hắn thực lực một tuần khoảng vết thương liền có thể khôi phục gần như, đến lúc chiến đấu kịch liệt liền không có vấn đề gì. Ba, ta đã định xong hồi Mã Lai quốc máy bay, còn có 2 giờ cất cánh. Cơ Phụng Thiên bọn hắn rất nhanh rời khỏi, đợi tại Hắc quốc dưỡng thương không phải lựa chọn sáng suốt. Huống chi Cơ gia đủ loại sinh ý chịu ảnh hưởng, bọn hắn cũng muốn trở về xử lý. Ầm. 2 giờ đi qua, Cơ Phụng Thiên bọn hắn ngồi máy bay lên không. Liêu Thế Càn chạy tới Tử Kinh tiểu khu. Lục Lao ca, lần trước ngươi thọ yến, có chuyện trì hoãn không có đi, ngươi chớ để ý a, nghe nói ngươi tìm về ngoại tôn nữ, chúc mừng chúc mừng. Liêu Thế Càn cười nói. Lục Bách Xuyên đem Thế Càn dẫn tới thư phòng, "Thế Càn, Âu Vi là Lục gia chúng ta ngọc quý trên tay, Cơ gia lại uy hiếp muốn giết nàng." Liêu Thế Càn trong tâm kỳ quái, cái này cùng bọn hắn Liêu gia có quan hệ. "Lục lão ca, có cái gì Liêu gia chúng ta có thể giúp sao?" Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, "Thế Càn, ngươi đại nhi tức Hoàng Quân Bích tên thật gọi Cơ Xuân Nghiên, nàng là Cơ Phụng Thiên lục nữ, là Cơ gia ám kỷ." Liêu Thế Càn hít vào một hơi, "Lục lão ca ngươi xác định?" Liêu Thế Càn không dám tin nói. Lục Bách Xuyên cau mày nói, "Chuyện như vậy ta sẽ cùng ngươi đùa. Cơ gia đang đùa với lửa, nàng có thể sẽ đem các ngươi Liêu gia kéo xuống thâm uyên." Nàng ly hôn vẫn là bệnh qua đời, ngươi chọn cái nào?